Mẹ, thật không việc gì, chẳng qua là cậu cùng dì út những người có tiền này cao ngạo thói quen, nói chuyện giọng có chút lạnh ngạo mà thôi. Thấy mẹ truy hỏi, Ngưu Huy Dương nhàn nhạt một cười nói. Bần cư phố xa xâm vất không người hỏi, phú ở núi sâu lại bà con xa, những lời này Ngưu Huy Dương đã sớm tràn đầy nhận thức, đối với cậu cùng dì út thái độ, hắn là một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Ai? Mẹ thở dài một hơi sau đó liền không nói gì nữa, đối với phần kia lạnh nhạt thân tình, nàng bây giờ cũng xem phai nhạt. Ngưu Huy Dương đem điện thoại cúp sau đó, liền cùng cha mẹ bọn họ thương lượng khởi còn lại sự việc tới, ví dụ như trong thôn thân thích, bởi vì Ngưu Huy Dương còn không có lập gia đình, giữ trong thôn quy củ chuyện này phải có cha mẹ ra mặt mới được. Còn có chính là ngày mốt khẳng định có không ít thôn dân sẽ đến chúc mừng, cái này thì phải mời đầu bếp làm tiệc rượu, còn có mua tiệc rượu yêu cầu nguyên liệu nấu ăn cùng rất nhiều chi tiết. Còn như đầu bếp sự việc, dựa theo Ngưu Huy Dương ý, là muốn từ huyện thành khách sạn Thượng Di mời hai cái tới, nhưng cha mẹ cho rằng chẳng qua là rời nhà mà thôi, không cần phải mời như vậy cao cấp đầu bếp tới. Mọi người thương lượng kết quả, cuối cùng vẫn dựa theo cha mẹ mẹ ý, mời trong thôn thôn bếp tới tổ chức tiệc rượu. Trong thôn thôn bếp Trương Phái, bất quá người trong thôn đều thích kêu hắn Trương Đại Chủ, hắn vốn tên là bây giờ ngược lại không lại có bao nhiêu người nhà. Trong thôn làm các loại ma chay cưới hỏi, cũng toàn bộ đều là mời thôn bếp Trương Phái tổ chức. Cái này làm mấy chục năm thôn bếp, đối với thôn dân thích cái gì dạng khẩu vị cũng rất liền hiểu rõ. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút cũng phải, người trong thôn uống rượu tiệc chú trọng là món ăn chất lượng và khẩu vị, đối với món ăn có phải hay không dễ coi không hề cảm mạo. Nếu là mời khách sạn những cái kia chú trọng món ăn đẹp đầu bếp làm thực rượu, bọn họ làm được thức ăn mặc dù dễ coi, nhưng lại không nhất định phù hợp người trong thôn khẩu vị. Đối với tiệc rượu yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, trong nhà có thể cung cấp cá, dê, gà, rau các loại tài liệu. Cần phải đi trên đường mua đồ cũng không nhiều, cũng chính là một ít thịt heo, thịt bò, rượu, kẹo hạt dưa cùng một ít gia vị các loại đồ. Ngưu Huy Dương vốn cũng không phải là cái loại đó tiểu gia đem thế người, cộng thêm mình ở gây dựng sự nghiệp lúc ban đầu giai đoạn, các hương thân cũng cho hắn trợ giúp rất lớn, hắn đem những thứ này lấy ra, cũng để cho các hương thân cũng nếm thử một chút, mình loại nuôi đi ra ngoài những thứ này mùi vị, như vậy còn có thể cho bọn họ gia tăng một chút lòng tin. Vốn làm Ngưu Huy Dương cảm thấy trong thôn Lý Đại Thúc nhà nướng rượu nếp mùi vị cũng không tệ, dự định rượu trắng sẽ dùng nhà hắn, nhưng sĩ diện hảo cha mẹ nhưng cảm thấy vậy đất rượu không được cấp bậc, bác bỏ. Thương lượng xong sau đó, cha Ngưu Huy Dương đi ngay mời mình ở trong thôn thân thích đi, còn có mời Trương Đại Chủ ngày mốt giúp mở tiệc tiệc sự việc. Còn như trong thôn cùng trong nhà không có quan hệ thân thích thôn dân, giống như là không cần đi mời, nếu không có vài người thì biết nói lời ong tiếng ve, nói là muốn thừa cơ hốt bạc. Ngày thứ hai điểm tâm sau đó, Trương Đại Chủ liền dẫn mấy người tới, hắn ngày hôm nay muốn là ngày mai thực rượu, tiến hành một ít tiền kỳ chuẩn bị công tác, ví dụ như lựa chọn ở địa phương nào lũy rửa vào cái lồng bếp to, còn có để cho chủ nhà chuẩn bị một ít gì dạng nguyên liệu. Có câu nói, đầu lớn cổ lớn, không phải làm quan chính là phu quân vác. Lời nói này còn thật không tệ, cái này Trương Đại Chủ chẳng những vóc dáng dấp tráng, dáng dấp còn đầu mập thai to, không hổ là làm món ăn. Thân thể này chính là so người bình thường dáng dấp phúc hậu. Cái này Trương Đại Chủ cha trước kia cũng là thôn bếp, hắn tài nấu nướng chính là từ cha hắn nơi đó thừa kế tới, đây cũng tính là thừa kế nghiệp cha. Cùng mọi người hàn huyên một hồi sau đó, Trương Đại Chủ lấy ra một tờ giấy nói, như ông anh, ngày hôm qua ngươi cho ta nói liền sau đó, còn cần mới mua đồ ta cũng hàng ở tờ giấy này lên, các người chỉ cần dựa theo tờ giấy này ở trên nhớ đi mua là được. Chú Trương tới à? Như Huy Dương đưa tới một cái thuốc lá, cười ha hả chào hỏi. A, Tiểu Dương bây giờ thật là phát tài à, cái này rút ra đều là thuốc lá mắc tiền. Trương Đại Chủ nhận lấy điếu thuốc đốt nói, cái này thuốc lá ngon hút mùi vị chính là không giống nhau. Cháu đây coi là cái gì tốt thuốc lá, cũng chỉ bình thường thôi, chú Trương, cái này gói thuốc lá cầm rút ra. Ngưu Huy Dương từ trong túi móc ra một gói thuốc lá đưa tới. Đây chính là không thể, tốt như vậy hút thuốc một chin nếm mùi một chút là được. Trương Đại Chủ không hề tham, nhìn Ngưu Huy Dương đưa tới Ngọc Khê. Phe phẩy tay nói, chương 517, lại có tìm phiền toái. Không phải là một gói thuốc lá sao, cũng không phải là thứ gì đáng tiền, lão Trương, ngươi cứ cầm đi. Thấy Trương Đại Chủ từ chối, Ngưu Khải Nhân nói, Tiểu Dương, rượu này tiệc thôn chúng ta cho tới bây giờ không có người nào làm thịnh soạn như vậy qua, ngươi thật đúng là không tiếc. Trương Đại Chủ đem thuốc lá tiếp sau khi đi qua, cười nói. Ngưu Huy Dương nghe xong chẳng qua là cười một tiếng, cũng không trả lời hắn lời nói. Đem tra trên tay tờ giấy kia kết quả nhìn xem, phát hiện phía trên hàng nguyên liệu nấu ăn cùng mình trước dự tính không có quá lớn ra vào, với là nói, cha, cái này mua đồ chuyện liền đóng con đi làm đi. Đương nhiên là thằng nhóc ngươi đi, nếu không ngươi còn để cho ta cái này tay chân già yếu người đi hả? Ngưu Khải Nhân hắn nghe xong nói. Nghe cha lời này sau đó, Ngưu Huy Dương trực tiếp hết ý kiến, mang Lưu Hiểu Mai hai người liền trực tiếp lái xe chạy trấn đi lên. Làm lái xe ra sân nhỏ sau đó, Ngưu Huy Dương thấy ở trong thôn trên đường phố còn có top 3 top 5 du khách, cầm điện thoại di động trong tay máy chụp hình cùng quay phim công cụ, ở trong thôn nhàn nhã đi dạo. Lần trước Trịnh Hoa bọn họ tới trong thôn chơi, trở về sau đó đều đưa mình quay lại thôn Long Hoa phong cảnh tranh ảnh, lên một lượt truyền đến mình không gian cùng một ít du lịch diễn đàn, trên trang mạng. Bây giờ bọn họ truyền những cái kia phong cảnh tranh ảnh, đã có du khách đang nhìn những cái kia tranh ảnh sau đó, mộ danh tới thôn Long Hoa du lịch. Bây giờ tới du khách còn không nhiều, nhưng Lưu Huy Dương tin tưởng kinh qua mọi người miệng truyền miệng sau đó, sau này sẽ có càng ngày càng nhiều người sẽ biết thôn Long Hoa cái này trong núi lớn thôn trang nhỏ, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người tới nơi này nghỉ ngơi nghỉ phép. Nghĩ đến Trịnh Hoa bọn họ truyền tranh ảnh mang tới hiệu quả, Lưu Huy Dương đang suy nghĩ, mình cũng hẳn đem vỗ xuống những cái kia tấm ảnh, cho lên truyền tới mình cờ cờ không gian hoặc cái này một ít du lịch diễn đàn cùng trên trang mạng đi. Anh Dương, lần này dọn nhà ngươi không mời chị Bình à, coi chừng hắn sau này biết thu thập ngươi. Làm xe lái đến ra thôn vậy cái trên quốc lộ, Lưu Hiểu Mai cười hì hì hỏi. Ai nha, vẫn là vợ ngươi nghĩ chu đáo, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta thật đúng là đem chị Bình quên mất. Chuyện này thật đúng là cấp cho chị Bình nói một chút, nếu không sau này nàng không lột ra ta mới là lạ. Ngưu Huy Dương vô hót một cái nói. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Lưu Hiểu Mai không nói gì nữa, mặt mỉm cười nhìn hắn, bất qua ánh mắt kia ý để cho Ngưu Huy Dương trong lòng có một loại trột dạ cảm giác. Không làm chuyện trái lương tâm mới không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Đối với Lưu Hiểu Mai, Ngưu Huy Dương là thuộc về làm chuyện trái lương tâm loại người như vậy, cho nên, thấy Lưu Hiểu Mai vậy ánh mắt ý vị thâm trường. Hắn cảm thấy trong lòng trột dạ đồng thời còn có chút hốt hoảng cảm giác. Hiểu Mai không phải là đã sớm biết ta cùng chị Bình quan hệ giữa liền chứ? Mưu Huy Dương lại len lén liếc một cái Lưu Hiểu Mai, nghĩ đến. Thấy Mưu Huy Dương đột nhiên bây giờ có chút tâm thần bất định dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai nhắc nhở, anh Dương, có phải hay không lại đang miên man suy nghĩ? Làm ơn, ngươi bây giờ đang lái xe đâu, có thể hay không chuyên tâm điểm, đừng một hồi đem xe cho lái đi xuống mương. Hê hê, không suy nghĩ gì. Chính là mới vừa rồi bị ngươi cho mê mẫn, cho nên, mới có chút thất thần. Ngưu Huy Dương rất vô sỉ thêm ra mặt dày nói. Ghét, lại bắt đầu miệng lưỡi chân chu dậy rồi. Lưu Hiểu Mai cho một cái liếc mắt, sảng giọng. Thật, ta nói cũng là lời thật, ngươi không biết mình dáng vẻ mới vừa rồi có bao nhiêu mê mê người, ngươi mới vừa rồi vậy mỉm cười lúc dáng vẻ, liền cái gì đó quay đầu lại cười một tiếng bách mị sinh, nét mặt tươi cười như hoa, người so hoa kiểu. Những thứ này từ đều không đáng lấy cầm để hình dung ngươi một khắc kiểu kiểu xinh đẹp, chỉ hận ta đọc sách quá ít, đầu cũng muốn đau, cũng không có nghĩ ra dùng cái gì từ ngữ tới đổ tố ngươi một khắc kiểu kinh xinh đẹp, ai cuối cùng Mưu Huy Dương thật dài thở dài một cái, một bộ áo náo dáng vẻ nói. Anh Dương, anh lại khiến người nhà, hư lắm cũng. Lưu Hiểu Mai gắt giọng. Người phụ nữ có lúc chính là miệng và lòng không giống, Lưu Hiểu Mai trong miệng hờn dỗi, nhưng lúc này trên mặt vui vẻ diễn cảm, còn có trong ánh mắt vẻ mặt mừng rỡ. Nhưng đem nàng lúc này trong lòng đang cảm thấy ngọt ngào cảm giác hạnh phúc hoàn toàn bại lộ. Trấn Tân Hà có một cái chợ nông sản, rau đứa ngốc quả, heo dê bò cùng thịt, các loại thủy sản phẩm, tóm lại phàm là cùng nông mậu có liên quan làm ăn, toàn bộ đều bị quy xếp vào trong chợ nông sản tiến hành tiêu thụ. Ngày hôm nay Mưu Huy Dương nơi muốn mua nguyên liệu nấu ăn, ở trong chợ nông sản là có thể vừa đứng tiểu toàn bộ mua được. Mưu Huy Dương trực tiếp lái xe đến trấn trên chợ nông sản, bất quá hôm nay là đại tập cuộc sống. Bọn họ đến lúc này trong chợ nông sản đã là dòng người như dệt gửi, xe căn bản là không có cách lái vào đi. Thấy xe thì không cách nào mở tiến vào, Ngưu Huy Dương liền đem bán tải dừng ở chợ nông sản bên ngoài, dù sao trấn Tân Hà cũng không có cảnh sát giao thông, huyện thành những cái kia cảnh sát giao thông cũng rất khó đến trấn Tân Hà như vậy quê nghèo trấn tới, cho nên, trấn Tân Hà xe cộ đại đa số đều là tùy ý đậu, căn bản lại không tồn tại thành phố lớn cái loại đó sao bài phạt phân tình huống. Hai người đem sau khi xe dừng lại, liền đến trong chợ nông sản tiến hành mua sắm nhiều. Biết trấn trên trong chợ nông sản con ba ba hàng tích trữ tính tối thiểu, Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé, đầu tiên đi tới mua con ba ba ông chủ nơi đó, hắn cũng không có hỏi con ba ba giá tiền, trực tiếp đem mình cần con ba ba số lượng báo cho liền ông chủ, hỏi ông chủ có nhiều như vậy hay không hàng. Nghe được Ngưu Huy Dương yêu cầu con ba ba số lượng, vị ông chủ kia mừng rỡ trong lòng, liền Ngưu Huy Dương cái này một làm ăn, tối thiểu phải để hắn nửa tháng lượng tiêu thụ. Đây chính là một vị khách hàng lớn, ông chủ kia có làm sao biết đem hắn để cho chạy đâu, cuối cùng không chỉ có chủ động đem giá cả đi giảm xuống một ít, còn bảo đảm ở 2 tiếng bên trong đem Ngưu Huy Dương cần con ba ba đưa tới. Mình đem tất cả mọi thứ mua đủ, không sai biệt lắm cũng phải gần 2 tiếng thời gian, nghe đến ông chủ hai tiếng bên trong có thể đưa tới, Ngưu Huy Dương liền sảng khoái đáp ứng, cũng cho tiền đặt cọc. Mua xong con ba ba sau đó, Ngưu Huy Dương lại đến biết bán thịt bò ông chủ nơi đó, mua gần nửa phiến thịt bò, cũng để cho hắn một tiếng sau đưa đến chợ nông sản bên ngoài xe bán tải vậy. Đem tất cả số lượng vật lớn mua đầy đủ sau đó, cũng chỉ còn lại có hành, gừng, tỏi, gạo kê tiêu cùng gia vị không có mua. Trong chợ nông sản mua những thứ này gia vị nguyên liệu rất nhiều, Ngưu Huy Dương cũng không nóng nảy, dắt cùng Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé ở trong chợ nông sản từ từ đi dạo. Cùng người mình yêu cùng nhau đi dạo phố, Lưu Hiểu Mai trong lòng thật cao hứng, thỉnh thoảng cầm lên trong gian hàng một ít mình thích nhóc xem, vẫn cùng ông chủ trả giá, nhưng cuối cùng nàng nhưng cũng không mua, chẳng qua là hưởng thụ cùng người trả giá cái loại đó vui thú. Lưu Hiểu Mai một cái như vậy đại mỹ nữ đến mức lực sát thương kia có thể không bình thường, chính là không mua những cái kia ông chủ cũng không giận, dẫu sao người đẹp rửa mắt, có thể cùng Lưu Hiểu Mai mỹ nữ loại cấp bậc này nói chuyện, những cái kia các tiểu lão bản sau này cũng có thể ở trước mặt người khác khoe khoang một phen, cho nên những cái kia phái nam các tiểu lão bản còn rất vui lòng cùng nàng trả giá. Thấy Lưu Hiểu Mai cao hứng, Ngưu Huy Dương hãy cùng ở bên cạnh nàng, cười ha hả nhìn Lưu Hiểu Mai cùng những cái kia mua đồ ông chủ tiến hành trả giá, cũng đem Lưu Hiểu Mai thích đồ cũng mua. Hai người ở đi dạo lúc này gặp phải bán gia vị dân trồng rau cũng biết thuận tay đem gia vị mua lại. Cứ như vậy Ngưu Huy Dương liền do cùng Lưu Hiểu Mai đi dạo phố biến thành số không lúc chuyên trở công. Một vòng đi dạo xuống, Ngưu Huy Dương trên tay nói đầy các loại quen thuộc đoàn túi, liền liền trên mình cũng cúp không thiếu sức nặng nhẹ túi. Đến cuối cùng Lưu Hiểu Mai cũng không có thể may mắn tránh khỏi, ở Ngưu Huy Dương là ở không bắt được liền sau đó, trong tay hắn cũng xách ra không ít túi, thấy là ở không bắt được. Hai người mới xách túi lớn túi nhỏ từ trong chợ nông sản đi ra. Hai người mới vừa đi tới chợ nông sản cửa, Ngưu Huy Dương liền thấy được mấy người vây ở mình xe bán tại bên, còn có một người thẳng ngay một người khác nói gì. Chợ nông sản cửa cách xe mình mặc dù có mấy chục thước khoảng cách, Ngưu Huy Dương vẫn có thể nghe được hai người nói chuyện. Anh Hổ, em tuyệt đối sẽ không tính sai, xe này chính là cái đó gọi Ngưu Huy Dương nông dân nhỏ, thằng nhóc này trồng rau nuôi cá bán trái cây kiếm không thiếu. Tôn Đức Vượng cùng anh rể hắn Trương Khang chính là bị thằng nhóc này cho làm đi vào, chúng ta muốn không muốn mượn cớ trước từ thằng nhóc kia nơi đó làm ít tiền tới xài. Hầu tử, ngươi biết ta cùng Tôn Đức Vượng là quan hệ như thế nào, thằng nhóc này đem Tôn Đức Vượng cho làm tiến vào, nơi nào sẽ chỉ để cho hắn ra ít tiền liền xong chuyện như thế tiện nghi, bất quá trước từ thằng nhóc này trên mình làm một khoản tiền hoa trước, sau đó sẽ từ từ suy nghĩ biện pháp thu hắn cũng không muộn. Vậy anh Hổ âm ngon nói, cơ mơ nở, không nghĩ tới lại có tìm mình phiền toái. Nghe hai người đối thoại, Ngưu Huy Dương mới biết cái gì đó anh Hổ, nguyên lai là Tôn Đức Vượng quan hệ rất thân bạn, muốn thay Tôn Đức Vượng ra mặt tìm mình phiền toái. Chương 518, hơi ra chút kế nhỏ. Nếu không phải nghe được hai người đối thoại, Ngưu Huy Dương cơ hồ đem Tôn Đức Vượng người này quên mất, không nghĩ tới mình trước đoạn thời gian mới đưa chấn trên những tên côn đồ các ké kia cho thu thập uống, lúc này mới cũng không lâu lắm lại toát ra cái này cái gì anh Hổ tới. Những tên côn đồ này thật là giống như vậy rau hẹ vậy, là cắt một cha lại nhô ra một cha à. Ngưu Huy Dương đối với muốn phải đối phó người mình, vậy từ tới đều là trừng mắt phải trả, nếu biết cái gì đó anh Hổ muốn tìm mình phiền toái, Ngưu Huy Dương dĩ nhiên cũng không định bỏ qua cho hắn, lấy để cho hắn sau này muốn ra hoa chiêu gì đi đối phó mình, Ngưu Huy Dương vẫn là quyết định đem bọn họ hành động trả thù bóp chết trong trứng nước. Bất quá bây giờ dù sao cũng là xã hội pháp trị, Ngưu Huy Dương cũng không tốt dùng thủ đoạn phi thường đối phó bọn họ. Nói những tên côn đồ này chỉ là muốn dùng thủ đoạn đối phó mình, còn chưa tới phải chết đến nước. Những người đó muốn phải đối phó mình, có thể bây giờ vẫn không có động thủ, chính là báo cảnh sát cũng không có chứng cứ gì, nói những cảnh sát kia cũng không khả năng chỉ bằng mình lời của một bên, liền đem những người này bắt, mình muốn cái phải không biện pháp, có ở đây không phạm luật dưới tình huống làm được làm một mẹ, khỏe suốt đời. Hoa này trước hắn tiền, lại đi tìm hắn phiền toái, chiêu này tuyệt, vẫn là anh Hổ anh minh. Vậy kêu là hầu tử lúc này liền một cái nịnh bợ đánh ra. Ta cũng hỏi thăm rõ ràng, thằng nhóc này nuôi cá mỗi 0,5 kg có thể bán được gần 100 đồng tiền. Đến lúc đó chúng ta dùng hắn tiền mua chút cá linh tinh cái gì, đi hắn trong ao cá đổ một cái. Hắn tất cả nuôi cá phải toàn bộ biến thành cá thúi. Thằng nhóc kia nằm mơ cũng không nghĩ ra, hắn những cá kia đều là chúng ta dùng chính hắn cho tiền mua thuốc giết chết. Đến lúc đó khóc cũng không tìm được địa phương. Hì hì hầu tử cười hát hát nói. Thằng nhóc ngươi thật là đủ âm. Không quá ta thích, ha ha. Anh Hổ vỗ hầu tử một cái tát ha ha cười nói. Anh Hổ, anh xem vậy Ngưu Huy Dương đi ra, cùng hắn đi chung với nhau phụ nữ xinh đẹp là bạn gái hắn. Hầu tử núp ở anh Hổ sau lưng nói. Ngưu Huy Dương thu thập Tôn Đức Vượng lúc này lúc ấy hầu tử cũng ở tại chỗ. Ngưu Huy Dương người thủ đoạn để cho hầu tử đến nay trong lòng cũng còn có bóng mờ. Thấy Ngưu Huy Dương đi ra, lập tức trốn vậy anh hổ sau lưng đi. Cơ mờ nờ, không nghĩ tới một cái nông dân nhỏ, lại cũng có thể tìm được như thế xinh đẹp một cô gái làm bạn gái, thật là một bắp cải trắng để cho heo ủi. Vậy anh hổ thấy Lưu Hiểu Mai sau đó, hai con mắt đều thẳng, hận hận mắng. Vậy anh hổ sau khi nói xong, xoay người thấy hầu tử lại núp vào sau lưng hắn đi, anh hổ cho hắn một cước mắng, cơ mờ nờ, ngươi đậu xanh này lớn gan, khó trách lăn lộn nhiều năm như vậy vẫn là cái này so với dạng, đi ra lăn lộn phải lớn gan lòng dạ ác độc, nếu không còn lăn lộn cái búa à. Xem ta một hồi là làm sao đối phó thằng nhóc kia, thật tốt học một chút. Anh hổ mắng liền một câu sau đó, liền tựa vào bán tải thượng đằng trước Mưu Huy Dương đi tới. Anh hổ lời nói một chữ không rơi đều bị Mưu Huy Dương nghe được, biết vậy anh hổ muốn tìm mình phiền toái. Mưu Huy Dương vẫn còn không nghĩ tới muốn dùng biện pháp gì, mới có thể ở mình không động thủ dưới tình huống, có thể âm những tên côn đồ này một cái, đem bọn họ đưa đến nên đi địa phương đi. Đột nhiên, Mưu Huy Dương nhớ lại mình đang thu thập hầu kiến phương pháp sử dụng, vì vậy hắn khỏe miệng hơi hướng lên kiểu vểnh lên, sau đó tỉnh bơ đi tới. Đi tới bán tải trước, Mưu Huy Dương giống như là không thấy được anh hổ mấy người tựa như, đem cửa xe mở ra, đem mình cùng Lưu Hiểu Mai đồ trên tay bỏ vào xe tới. Anh Dương, những thứ này không phải là tới tìm phiền phải chứ? Thấy bọn họ đem đồ cũng bỏ vào trong xe, những người đó còn dựa vào ở trên xe không rời đi, Lưu Hiểu Mai ở Mưu Huy Dương bên thai hỏi nhỏ. Ừ, bất quá ngươi đừng sợ, ngồi ở trong xe đem cửa xe cùng cửa kính xe đóng kỹ, xem ta làm sao thu thập mấy cái này côn đồ là được. Anh Dương, bọn họ nhiều người ngươi sẽ thua thiệt, nếu không chúng ta báo cảnh sát đi. Lưu Hiểu Mai lo lắng nói. Không có sao, liền mấy cái này côn đồ ta dây liền có thể làm được, đừng lo lắng, ở trong xe thật tốt chờ ta. Mưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai vai vỗ lên một cái an ủi. Vậy anh hổ thật đúng là hổ, thấy Mưu Huy Dương đem bọn họ làm không khí người tựa như, chim cũng không để ý hắn cửa, chỉ lo cùng cô bé kia nói chuyện, anh hổ trong lòng có chút nổi giận, nhấc chân giống như Mưu Huy Dương hai người làm đi. Thấy vậy anh hổ đi tới, Mưu Huy Dương lặng lẽ đem trong túi quần điện thoại di động thu âm chức năng mở ra. Thằng nhóc ngươi chính là Mưu Huy Dương. Anh hổ mang trên mặt giận tái đi tới hỏi. Ngươi nếu là hỏi thôn Long Hoa Mưu Huy Dương mà nói, vậy chính là ta, làm sao, ngươi tìm ta có chuyện. Mưu Huy Dương biết hổ này anh là tới tìm phiền toái, nhưng hắn lại không để ở trong lòng, để cho Lưu Hiểu Mai vào xe ngồi yên sau đó, cười một tiếng hỏi. Cũng không có chuyện gì, chính là nghe nói ngươi bán thức ăn kiếm không thiếu tiền, mấy người gần đây trong tay có chút chặt, muốn tìm ngươi mượn chút tiền huê hồng, ngươi yên tâm, chúng ta muốn cũng không nhiều, cũng chỉ chục nghìn đồng tiền là được. Anh hổ xoa ngón tay, mang trên mặt nụ cười nói. Thấy vậy anh hổ mặt tươi cười tự nhủ mà nói, Mưu Huy Dương thật là có điểm bội phục hổ này anh, rõ ràng trong lòng hận mình phải chết, có thể ở nói chuyện với mình thời điểm còn có thể mặt nở nụ cười, so với kia Tôn Đức Vượng phải mạnh hơn. Bất quá Mưu Huy Dương biết, hổ này anh là trên mặt mật mật ngọt, trong lòng nhưng ở đối với mình khiến cho câu câu liềm, đang suy nghĩ phương pháp phải thế nào thu thập mình đây. Những tiền kia đều là ta một viên mồ hôi hột té tám múi kiếm tiền mồ hôi nước mắt, chúng ta lại không quen tại sao phải cho ngươi, đừng nói chục nghìn đồng. Chính là một mao tiền ta cũng sẽ không cho ngươi. Mưu Huy Dương bày ra một bộ thần dữ của dáng vẻ, thật chặt che mình túi, đồng thời lại giả bộ ra một bộ rất sợ dáng vẻ nói. Hê hê, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi cũng có tiền như vậy, còn giống như một cái vắt cổ chảy ra nước vậy một lông không rút ra. Thằng nhóc, ngươi cũng đừng cái bộ dáng này, phải biết có lúc tốn chút chút tiền, lại có thể tỉnh rất nhiều phiền toái. Nói tới chỗ này vậy anh hổ cố ý ngừng, xem Mưu Huy Dương vẻ kiêu ngạo mờ mịt dáng vẻ, nói tiếp, làm sao? Không hiểu. Vậy ta liền nói với ngươi nói. Ngươi trồng thức ăn phải bán chứ? Nếu là ngươi cho tiền, sau này ngươi đưa ra thức ăn ở Trấn Tân Hà thì sẽ thông suốt không trở ngại, hay không ngửi, ngươi những cái kia vẫn đưa ra thức ăn, đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ biến thành một xe nát vụn thức ăn, hì hì. Chút tiền này đối với ông chủ lớn Mưu mà nói liền không đáng kể cũng không tính, ta muốn ông chủ lớn Mưu khẳng định rất vui lòng hoa điểm nhỏ này tiền đóng chúng ta những người bạn này. Để cho mình sau này giao ở vận chuyển thời điểm bình an chứ. Anh hổ chơ cháo không cười nhìn Mưu Huy Dương nói. Các người đây là uy hiếp, lường gạt, ta phải báo cảnh, để cho cảnh sát đem ngươi. Báo cảnh sát, chúng ta thật sợ hại à? Ha ha. Vậy anh hổ nghe xong ha ha cười lớn nói, đừng đứng đó chứng nói nhảm nữa, thức thời nhanh chóng bỏ tiền, nếu không để cho bố sẽ để cho các anh em tự mình động thủ, đến lúc đó ngươi đừng trách ta đám kia huynh đệ ra tay lúc không cái nặng nhẹ. Đúng vậy. Nhanh lên một chút cầm tiền, nếu không chúng ta không ngại giúp ngươi thả lỏng gân cốt. Anh hổ mang tới mấy tên thủ hạ lập tức xông tới phụ hòa nói, đồng thời còn có người động thủ đẩy Mưu Huy Dương một chút. Bị người đẩy một cái Mưu Huy Dương nhân cơ hội lớn tiếng kêu lên, ai, các người đừng đánh à, ta ta cho các người tiền chính là, nhưng là ta có một cái yêu cầu, đó chính là ở ta đem tiền cho các người sau đó, mới vừa rồi hầu tử cùng các người nói muốn ở ao cá của ta bên trong hạ độc, chuyện này các người phải bảo đảm không làm mới được, nếu không chính là đánh chết ta ta cũng không cho các người một phân tiền. Thấy Mưu Huy Dương dáng vẻ, cũng biết hắn là ở chọc cười đám này nhóc lưu manh chơi, Lưu Hiểu Mai ngồi ở trong xe, nín cười nhìn Mưu Huy Dương biểu diễn, trước khi những cái kia lo lắng ở Mưu Huy Dương tức cười biểu diễn trong, sớm sẽ không biết đã chạy đi đâu. Vậy hầu tử nghe được Mưu Huy Dương lời nói sau đó, trong lòng âm thầm cả kinh, anh hổ, thằng nhóc kia làm sao biết chúng ta muốn hạ độc chuyện, không phải là mới vừa rồi ta cùng ngươi lúc nói, hắn đầy đủ đều nghe được đi. Kéo cái gì chứng đâu, mới vừa rồi cách xa như vậy ngươi còn nói phải nhỏ giọng như vậy, hắn làm sao có thể nghe được, có thể là thằng nhóc này mù lừa gạt, đừng đứng đó chứng nghị vớ vẩn, vội vàng đem tiền bắt vào tay sau đó đi, nếu không ngươi thật chờ cảnh sát tới mời ngươi đi uống trà à. Anh hổ mắng. Ngộng, cái này cũng ngu dốt đặc biệt quá đúng điểm đi. Nghe vậy anh hổ mà nói, hầu tử vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực, nhưng là hắn đối với anh hổ cái này tên lô mãng lại sợ lợi hại, không dám không nghe hắn. Mưu Huy Dương, thằng nhóc ngươi thức thời một chút, nhanh chóng lấy tiền ra, nếu không các anh em sẽ phải hạ ngoan thủ. Hầu tử đi lên đối với Mưu Huy Dương nói. Chương 519, anh hổ trong bộ. Ta mới vừa rồi cũng đã nói, các người nếu là không bảo đảm lại nữa đi trong ao cá hạ độc, chính là đánh chết ta, ta cũng không cho các người tiền. Mưu Huy Dương một bộ rất sợ, nhưng lại rất kiên quyết dáng vẻ. Bây giờ nhưng mà ở trước mặt mọi người, vậy anh hổ cũng không dám ở nơi này đem sự việc làm lớn chuyện. Thấy Mưu Huy Dương một bộ rất kiên quyết dáng vẻ, để sớm đạt được tiền, hắn đi tới đối với Mưu Huy Dương nói, được, ta hướng ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi cho chúng ta 10.000, không 15.000 đồng tiền, chúng ta sau này cũng không lại đi ngươi lao cá hạ độc, nhưng nếu là ngươi thiếu cho một phần mà nói, ta bảo đảm liền hủy bỏ. Thằng nhóc, ta hiện đang bảo đảm cũng cho ngươi, ngươi có phải hay không nên ma lưu địa đem tiền cho chúng ta? Anh hổ sau khi nói xong, ở Mưu Huy Dương trên bả vai vỗ một cái hỏi. Mới vừa rồi anh hổ nói lời nói kia, để cho Mưu Huy Dương trong lòng thật là cũng sắp vui vẻ, bất quá diễn trò làm đầy đủ bộ, hắn mới vừa rồi nhưng mà vai trò yêu tại như mạng vắt cổ chảy ra nước, cứ như vậy đau mau đáp ứng cho tiền, nói không chừng liền sẽ đưa tới bọn họ hoài nghi đây. Mới vừa rồi các người không phải chỉ cần 10.000 khối sao? Làm sao bây giờ lại tăng thêm 5.000 à? Các người không giữ lời hứa. Mưu Huy Dương một bộ cắt thịt đơn thanh, rất là bất mãn nói. Để cho ngươi cầm nhiều ít ngươi liền lấy nhiều ít. Thiếu đứng đó chứng nói nhảm, ngươi bây giờ nhưng mà kìm tương ngọc, mà ta chỉ là một người ăn no cả nhà không đói bụng ngói bể mảnh, nếu là chọc tức ta, bố sẽ để cho thằng nhóc ngươi có tiền cũng hoa không tới, sau này chỉ có thể nằm ở trên giường sống qua ngày, còn nữa, ngươi vậy bạn gái xinh đẹp bố cũng đã sớm thấy chảy nước miếng, nếu là ngươi có ở đây không thức thời, dù sao sau này ngươi cũng không bỏ dậy nổi. Giữ lại như thế bạn gái xinh đẹp đáng tiếc, bố cũng không ngại bây giờ giúp ngươi chiếu cố một chút nàng. Anh hổ đạp Mưu Huy Dương một chút hung tợn nói. Uy kinh hai đe dọa đây chính là anh hổ thường dùng mánh khỏe, bất quá một chiêu này vẫn là rất tác dụng, ngày thường chỉ cần mình đem những thứ này nói ra, những cái kia bị mình lường gạt cho rằng liền người nhà cùng mình an toàn cũng sẽ chọn khuất phục. Hắn tin tưởng Mưu Huy Dương thằng nhóc này cũng biết giống như những người đó vậy, dẫu sao cùng tiền so sánh mạng mới là trọng yếu, có tiền không có cách nào hưởng dụng, tiền kia còn không bằng giấy vệ sinh đây. Quả nhiên, đang nghe anh hổ lời nói sau đó, Mưu Huy Dương mặt đầy khủng hoảng nói, các vị lao đại, các người có thể chớ làm tổn thương nàng, ta ngày hôm nay mang tiền cũng mua đồ, bây giờ trong túi sách cũng chỉ mấy trăm đồng tiền, nếu không ta đem cái này mấy trăm đồng tiền toàn bộ cho các người, còn lại tiền cùng ta đem mấy ngày nay bận rộn sau lại đi lấy cho các người được không? Mấy trăm đồng tiền còn chưa đủ chúng ta ăn một bữa cơm, ngươi cái đứa ngốc có phải hay không cố ý chọc cười bố đùa bận à? Ừ. Anh hổ vừa nghe giận dữ, bắt cái này Mưu Huy Dương cổ áo đem hắn nhắc tới, hung tận mắng. Ngươi ngày hôm nay nếu là không đem tiền cho bố, bố trước hết đem ngươi 5 con cắt đứt, sau đó để cho ngươi nhìn chúng ta một chút cùng bạn gái ngươi hiện trường bản ạ. Không được à, các người không thể tổn thương ta bạn gái, còn có các người nếu là đem tay ta chân cắt đứt, ta làm sao còn đi cho các người đi tiền ạ. Mưu Huy Dương bị sợ cả người dường như run rẩy, một bộ nhát gan như chuột dáng vẻ. Vậy thì xem ngươi biểu hiện, ngươi nếu là ngoan ngoãn đem tiền lấy ra cho ta, ta bảo đảm không đánh ngươi cũng không làm thương hại bạn gái ngươi. Nếu là ngươi dám đùa hoa dạng gì mà nói, chọc giận bố ta liền cho ngươi tới một đao trắng vào đao đỏ ra. Không, không thể nào, chẳng lẽ các người còn dám giết, giết người. Mưu Huy Dương thân thể run rẩy lợi hại hơn, lắp bắp hỏi. Ngươi đừng không tin, bố trước kia liền thọt qua hết mấy người, còn có hai người tại chỗ liền bị ta cho thọt chết, ngươi xem ta bây giờ còn chưa phải là dám chuyện cũng không có, ngươi đừng nghĩ dùng báo cảnh sát, coi như cảnh sát tới, ta nói là tìm ngươi mượn chút tiền bọn họ cũng vậy ta không có biện pháp, cho nên, ngươi tốt nhất đừng đùa bỡn ta, nếu không không chỉ là ngươi cùng bạn gái ngươi phải tao ương, liền liền người nhà ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua. Thấy Mưu Huy Dương một bộ hù dọa mất mật dáng vẻ, anh Hổ vô cùng hài lòng, lại uy hiếp được. Mưu Huy Dương đối với mình biểu diễn kỹ xảo rất là bội phục, ở một phen sợ yếu thế hạ, lại để cho anh Hổ đắc ý vinh vào đến đem tự giết chết hơn người sự việc nói hết ra, hắn cảm thấy chỉ bằng điều này, anh Hổ cùng thủ hạ hắn liền xong đời. Ngươi có thể nói qua không làm thương hại ta cùng người nhà ta, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Mưu Huy Dương một bộ không tin bọn họ dáng vẻ nói. Ngươi đặc biệt làm sao giống như một phụ nữ tựa như thế dài dòng, chúng ta cũng chỉ là muốn cầu tài mà thôi, không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không như vậy làm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bảo đảm sẽ không động các ngươi. Anh Hổ không nén được đổi nói. Được rồi, ta vậy thì đi cho các người lấy tiền. Mưu Huy Dương sau khi nói xong liền đi ra ngoài. Thằng nhóc ngươi đuổi đi nơi đó. Thấy Mưu Huy Dương hướng đồn công an đi về phía, anh Hổ lấy là hắn là muốn đi báo cảnh sát. Lập tức ngăn ở trước người của hắn, hung thần ác sát hỏi. Ta đi cho các người cưới tiền à, thế nào? Ngưu Huy Dương một bộ nghi ngờ không hiểu dáng vẻ hỏi. Ngươi sử dụng thẻ ngân hàng lấy tiền, làm sao đi bên này? Anh Hổ không tin hỏi. Đại ca, chẳng qua là lấy 15.000 đồng tiền mà thôi, ta thẻ ngân hàng là có thể bước được lấy, chút tiền này ở trấn trên ngân hàng là có thể lấy. Nếu là các người không yên tâm sợ ta chạy mà nói, có thể cùng ta cùng đi à? Anh Hổ. Vậy ngân hàng ngay tại đồn công an bên cạnh, vì phòng ngừa thằng nhóc này chó cùng đường quay lại cắn, chúng ta có phải hay không để cho hắn đi huyện thành đi lấy? Hầu tử ở anh Hổ bên thai thấp giọng nói. Sợ cái bữa, chúng ta đều đi đem hắn kẹp ở trong, hắn nếu là dám đùa bỡn hoa dạng gì mà nói, bố trước hết phế hắn, để cho hắn lời nói đều không nói được. Anh Hổ khinh thường nói. Hai người đối thoại Mưu Huy Dương đầy đủ đều nghe, hắn trong lòng cười lạnh nói, đều nói cái này người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong. Lời này một chút cũng nói không sai, mấy cái ngu ngốc vì chút tiền này liền dám mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy. Anh Hổ sau khi nói xong đem còn dư lại mấy người toàn bộ kêu tới, đem Mưu Huy Dương kẹp ở trong hướng ngân hàng nơi đi tới, đây chính là Mưu Huy Dương kết quả mong muốn, cho nên hắn cũng không có phản kháng, ở mấy người kẹp cầm hạ đi tới trấn trên ngân hàng trong đồn. Khi bọn hắn đi vào ngân hàng chỗ lúc này ngân hàng trong đồn cũng không có người còn lại làm tích trữ lấy nghiệp vụ. Mưu Huy Dương sẽ tấm kế tiếp lấy tiền một đem số tiền điền xong sau đó, ở đem lấy tiền một đưa cho vị kia nhân viên bán hàng đồng thời, không ngừng hướng nàng đánh màu sắc. Vị kia nhân viên bán hàng là một vị sắc đẹp cũng không tệ cô gái, loại chuyện này nàng trước kia cũng đã gặp qua, lúc mới bắt đầu còn lấy là Mưu Huy Dương là một cái đăng đồ tử, cũng chưa có quản lý tài sản hắn, nhanh chóng đem tờ đơn xử lý xong sau chuyển cho phía sau đồng nghiệp. Thấy người nữ kia nhân viên bán hàng không có rõ ràng mình ý. Mưu Huy Dương ở đó nữ nhân viên bán hàng vậy thật cao khua lên trên ngọn núi quát một cái, trong lòng mắng, thật đặc biệt là ba đại không não. Đến ngân hàng nơi sau đó, anh Hổ mấy người không có ở kẹp cầm hắn, thế nhưng anh Hổ cùng một người khác vẫn là đứng ở Mưu Huy Dương hai bên, hắn cũng không thể làm ra cái gì quá rõ ràng cử động, nếu không những người này không lấy tiền liền cùng nhau chạy, hắn trước làm hết thể liền uống phí. Rất nhanh, Mưu Huy Dương đi tiền liền truyền đến vị kia nữ nhân viên bán hàng trong tay, ở nàng đem trước đệ lúc đi ra. Mưu Huy Dương đối với nàng trừng mắt nhìn, rất mịt mờ dùng miệng sừng muốn đứng ở người bên cạnh mình nỗ liền nỗ, còn dùng khẩu hình đối với người nữ kia nhân viên bán hàng nói ra cướp cướp hai chữ. Mưu Huy Dương làm xong những thứ này sau đó, cầm mới vừa vào tay tiền, từng tờ đếm, đồng thời còn hướng người nữ kia nhân viên bán hàng mánh đưa mắt thần. Người nữ kia nhân viên bán hàng lúc này cũng có chút hồi qua tương lai, đưa tay lặng lẽ muốn dưới bàn cái nút báo động thân đi, người nữ kia nhân viên bán hàng động tác mặc dù rất mịt mờ. Lại không có tránh được Mưu Huy Dương ánh mắt, xem tới nơi này hắn trong lòng rốt cuộc để xuống. Cái này ngân hàng chỗ báo động có thể là ngay cả đồn công an, chỉ cần bên này đè xuống cái nút báo động, Mưu Huy Dương tin tưởng cái này gần trong gang tấc cảnh sát, tuyệt đối không tới một phút sẽ chạy tới nơi này. Sẽ ở đó vị nữ nhân viên bán hàng ấn về phía cái nút báo động, đứng ở một bên anh Hổ thấy Mưu Huy Dương chậm rãi từng tờ địa đếm tiền, một cái đoạt mất nói, ngân hàng chẳng lẽ còn sẽ cho ngươi tiền giả à? Thật hắn sao nhiều này một lần hành động. Thấy anh Hổ cử động, người nữ kia nhân viên bán hàng hơn nữa xác định mình ý nghĩ mới rồi, tay không chút do dự đè ở cái nút báo động ở trên. Mưu Huy Dương một mực chú ý vị kia nữ nhân viên bán hàng cử động, thấy nàng đem cái nút báo động đè xuống sau đó, Mưu Huy Dương lập tức kéo tay anh Hổ la lớn, giữ tiền, đó là ta tiền, nhanh lên một chút vẫn còn cho ta. Chương 520, bi kịch anh Hổ. Anh Hổ nghe được Mưu Huy Dương tiếng kêu, biết mình bị thằng nhóc này lừa, chúng chuyện hắn trước liền nghĩ kỹ vòng bộ, sắc mặt một chút liền biến. Hắn trong lòng rõ ràng, cái này đồn công an ngay tại ngân hàng chỗ cách vách, nơi này nếu là ồn ào, không tới một phút, đồn công an cảnh sát là có thể chạy tới. Anh hổ nhưng mà mấy vào cung người, trong ngục giam cũng không thiếu tổ chức phạm nhân học tập kiến thức luật pháp, hắn đối với luật pháp thông thường biết rõ so người bình thường có thể mạnh hơn nhiều. Lần này mình các người muốn thật là bị nhận định là cướp bóc mà nói, chỉ bằng những thứ này số lượng tiền cùng với Mưu Huy Dương tấm chi phiếu kia thẻ, hắn biết mình bị bắt mà nói, chí ít cũng xử là chỗ 10 năm trở lên bản án, người còn lại cũng không khá hơn chút nào, bởi vì số lượng ngày to lớn, những người đó cũng đều phải đi vào ngồi mấy năm. Nghĩ tới đây, anh hổ nhất thời luống cuống, hắn đem Mưu Huy Dương đẩy ra, giống như hướng ra phía ngoài chạy. Mưu Huy Dương theo anh hổ đẩy lực đạo của mình, né người về phía trước ngã xuống đất. Đưa tay đem mới vừa chạy ra hai bước anh hổ cùng trước kia đứng bên cạnh hắn người nọ, cùng với sau lưng một người vặn ngã. Anh hổ gặp Mưu Huy Dương thật chặt bắt mình chân không buông tay, trong lòng hơn nữa gấp gáp, hướng về phía Mưu Huy Dương liền một cước đạp tới, đồng thời đối với hai người khác hét, đánh cái này chó ghẻ. Mưu Huy Dương né người sang một bên tránh thoát anh hổ đạp tới một cước, kéo thanh bước khí địa la lớn, cướp bóc rồi, cứu mạng à. Hô xong sau đó, Mưu Huy Dương thân thể lăn một vòng. Lại đem cuối cùng hai người đuổi tới chợ giúp hai người cũng cho vặn ngã xuống đất, sau đó tới liền cái bò lổn nổn đầy đất tranh né mấy người đạp tới chân đầu, nhưng ở ngân hàng nơi những cái kia nhân viên trong mắt, nhưng là Mưu Huy Dương bị đá bò lổn nổn đầy đất. Mưu Huy Dương có thể không phải thật ở bò lổn nổn, mà là ở dựa theo quy luật nhất định tranh né mấy người đạp tới chân đầu, đồng thời cũng đem muốn chạy trốn người cho vặn ngã. Thấy một màn này, ngân hàng chỗ những thứ khác nhân viên lúc này mới biết chuyện gì xảy ra. Bất quá bên trong ra một người đàn ông nhân viên bên ngoài, còn lại ba người đều là nữ, các nàng cũng không dám đi ra ngoài hỗ trợ. Huống chi bọn hắn việc cần kiếp là bảo vệ ngân hàng trong đồn vốn an toàn, ở như vậy dưới tình huống, cũng không dám mạo hiểm mở ra trước mặt vậy đạo cùng phòng khách liền với cửa sắt ra đi hỗ trợ. Dưới sự bất đắc dĩ những cái kia nhân viên chỉ có thể lần nữa nhấn hệ thống báo động nút ấn, cũng cầm lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Làm vị kia nữ nhân viên ở đè xuống báo động nút ấn sau đó. Ngân hàng nơi bên trong phòng trực cùng bên cạnh đồn công an đồng loạt nhận được báo cảnh sát tín hiệu. Vậy báo cảnh sát tín hiệu nhưng mà cách vách ngân hàng chỗ chuyên dụng, nghe được báo cảnh sát tín hiệu sau đó, sự quan trọng đại trong đồn công an cảnh sát một chút cũng không dám trì hoãn, lập tức liền hướng ngân hàng nơi chạy tới. Mưu Huy Dương một cái dùng thần thức chú ý bên ngoài tình huống, thấy cảnh sát tới, hắn cũng sẽ không kéo những người đó, hơn nữa lúc này mấy người kia cũng bị hắn hoàn toàn cho chọc giận, căn bản cũng không hướng ra phía ngoài chạy. Đồn công an cùng ngân hàng nơi vốn là không xa, từ nhận được báo cảnh sát tín hiệu đến cảnh sát vọt tới ngân hàng nơi, mấy cái trước nhất lao ra cảnh sát, hơn 30 giây thời gian liền chạy tới, so ngân hàng chỗ nhân viên trực còn sớm liền một bước chạy tới. Bọn họ chạy đến lúc này thấy mấy người đang đem một cái tới tuổi 20 chàng trai đạp bò lổn nổn đầy đất, thằng nhóc này một bên cút còn một bên lớn tiếng kêu, mà ở ngân hàng nơi phòng khách trên đất, thì vãi đầy đất phong lì xì. Tình huống vừa thấy liền hết sức rõ. Trước nhất chạy tới mấy tên cảnh sát không có do dự chốc lát, móc ra súng lục chỉ vậy mấy cái đang đạp Mưu Huy Dương người hét, không được núp ních, giơ tay lên ngồi xuống, nếu là dám phản kháng tại chỗ bắn chết. Vậy anh hổ khi nhìn đến cảnh sát xông vào một khắc kia, anh hổ cũng biết lần này bi kịch, cả người liền bối rối, trong đầu trống rỗng, sớm thì dừng lại. Người còn lại cũng chính là một ít đầu đường nhóc lưu manh, ngày thường thấy cảnh sát cũng phải đi trốn, vậy gặp qua lớn như vậy chiến trận, nhất thời liền sợ choáng váng, nơi nào còn dám phản kháng à? Cũng ngoan ngoan ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Ngay tại mấy cái đầu đường nhóc lưu manh ôm đầu ngồi xuống lúc này, đồn công an còn lại cảnh sát cũng chạy tới. Vậy trên người anh hổ ngược lại là mang một cây dao găm, bất quá hắn biết cầm khí giới cướp bóc cùng không có hung khí ở cân nhắc mức hình phạt lúc nhưng mà không giống, huống chi còn có cảnh sát họng súng đen ngòm chỉ, hắn lúc này hận không thể trên người dao găm lúc này biến mất, như vậy còn có thể là mình giảm bớt một ít tội danh, nơi nào còn dám đem nó móc ra à, cũng chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm xuống. Thấy mấy người đều ôm đầu ngồi xuống, mấy cảnh sát móc ra chiếc vòng bạc chen nhau lên, đem anh hổ mấy người tất cả đều còng lại. Anh hổ ở mang theo chiếc vòng bạc một khắc trước, la lớn, chính phủ, đây là một hiểu lầm, ta là hoan uổng. Hê hê, thằng nhóc ngươi còn là một có tiền án à, xa không hoan uổng chúng ta tự nhiên sẽ tra rõ, trước cho ta hiền lành ngây nô. Vị kia đi trước khảo anh hổ cảnh sát lạnh giọng nói. Như Vũ Bân thành tựu trấn Tân Hà đồn công an đồn trưởng. Phát sinh ngân hàng cướp bóc loại này án lớn hắn tự nhiên phải chạy tới, khi thấy bị cướp bóc chuyện Mưu Huy Dương lúc này Mưu Vũ Bân cười một chút nói, ông chủ Mưu, làm sao bị cướp bóc người là ngươi? Ta đây mua thôi, vốn là tới chân trên mua đồ, không nghĩ tới lại gặp được loại chuyện này, thật xui. Mưu Huy Dương cười khổ nói, Ngưu Huy Dương năng lượng sau lưng hắn vẫn biết một chút, nghe hắn mà nói, Ngưu Vũ Bân không có nói gì, chẳng qua là mấy cái này xui xẻo thúc dục tên cướp cảm thấy bi ai, những người này lại dám cướp được Ngưu Huy Dương đầu đi lên, đây không phải là lao thọ tinh ăn thạch tín, ngại mạng lớn sao. Thanh tiểu bị cướp bóc người trong cuộc, Ngưu Huy Dương tự nhiên cũng phải đi theo đến đồn công an đi, đem toàn bộ án kiện phát sinh đi qua hướng cảnh sát nói tự một lần. Đến đồn công an sau đó, Ngưu Huy Dương đưa điện thoại di động thu âm giao cho phá án cảnh sát. Hơn nữa đem sự tình đi qua nói một lần, có điện thoại di động thu âm làm chứng, cộng thêm từ ngân hàng nơi điều tới quản chế video, coi như là anh hổ mấy người không thừa nhận, vậy cũng không thay đổi được cái gì, bởi vì là bọn họ vơ vét tài sản, cướp bóc chứng cơ phạm tội thật sự là quá thiết. Nước ta luật hình thứ 263 cái, lấy bạo lực, uy hiếp hoặc là những phương pháp khác cướp bóc tài vật, chỗ 3 năm trở lên 10 năm trở xuống bản án, cũng phạt tiền, có hạ hàng tình hình một trong, nhập hộ cướp bóc. Ở giao thông công cộng công cụ ở trên cướp bóc ngân hàng hoặc là những thứ khác tài chính cơ cấu, nhiều lần cướp bóc hoặc là cướp bóc số lượng to lớn, cầm súng cướp bóc. Chỗ 10 năm trở lên bản án, tù trung thân hoặc là tử hình, cũng phạt tiền hoặc là không thu tài sản. Vậy anh hổ nhưng mà có tiền án, cộng thêm hắn là lần này vơ vét tài sản cướp bóc tránh phạm, cân nhắc mức hình phạt thời điểm nhất định sẽ tăng thêm, chờ đợi hắn đúng là rất dài song sắt kiếp sống. Đem toàn bộ vụ án đi qua kể lại liền một lần sau đó. Thành tựu khổ chủ dĩ nhiên là không Ngưu Huy Dương chuyện gì, từ đồn công an lúc đi ra, Ngưu Vũ Bân còn đích thân đem hắn đưa ra. Ngày hôm nay đồn công an Tân Hà phá được cùng nhau đặc biệt lớn vụ án cướp bóc, đây chính là công lớn một kiện, thành tựu vụ án người làm chủ, Ngưu Vũ Bân nhưng mà lớn nhất được lợi người, bằng vào cái này đặc biệt lớn vụ án công lao, nói không chừng hắn còn có thể ở hướng lên rời một chút bước, đến huyện cục đảm nhiệm cái cục phó chức vị. Hắn sở dĩ muốn đích thân đưa Ngưu Huy Dương đi ra. Đây chẳng qua là trong đó một cái nguyên nhân, chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là muốn cùng Ngưu Huy Dương làm quan hệ tốt, nếu là Ngưu Huy Dương giúp mình ở phía trên nói lên khen một câu, như vậy mình lần này ở đi lên rời một chút bước chuyện vậy thì thỏa thỏa. Ngưu Vũ Bân ý Ngưu Huy Dương tự nhiên đoán được, theo hắn giải trừ, cái này đồn trưởng Ngưu coi như là một cái so sánh chính trực cảnh sát tốt, nếu có thể giúp hắn một cái, Ngưu Huy Dương cũng nguyện ý. Đồn trưởng Ngưu, ngày hôm nay nhờ có các người kịp thời chạy tới, nếu không ta coi như phải thua thiệt lớn. Cùng ta ngày nào đụng phải Ngô cục lúc này nhất định nói cho hắn nói, đây có công tất phần thưởng là chúng ta truyền thống tốt đẹp, cũng không thể thất lạc không phải. Chiêng trống nghe âm nói chuyện nghe thành, ý của lời này Ngưu Vũ Bân tự nhiên biết, hắn cũng rất hàm xúc hướng Ngưu Huy Dương bày tỏ cảm ơn. Làm Ngưu Huy Dương sắp đến xe mình trước, xa xa liền thấy được Lưu Hiểu Mai giống như là một cái con kiến trên chảo nóng tựa như, bất an ở bán tải trước mặt đi tới đi lui. Khi thấy Ngưu Huy Dương trở về, Lưu Hiểu Mai cái gì dè đặt, hình tượng thuộc nữ cũng không cần. Lập tức chạy tới, đem Ngưu Huy Dương ôm lấy gấp giọng hỏi, anh Dương, anh có bị thương không à? Liên vậy mấy cái nhóc lưu manh, ta một cái tay là có thể đem bọn họ đánh đi tiêu không giữ được, còn có thể tổn thương được ta, ta không thu thập bọn họ liền phải cảm tạ mộ tổ tiên ở trên bốc khói xanh. Ôm Lưu Hiểu Mai liêu eo, Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Chương 521, Chu Phu Tử. Ôm Lưu Hiểu Mai đi tới trước xe, Ngưu Huy Dương phát hiện bọn họ ngày hôm nay đồ muốn mua toàn bộ đều đưa tới. Xem nhìn lên trời cũng không còn sớm, muốn đến người trong nhà còn chờ đấy, liền nhanh chóng lái xe chạy trở về. Ở trên xe, Ngưu Huy Dương đem mình đối phó những tên côn đồ các ké kia sự việc đối với Lưu Hiểu Mai nói một lần. Nghe Ngưu Huy Dương kể lại sau đó, Lưu Hiểu Mai cười khanh khách nói, anh Dương, anh rõ ràng đánh thắng được những tên côn đồ kia, nhưng phải dùng loại phương pháp này đối phó bọn họ, anh bây giờ thật là càng ngày càng hư. Hư, dám như thế nói anh, xem anh làm sao thu thập em. Ngưu Huy Dương cười hát hát nói, tới à, ta thật là sợ sợ nha, anh Dương anh bây giờ liền tới thu thập ta đi. Lúc này Ngưu Huy Dương đang lái xe, Lưu Hiểu Mai mới không sợ hắn đâu, nghe xong hướng về phía Ngưu Huy Dương thổ liếu thổ nhỏ cái lưỡi thơm tho, làm một cái đáng yêu mặt quỷ sau đó, cười khanh khách nói. Được à, ngươi lại dám nhạo báng khởi chồng ta tới, ngươi không biết thật lấy là ta lái xe cũng không có biện pháp thu thập ngươi chứ. Ngưu Huy Dương nhìn một cái vẫn còn ở hướng về phía mình cười khanh khách Lưu Hiểu Mai hỏi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong bất đồng Lưu Hiểu Mai không trả lời, một tay đem chỗ ngồi kế bên người lái Lưu Hiểu Mai kéo nằm ở trên đùi của mình, sau đó ở nàng vậy có giãn cực mạnh béo khỏe ở trên bạch bạch vỗ hai bàn tay. Ngưu Huy Dương cái này hai bàn tay vô không nặng lắm, nhưng mông đẹp cho tới bây giờ không có bị người vô đánh nhau Lưu Hiểu Mai, nhưng cảm thấy mông bộ bị vô đau đớn đồng thời, còn có một loại kỳ dị cảm giác truyền vào đáy lòng. Loại cảm giác này giống như là có hai món yếu dòng điện theo Ngưu Huy Dương vỗ vào. Xông vào trong thân thể của mình ở trong người khắp nơi tán loạn, để cho nàng ở cảm giác được mông bộ đau đớn đồng thời, cả người trong cũng có một loại tê tê, đáy lòng cũng có một loại khó mà đổ tố ngứa ngáy cảm giác. Những cảm giác này hòa chung một chỗ sinh ra một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác kỳ dị. Ở loại cảm giác này dưới sự xung kích, Lưu Hiểu Mai người không dừng được tiểu mị địa hừ đứng lên. Nghe được Lưu Hiểu Mai vậy đãng lòng người chàng tiểu mị tiếng hừ, Ngưu Huy Dương là lòng ngứa ngáy khó chịu, một ngọn lửa đằng địa một chút liền từ đáy lòng vọt lên, cầm tay lái tay cũng theo đó run run một cái, cầm ở trên tay lái tay sau đó kéo một cái. Cái này kéo một cái để cho bán tải chạy phương hướng lập tức phát sinh thay đổi, hướng ven đường đi tới. Thấy xe hướng ven đường đi tới, Mưu Huy Dương trong lòng kinh hãi, trên tay dùng sức vội vàng đem tay lái đi hồi đánh, đồng thời một chân đạp xuống, bán tải kêu một tiếng dừng ở vách núi không tới một thước địa phương. Mình phản ứng chậm nửa điểm, bán tải khẳng định thì sẽ đụng vào trên vách núi, nếu như mình cái này kéo một cái bán tải không phải hướng vách núi cái này chạy nhanh phải, mà là muốn bên kia vách đá chỗ chạy mà nói, như vậy. Nghĩ đến bán tải rơi xuống đến vách đá xuống hậu quả, may là Mưu Huy Dương có chút cơ kỳ tu vi, cũng bị dọa đến toát ra một đống mồ hôi. Lưu Hiểu Mai còn nằm ở Mưu Huy Dương trên đùi chưa thức dậy, đối với chuyện phát sinh mới vừa rồi nàng ngược lại không biết, cảm giác được xe ngừng lại tới, nàng có chút nghi ngờ hỏi, anh Dương, làm sao dừng lại? Không việc gì, mới vừa rồi ta thấy trên vách núi mặt có một con gà rừng, muốn dừng xe đem nó đánh xuống trở về thêm thức ăn, không nghĩ tới vậy con gà rừng còn thật cảnh giác. Chúng ta xe mới vừa lái tới nó liền bay đi. Ngưu Huy Dương cũng không dám đem chuyện phát sinh mới vừa rồi tình nói cho Lưu Hiểu Mai, một bên lần nữa khởi động xe hơi vừa nói. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương đột nhiên phát hiện mình bây giờ cái này nói láo là thuận miệng sẽ tới, trong lòng có chút cảm khái, mình trước kia là biết bao hồn nhiên một người à, nhưng bây giờ nhưng trở nên nói dối cũng không cần trước lần thuận miệng đã tới rồi, mình lúc nào biến thành như vậy đâu. Ngưu Huy Dương có chút nhỏ buồn bực nghĩ đến. Bất quá hắn ngay sau đó lại biện giải cho mình, ai, ta bây giờ sở dĩ nói láo càng ngày càng trôi chảy, vậy cũng là vì không để cho người khác, nhất là người phụ nữ mình thương tâm mới như vậy, cái này cũng bị buộc. Hơn nữa ta nói đều là một ít lời nói dối có thiện ý, những thứ này lời nói dối có thiện ý có thể để cho ta yêu cùng người yêu ta tràn đầy kỳ vọng cùng hy vọng, sinh hoạt phải tốt đẹp hơn, hạnh phúc, cho nên, ta nói những thứ này lời nói dối có thiện ý là xinh đẹp, thiện ý, không cần phải vì thế mà quấn quýt. Đang vì mình nói láo tìm một cái rất tốt mượn cớ sau đó, Ngưu Huy Dương cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều. Cái này trên vách núi trơ trụi, gà rừng thật xa là có thể thấy chúng ta tới, không bay đi mới là lạ chứ, anh Dương, không đúng đần, lại muốn ở chỗ này đánh gà rừng. Lưu Hiểu Mai nghe xong tin là thật cười khanh khách nói. Lúc này Lưu Hiểu Mai trên mặt đỏ ửng thật là không có co thối lui, lúc này cười một tiếng giống như là mới vừa nở rộ hạnh hoa tựa như, hồng hồng hết sức mê người, để cho Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa manh động. Bất quá có mới vừa rồi dạy bảo, hắn cũng không giống như ở cùng một chuyện ở trên phạm hai lần sai lầm, không thể làm gì khác hơn là đem trong lòng manh động cho mạnh ép xuống. Đem xe lái về nhà lúc này, Mưu Huy Dương phát hiện trong thôn các thân thích cũng tới trợ giúp, trong nhà so bọn họ cũng phải thời điểm náo nhiệt rất nhiều. Mưu Huy Dương phát hiện Chu Phu Tử cũng được mời tới hỗ trợ viết đối liễn. Chu Phu Tử nguyên danh kêu Chu Vệ Quốc, bây giờ cũng đã là hơn 60 tuổi người, tóc hoa râm tỏ ra có chút thưa thớt, dáng người hơi gầy. Trên mặt cũng để lại từng đạo năm tháng vết khắc. Chu Phu Tử là đầu thập niên 80 học sinh cấp 3, là trong thôn nhất người có văn hóa. Đầu thập niên 80 học sinh cấp 3, lúc ấy thì phải đi trong thành cũng có thể tìm được một phần thể diện công tác. Chu Vệ Quốc cũng là thôn Long Hoa sinh trưởng ở địa phương người, ở đi bên ngoài đi học sau đó, nhìn thấy bên ngoài phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, mà mình thôn các hương thân còn đang sử dụng tổ tiên dọc theo tập kích xuống canh tác phương thức, quá tắc nghẽn nghèo khó sinh hoạt. Hai tương dưới so sánh, chung quanh tâm linh bị sâu đậm rung động đến, đi qua khổ khổ suy tư cùng thăm dò sau đó, cho hắn biết thôn Long Hoa nghèo khó chỗ căn nguyên, đó chính là các thôn dân bởi vì thiếu kiến thức mang tới ngu muội cùng rơi ở phía sau. Chu Vệ Quốc cho rằng thôn Long Hoa nếu muốn phát sinh thay đổi, đầu tiên là phải dùng kiến thức lực lượng để cho các hương thân từ ngu muội rốt nát trong đi ra, mới có thể ở trên thôn phát triển cùng thay đổi. Cho nên, tốt nghiệp hắn buông tha ở trong thành phát triển cơ hội, trở lại trong thôn làm một vị giáo viên. Lập chí muốn đời kế tiếp từ thiếu kiến thức đưa đến ngu muội cùng nghèo khó trong giải thoát ra, qua cuộc sống giàu có. Đến bây giờ, trong thôn 40 tuổi trở xuống qua học người, tất cả đều là của hắn học sinh, rất được các thôn dân tôn trọng, ở trong thôn uy tín cũng rất cao. Người trong thôn để tỏ lòng đối với hắn tôn trọng, cũng gọi hắn Chu Phu Tử, đến bây giờ vốn tên là ngã mũi không người đang gọi. Chu Phu Tử viết một tay tốt bút lông chữ, người trong thôn cần viết đôi liễn cái gì cũng trở về tìm hắn, hắn cũng rất vui lòng hỗ trợ. Đôi liễn này ở nông thôn vẫn là tất tương đối coi trọng, ăn tết sát đôi liễn không nói, giống như gặp phải ma chay cưới hỏi vậy cũng phải sát đôi liễn. nhất là ăn Tết hoặc là rời nhà mới lúc này vậy đối với Liên tương đối còn chú trọng, viện cửa, cửa, phòng ngủ, phòng bếp đôi liễn cũng mỗi người không giống nhau, đều là một ít tương đối có nhằm vào tính chất vui mừng giật đẹp đôi liễn, ví dụ như giống như xúc vật vòng rán là 6 xúc hương vượng, kho lương liền sắt cốc lương thực đầy nhà kho. Thầy tốt, Ngưu Huy Dương cũng là Chu Phu Tử học sinh, đối với vị này mấy chục năm như một ngày, gửi lực với thôn Long Hoa giáo dục sự nghiệp giáo viên, Ngưu Huy Dương đối với hắn vẫn luôn ôm một loại tôn sùng kính ý. Lão Phu Tử không phải là không có rời đi thôn Long Hoa cơ hội, không nói nơi khác, chính là trấn Tân Hà trung tâm tiểu học, thì có nhiều lần muốn đem hắn điều đi trung tâm tiểu học làm giáo viên, nhưng đều bị hắn lấy thôn Long Hoa bọn nhỏ không thể rời bỏ hắn mượn cớ cự tuyệt. Thôn Long Hoa tiểu học, cục giáo dục cũng trước sau phái mấy vị giáo viên tới, nhưng cái này chút phái tới giáo viên dài nhất cũng không có ở thôn Long Hoa tiểu học đợi đầy một năm, liền nghĩ đủ phương cách điều đi. Đến bây giờ, toàn bộ thôn Long Hoa tiểu học cũng chỉ Chu Phu Tử cái này lao hiệu trưởng, mang một cái trong thôn phái ra người chống đỡ toàn bộ thôn Long Hoa nhỏ, mang mấy chục học sinh. Huy Dương, trở về à? Chu Phu Tử các hạ bút trong tay, cười một tiếng hỏi. Ừ, mới vừa rồi đi trấn trên mua chút đồ, rồi mới trở về. Giáo viên, tới rút ra cái này. Thấy Chu Phu Tử phải đi móc thuốc lá, Ngưu Huy Dương vội vàng đem mình mới vừa rút ra Ngọc Khê đưa tới, cũng cho hắn đem điếu thuốc. Ngưu Huy Dương đem trong túi còn chưa mở qua một túi Ngọc Khê cùng nhau nhét vào Chu Phu Tử trong tay nói, thầy, cái này gói thuốc lá ngươi lấy trước đi rút ra. Thuốc lá này tốt thì tốt, chính là một chút sức lực cũng không có rút ra cũng không qua quyển, ta vẫn là thói quen rút ra trước kia vậy thuốc lá, có sức lực. Chu Phu Tử hút một hơi trong tay thuốc lá, đem vậy túi Ngọc Khê cửa ải trở về nói. Thầy, thuốc lá này dịu ngọt, rút ra không như vậy khô, thầy liền lấy thử một chút đi. Ngưu Huy Dương lại đem thuốc lá cửa ải trở về nói. Thằng nhóc ngươi à, vẫn giống như khi còn bé quật cường như vậy. Chu Phu Tử đem thuốc lá nhét vào trong túi, cười nói. Chương 522, đánh gạo mới. Hề hề. Ngưu Huy Dương lúc đi học nghịch ngợm phá phách chuyện làm không ít, nhưng mà để cho Chu Phu Tử nhức đầu học sinh. Vì thế, thường thường bố hắn thì sẽ để cho hắn ăn một bữa chúc cái thịt xào. Nghe được giáo viên nhắc tới hắn đi học lúc chuyện, Ngưu Huy Dương cào đầu, có chút ngượng ngùng hề hề cười. Ơ, thằng nhóc ngươi bây giờ biết ngượng ngùng, khi còn bé làm sao không biết. Chu Phu Tử xem nhẹ cái này Ngưu Huy Dương nói. Ngưu Huy Dương đi học lúc giờ học quăng nữ sinh đuôi sam nhỏ, đi nữ sinh trong bọc sách thả côn trùng nhỏ, trốn học bắt chim bắt cá, những chuyện này có thể làm không ít. Theo lý giống như hắn như vậy học sinh, thành tích học tập hẳn rất kém mới đúng, có thể Ngưu Huy Dương cũng không như vậy, thành tích không chỉ có không kém, mỗi lần thi còn cũng phách trước lớp học thứ nhất, để cho Chu Phu Tử đối với hắn là vừa hận lại yêu. Biết được Ngưu Huy Dương bởi vì trong nhà góp không đủ học phí không có đi ở trên trường cấp 3, không biết làm thế nào hắn cũng không có trợ giúp Ngưu Huy Dương năng lực. Mắt thấy trong thôn có hy vọng ra thứ nhất người sinh viên đại học, nhưng bởi vì là nghèo khó mà chặn học nghiệp, cái này làm cho Chu Phu Tử là bóp cổ tay thở dài rất lâu. Cũng may 360 nghề, người xuất sắc ra trạng nguyên, Ngưu Huy Dương thằng nhóc này cũng không có để cho hắn thất vọng, ở tiêu trầm một đoạn lúc nào cũng ở giữa sau đó, mau chóng tỉnh ngộ chế bây giờ cơ nghiệp, bây giờ còn mang các thôn dân cùng nhau hướng chí phú trên đường chạy đi, cái này làm cho Chu Phu Tử lão hoài đại úy. Cùng Chu Phu Tử trò chuyện một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương đứng dậy nói, thầy, em đi hỗ trợ một chút, liền không quấy rầy thầy. Ngày hôm nay trong nhà sự việc khẳng định không thiếu, người đi đi làm việc đi, ta cũng phải vội vàng đem còn dư lại đôi liền viết ra. Chu Phu Tử gật đầu một cái. Chu Phu Tử đối với trong thôn sự việc vẫn luôn rất quan tâm, Ngưu Huy Dương nhà phát sinh hết thể biến hóa hắn đều biết, để cho hắn không nghĩ tới là, Ngưu Huy Dương dùng mình xúi dục được kỹ thuật, ở ngắn ngủi hơn nửa năm trong thời gian, sẽ để cho nhà hắn từ trong thôn nghèo khó hộ lập tức biến thành toàn thôn nhà giàu nhất. Chu Phu Tử dựa theo các thôn dân nói rau, cá, trái cây tiêu thụ giá cả, sơ lược tính toán một chút Ngưu Huy Dương bây giờ xuất thân, phát hiện ít nhất phải có 20-30 triệu. Để cho hắn cảm thấy cao hứng chính là, Ngưu Huy Dương mình phú liền sau đó, cũng không có quên vẫn còn ở mức nghèo khó hạ dễ rủa các hương thân, hắn là mình có thể dạy ra như vậy học sinh cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo. Từ Chu Phu Tử nơi đó sau khi rời đi, Ngưu Huy Kiệt chạy tới kéo hắn hỏi, anh, mới vừa rồi ngươi cùng Chu Phu Tử nói gì nói như vậy cao hứng. Thằng nhóc ngươi làm sao giống như một miệng dài phụ nữ vậy, cái gì cũng muốn hỏi thăm, đừng dài dòng nữa, đi cùng ta khuân đồ đi. Ngưu Huy Dương cười ở em trai họ trên đầu vỗ một cái nói, anh còn mua nhiều như vậy con ba ba à, đều có thật lâu chưa từng ăn qua thứ này, lần này có thể phải thật tốt cho đỡ thèm. Ngưu Huy Kiệt nhìn trong buồng xe những cái kia con ba ba nói, thằng nhóc ngươi trước kia ăn con ba ba còn thiếu à, hơn nữa vậy còn đều là hoang dại, so những người này công nuôi dưỡng được không ăn nhiều, nếu không phải Trương Đại Chủ lái ra mua con ba ba tờ đơn, ta thật không muốn mua vật này, những người này công nuôi dưỡng cũng chính là ăn danh tiếng, cũng không việc gì con ba ba mùi vị, nào có chúng ta trước kia bắt những cái kia hoang dại con ba ba ăn ngon à. Ngưu Huy Dương lắc đầu nói, bây giờ cũng không lưu hành cái này sao. Những người này công nuôi dưỡng tuy ăn không ngon, nhưng nhìn như khí phái à, có vật này nhiều nợ mặt à, hề hề. Ngưu Huy Kiệt cười đùa cợt nhã nói, trường dám cái mặt mũi, cùng ta có thời gian đi bắt một ít hoang dại con ba ba trở lại nuôi. Đến lúc đó sau muốn ăn con ba ba lúc này cũng không cần đi mua cái này dùng thức ăn ra súc nuôi đi ra ngoài đồ. Ngưu Huy Dương mang lên một khung con ba ba, rót vào chuẩn bị xong chậu lớn trong, dùng cá lưới đem chậu che chở tốt sau nói. Nói thật, ta bây giờ muốn khởi trước kia ăn rồi vậy ba ba hoang dại mùi vị còn chảy nước miếng đâu. Nếu là anh ngươi thật nuôi đi ra con ba ba, mùi vị đó khẳng định so với hoang dại khá tốt ăn. Ngưu Huy Dương nghe xong gật đầu một cái, mình nuôi dưỡng con ba ba nước dùng. Đây chính là phải thêm nước không gian, như vậy nuôi đi ra ngoài còn ba ba mùi vị không nói so hoang dại khá tốt, chí ít sẽ không kém. Hai anh em cùng mấy cái giúp cùng nhau đem mua trở về đồ cũng rời xuống, do vào ngày mai mới biết sử dụng, những cái kia mua về thịt bò đều bị bắt được tủ lạnh trong lạnh giấu đi. Vậy con ba ba ngược lại là tốt nhất đánh chỉnh, đồ rời xong Ngưu Huy Dương thừa dịp mọi người không chú ý mình, đừng chọc cười con ba ba dáng vẻ, lặng lẽ đi trang giáp cá chậu lớn trong tăng thêm một ít nước không gian. Những cái kia con ba ba lập tức trở nên hơn nữa hăng hái dậy rồi, đừng nói ngày mai sẽ là một mực nuôi tiếp đều được. Đem tất cả mọi thứ từ trên xe rời xuống tới cất xong sau đó, Ngưu Huy Dương ngồi xuống dự định nghỉ ngơi một chút khí, cũng không cùng hắn đem một cái hút thuốc hoàn, mẹ lại cho hắn tìm một cái việc làm. Tiểu Dương, nghỉ sau một hồi, đi làm mấy túi năm nay đánh gạo mới tử trà chút gạo trở lại ngày mai ăn. Trình Quế Quyên nhìn ngồi ở cạnh bàn đá hút thuốc lá Ngưu Huy Dương nói, rời nhà mới ăn gạo mới đây cũng là trong thôn một mực dọc theo tập kích xuống thói quen, bất luận là ai rời nhà mới cũng biết đánh một ít năm đó gạo mới, làm gạo mới cơm tới chiêu đãi tân khách. Làm lao động chân tay Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không đem mình anh em rơi xuống, hắn đem Ngưu Huy Kiệt kéo qua, hai anh em đem nhà chiếc xe tìm tới, sắp xếp mấy túi gạo mới liền hướng trong thôn phòng trà gạo đi. Cái này phòng trà gạo là trong thôn để cho tiện các hương thân gom tiền làm ra, người trong thôn đánh gạo cối xay mặt cái gì, cũng chỉ thu chút tiền điện cái gì. Thu lệ phí cũng so bên ngoài thấp đủ cho nhiều. Trong thôn máy trà gạo vẫn là lấy trước cái loại đó kiểu cũ, trà ra gạo có chút bể, không giống chấn trên mấy năm này mới sử dụng cái loại đó máy trà vỏ. Vậy máy móc trà ra gạo giống như là từng viên một lột đi ra tựa như, hết sức đều đều. Bất quá người trong thôn vẫn là đều thích ở trong thôn phòng trà gạo cối xay mặt, thứ nhất là có cảm tình, thứ hai là đến chấn trên đường qua xa, các thôn dân ngại phiền toái. Hai anh em kéo nghiêm xe gạo mới, đi tới trong thôn phòng trà gạo. Cái này phòng trà gạo ngay tại thôn ủy hội bên cạnh xây dựng một tòa căn phòng lớn trong. Trong thôn nhiều như vậy người, phòng trà gạo làm ăn cũng không giống như trấn trên tốt như vậy, có lúc mấy ngày cũng không có một người tới. Chú Bảo Lượng, đang bận đâu, có không có ở đây giúp ta đánh mấy túi hạt thóc. Hai anh em đem xe ba gác kéo vào trong phòng trà gạo, Ngưu Huy Dương đối chính ở suối dục máy người hô. À, là Tiểu Dương à, ngươi cùng nhỏ một hồi ta lập tức tốt. Người nọ ngẩng đầu nhìn một cái Ngưu Huy Dương nói. Ngưu Huy Dương trong miệng chú Lý kêu Lý Bảo Lượng, hơn 40 tuổi, ở trong thôn mở điện lúc này liền bị trong thôn phái đến trấn trên đi học qua một ít thợ điện kiến thức, sau khi trở lại không chỉ có đảm nhiệm trong thôn thợ điện một chức, cái này phòng trà gạo cũng cùng nhau giao cho hắn quản lý. Truy cập, choe nu a thừa. Y hai anh em đem trên xe ba gác gạo mới rời sau khi xuống tới, Lý Bảo Lượng nơi đó cũng tốt lắm, hắn vừa dùng một khối phá bố trí lướt qua trên tay dầu tí, vừa hướng hai anh em đi tới. Tiểu Dương, ngươi cái này đánh hẳn là ngày mai ăn gạo mới chứ? Lý Bảo Lượng nhận lấy Ngưu Huy Dương mắt đốt hút một hơi hỏi. Đúng vậy, đây không phải là trong thôn có cái tập tục này sao? Mẹ ta liền phái chúng ta hai anh em tới làm việc này, chú Bảo Lượng, những thứ này gạo là chuẩn bị ngày mai ăn, ngươi được đem ngươi tốt nhất kỹ thuật lấy ra, đánh hồn thực một ít, đừng đánh phải quá bể ha ha. Thằng nhóc ngươi còn chưa tin tay nghề ta à? Xem ta ngày hôm nay làm sao dùng cái này lao máy móc, cho ngươi đánh ra máy trả vỏ hiệu quả tới. Lý Bảo Lượng cho Ngưu Huy Dương một chút, hề hề cười nói. Lý Bảo Lượng sau khi nói xong đem máy trà gạo dây nịt ra phủ lên, đóng công tắc nguồn điện sau máy trà gạo liền ùng ùng vận chuyển. Cái này kiểu cũ máy trà gạo cũng không muốn máy trà vỏ một lần liền có thể làm được, loại này kiểu cũ máy trà gạo chí ít cũng phải trà hai lần, mới có thể đem hạt thóc biến thành gạo trắng lòa. Dùng gần 40 phút thời gian mới đưa Ngưu Huy Dương hai anh em kéo tới gạo mới đánh xong, Ngưu Huy Dương hốt lên một nắm đánh ra gạo nhìn xem. Phát hiện cái này Lý Bảo Lượng trà gạo kỹ thuật thật đúng là trường tiến không thiếu, ngày hôm nay trà ra gạo tuy không có máy trà vỏ như vậy hạt tròn cũng hoàn hảo, nhưng cũng ít một chút bể gạo. Những cái kia gạo mới từng viên một đều hết sức đầy đặn, nhìn như có một loại cảm giác dịch thấu trong suốt, ánh sáng màu so năm trước gạo mới tốt hơn không thiếu. Như thế nào, cái này còn được rồi. Thấy Mưu Huy Dương nắm lên trà ra gạo nhìn, Lý Bảo Lượng có chút đắc ý hỏi. Nào chỉ là không tệ, đơn giản là tuyệt. Chú Bảo Lượng, chú cái này trà gạo kỹ thuật là càng ngày càng tốt, dùng cái này máy móc cũng sắp đánh ra máy trà vỏ hiệu quả, lợi hại. Mưu Huy Dương cười nói. Chương 523, giết heo làm thịt dê. Hề hề. Lý Bảo Lượng hề hề cười đưa tay từ trong cái sọt hốt lên một nắm mới vừa đánh ra gạo, phát hiện những thứ này gạo từng viên một lớn nhỏ đều đều, viên mặt bóng loáng đầy đặn, còn mang sáng bóng, cùng trong thôn người khác đánh ra gạo mới hoàn toàn bất đồng. Tiểu Dương, nhà ngươi năm nay cái này gạo mới, so trong thôn những thứ khác những người đó nhà cũng muốn giỏi hơn, có phải hay không nhà ngươi năm nay trồng lúa chủng loại cùng người trong thôn bất đồng à? Lý Bảo Lượng nhìn trong tay hột đầy đặn, dịch thấu trong suốt giống như là từng viên một chân châu giống vậy gạo mới hỏi. Gạo phẩm chất tốt như vậy, hắn chưa từng thấy qua đâu, chính là trong thôn tốt nhất gạo cùng cái này gạo so với, vậy cũng kém quá nhiều. Không có à, nhà chúng ta năm nay trồng lúa cùng các thôn dân ở giữa vậy đều là giống nhau, ta cũng không biết năm nay hạt thóc trà ra gạo sẽ tốt như vậy. Như Huy Dương cũng không thể đem mình đi ruộng lúa trong thêm nước không gian sự việc nói ra, tùy ý xé một cái lý do nói. Cho chuyện mấy câu sau đó, Như Huy Dương đem trà gạo tiền đưa tới nói, chú Bảo Lượng, trong nhà bận bịu ta đi về trước. Có thời gian qua nhà tới chơi ha ha. Ừ, ngươi đi về trước bận bịu đi, ta ngày mai cũng phải đi nhà ngươi đi xem náo nhiệt. Lý Bảo Lượng cười nói. Chú Bảo Lượng nói gì vậy? Ngươi muốn tới lúc nào chúng ta cũng hoan nghênh. Như Huy Dương một bên đi trên xe rời trà ra gạo cùng với gạo trấu, vừa nói. Chú Bảo Lượng, ngày mai nhiều người ngươi có thể phải sớm chút tới nhà, nếu không tới trễ không dứt chỉ có thể chờ trước ăn vòng thứ hai, đến lúc đó liền chỗ ngồi ngươi cũng không tìm được, hề hề. Như Huy Kiệt đem một túi gạo chấu thả vào chuyến xe ở trên cười hì hì treo gẹo nói. Người cái con khỉ nhỏ, đến lúc đó chính ta mang băng ghế đi không được sao. Ở Như Huy Kiệt trên mình quạt một bạc hai, Lý Bảo Lượng cười nói. Ngay tại hai anh em đem gạo, chấu toàn bộ mang lên xe, đang chuẩn bị đi trong nhà kéo lúc này Như Huy Dương điện thoại di động nhưng vào lúc này văng lên. Vừa thấy là đồn công an Như Vũ Bân đánh tới, Như Huy Dương liền biết chắc là vậy anh hổ vụ án có kết quả, mình là vụ án người bị hại. Hắn đây là hướng mình thông báo vụ án kết quả tới. Làm hắn sau khi tiếp thông điện thoại, Như Vũ Bân quả nhiên ở trong điện thoại đem vụ án kết quả nói cho hắn, bởi vì có ngân hàng hệ thống theo dõi cùng Như Huy Dương nộp lên điện thoại thu âm, vậy anh hổ các người cướp bóc ngân hàng sự thật ở những chứng cứ này trước mặt, coi như là bị xác định, bây giờ đang liền điện thoại thu âm trong anh hổ nói mình đã từng thọt chết qua hai chuyện cá nhân tình tiến hành thẩm vấn. Bất quá lần này anh hổ các người là không có cách nào lại trở lại trấn trên lan lộn. Vậy mấy cái tòng phạm chí ít cũng phải ở trong ngục giam qua mấy năm, thành tựu chuyện này chủ mưu anh hổ, nếu là hắn đã từng thọt chết hơn người sự việc bị xác nhận mà nói, hắn đời này cũng liền đi tới cuối. Cùng Như Vũ Bân nói chuyện điện thoại xong sau đó, Như Huy Dương mới bên trong cười thầm, liền vậy mấy tên côn đồ các ké, mình chẳng qua là đầu góc hơi vòng vo một chút tùy tiện suy nghĩ một cái biện pháp, đều không tự mình động thủ liền đem bọn họ toàn bộ đều thu thập. Mặc dù lần này sự việc tự sử dụng liền âm mưu làm có chút không vinh dự. Bất quá mình cái này cũng không muốn làm sự việc phạm luật, cũng chỉ có thể sử dụng mưu trí, đúng, tự sử dụng chính là mưu trí mà không phải là âm mưu. Nghĩ tới đây, Như Huy Dương vỗ một cái mình chân trong lòng nói. Hai anh em đem gạo kéo lúc về nhà, nhà cơm chưa đã làm xong, tới người giúp đều đã bắt đầu ăn. Ngày hôm nay Như Huy Dương chạy ngược chạy xuôi, đã sớm đói bụng trước ngực sát sau lưng, cũng không đoái hoài phải đem chiếc trên xe gạo trước rời xuống tới. Hai người trực tiếp tìm một cái bàn ngồi xuống, liền bắt đầu ăn. Sau khi ăn cơm chưa xong, những cái kia tới chợ giúp các cô gái không cần ai gọi, liền bắt đầu thu thập chén đũa hỗ trợ rửa giấy đứng lên. Biết xế chiều hôm nay cũng không thiếu sự việc, Như Huy Dương sau khi ăn cơm xong, cùng Như Huy Kiệt đem gạo rời sau khi xuống tới, liền ở trong sân cùng mọi người hàn huyên. Sau khi ăn xong mọi người nghỉ ngơi một hồi sau đó, có bắt đầu bận rộn, Như Huy Dương bị mẹ phân phát đi mang người liền giết heo làm thịt dê chuyện. Ngày mai dọn nhà làm tiệc rượu, món ăn chính là dựa theo trong thôn mở tiệc đúng vậy quý củ. Làm mâm chín chén. Làm cái này mâm chín chén yêu cầu thịt heo cũng không thiếu, nhiều như vậy thịt heo nếu là đi trên đường thợ giết heo nơi đó mua có thể không có lợi lắm. Mọi người sau khi thương lượng, liền quyết định đem trong nhà nuôi ăn tết dùng heo mập lớn cho giết một đầu. Cái này giết heo cũng không phải là một hai người là có thể hoàn thành, Như Huy Dương liền kêu mấy cái tráng vóc dáng người đàn ông cùng mình cùng đi chuồng heo trong kéo heo. Như Huy Dương nhà chuồng heo có hai cái, một cái chuồng heo trong nuôi hai đầu heo mập lớn. Một cái khác chuồng heo trong nuôi là hai đầu hơn 100 cân nặng cái giá heo. Như Huy Dương nhà chuồng heo không giống có vài gia đình chuồng heo như vậy, nhìn như bẩn thỉu, người thúi rừng rực, nhà hắn chuồng heo quét dọn rất là sạch sẽ, không có gì quá lớn mùi thúi. Tiểu Dương, ta xem cái này hai con heo cũng không sai biệt lắm, ta xem tùy tiện bắt một đầu coi là. Như Huy Dương chú hai nhìn trong vòng hai đầu phiêu phì thể tráng heo mập lớn nói. Ừ, dù sao từ bề ngoài xem hai cái con heo cũng không sai biệt lắm, ta xem liền đầu kia đi. Như Huy Dương thuận tay chỉ trong đó một đầu nói. Mọi người chuẩn bị xong, ta đem vòng cửa mở ra đuổi một đầu đi ra, cùng heo bị đuổi ra ngoài sau đó, các người có thể muốn đem nó đè xuống, đừng như vậy nó chạy đến trước mặt trong viện tử đi ha ha. Như Huy Dương chú hai đứng ở cửa chuồng heo vừa nói. Chúng ta đều chuẩn bị xong, cha, chúng ta lại không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này, ngươi liền đừng dài dòng nữa, vội vàng đem heo cho đuổi ra đi. Như Huy Kiệt nghe xong thúc giục đến. Thằng nhóc ngươi có thể đừng không nghe chú hai. Nhà chúng ta heo vậy sức lực có thể so với nhà khác nuôi lớn hơn nhiều lắm, thằng nhóc ngươi nếu là đem nó cùng bình thường ngươi bắt những con heo kia mà nói, đến lúc đó bị hắn đem cái mông củng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi ha ha. Mưu Huy Dương một cái tát vỗ vào Mưu Huy Kiệt trên đầu nói, đừng xem vậy heo đầu mập thai to, dáng dấp tròn vo một bộ hàm dạng, khí lực kia có thể là lớn vô cùng, nếu là hắn phát động điên lên, ba bốn cái người đàn ông vạm vỡ đều đưa nó giữ không dừng được. Như Huy Dương nhà heo ngày thường ăn cũng đều là tưới qua nước không gian rau lá, nước uống cũng là thêm qua nước không gian, vậy sức lực so người khác nuôi không biết còn lớn hơn nhiều ít đây. Ta có thể đuổi ra ngoài, các người có thể phải nắm lấy. Như Khải Tín đem vòng cửa mở ra, đem trong một cái heo đuổi ra ngoài nhắc nhở. Vậy con heo mập lớn ở chú hai xua đuổi hạ, thở hổn hển đi ra, sẽ ở đó con heo mới vừa đi ra vòng cửa lúc này đứng ở vòng bên cạnh cửa Như Huy Kiệt đưa tay đem heo lui về phía sau bắt. Chân sau bị bắt, đầu kia heo mập lớn tựa như ý thức được cái gì, bất đồng Mưu Huy Kiệt đem nó vặn ngã liền bắt đầu dãy rủa. Con heo này khí lực giống như Mưu Huy Dương nói như vậy lớn vô cùng, mấy người còn lại mới vừa hơi đi tới, còn chưa kịp động thủ, Mưu Huy Kiệt liền bị vậy dùng rằng heo mập chân sau cho đạp trúng bụng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thấy Mưu Huy Kiệt bị heo mập đạp ngã, mấy người còn lại vui vẻ cười to trước chen nhau lên. Mới vừa rồi Mưu Huy Kiệt bắt ở chân sau không đem nó vặn ngã. Đầu kia heo mập lớn đã dự định chạy trốn, mọi người tuy chen nhau lên, nhưng lại không bắt được heo tứ chi. Mọi người hơi đi tới sau đó, có người bắt lỗ thai heo đóa, có người bắt heo cổ bẩm liền hướng bên kéo, muốn đem heo mập lớn vặn ngã, còn có một người bắt heo mập lớn cái đuôi nhấc lên, muốn đem nó chân sau cho mang cách mặt đất. Như Huy Dương nhà đầu này heo mập lớn nhưng có nặng hơn 150 kg, bắt heo cái đuôi lại không tốt lắm xử lực, hắn một người làm sao mang được đâu. Vậy heo mập lớn lúc này cũng nhận ra được bị uy hiếp, dãy rùa hơn nữa kịch liệt, ở heo mập lớn dưới sự dãy rùa điên cuồng, mấy người đều bị hắn làm cho ngã trái ngã phải, căn bản là không bắt được, để cho vậy con heo mập lớn từ bọn họ trong tay tránh thoát vọt ra ngoài. Thấy heo mập lớn chạy khỏi, Mưu Huy Dương mấy bước chạy đến heo mập lớn bên người, ở hắn chạy qua bên cạnh mình lúc này Mưu Huy Dương đột nhiên ra tay, bắt lại heo mập lớn một cái chân sau, chợt hướng lên nhắc tới. Đem đầu kia hơn 150 kg heo mập lớn hai cái chân sau cho nói cách mặt đất, sau đó cửa về phía bên ngoài vắn lên, đem heo mập lớn lật trên đất. Như Huy Dương động tác mới vừa rồi làm liền một mạch, mọi người căn bản là không có thấy hắn đem vậy con heo mập lớn chân sau, cho nói cách mặt đất 2 cm nhiều, bọn họ chỉ thấy Như Huy Dương bắt đầu kia heo mập lớn chân sau đó liền đem heo mập lớn cho lật ngược. Đem heo mập lớn lật sau đó, Như Huy Dương đưa hai tay ra chặt chẽ để ở đầu kia heo mập lớn trên mình. Tùy ý đầu kia heo mập lớn làm sao dãy rủa, cũng không cách nào từ Mưu Huy Dương trong tay chạy khỏi. Lúc này mọi người chen nhau lên, có người bắt lại lỗ thai heo đóa liều mạng đẻ, người khác thì bắt heo mập lớn 4 nhánh chân, đem heo mập lớn 4 nhánh chân cũng cho chặt chẽ đẻ trên đất. Chương 524, chiến đấu gà. Heo mập lớn phát ra từng tiếng kêu gào, điên cuồng dùng rằng, không biết làm thế nào tứ chi cũng bị mọi người chế trụ, trừ phát ra hét thảm ra, một chút biện pháp cũng không có. Đem heo mập lớn chế trụ sau đó, mọi người dùng sợi dây nhanh chóng đem heo mập lớn 4 chỉ cho vững chắc trói lại, cứ như vậy vậy heo mập lớn liền hoàn toàn bế tắc. Như Huy Dương chú hai cầm một cây giang tử, từ cột chắc heo tứ chi đi xuyên qua, sau đó hai cái khí lực lớn nhất hán tử nâng lên liền hướng giết địa phương đi tới. Mọi người đem heo mang đã qua, trong nồi dùng để cởi heo mao nước đã nấu sôi, mấy người vừa động thủ một cái đem heo thả vào chi tốt trên bàn, trong thôn đặc biệt giết heo thợ giết heo. Trong tay sách giết heo dùng đao nhọn ngồi qua tới, hướng về phía heo mập lớn cổ một đao liền thọc vào. Cái này giết heo cũng là rất có ý tứ, một đao này thọt đi vào, vừa muốn phá vỡ heo mập cổ động mạch, lại phải đem heo khí quản cho cắt, vẫn không thể cắt vỡ heo thực quản, nếu không thì sẽ có cơm heo theo thực quản chảy xuống, nói như vậy máu heo liền không thể ăn. Vị này trong thôn thợ giết heo nhưng mà đặc biệt làm chuyến đi này, kỹ thuật kia đương nhiên là hết sức thông thạo, loại tình huống đó căn bản cũng không biết phát sinh. Thợ giết heo một đao thống hạ đi sau đó, cán đao vòng vo một chút ở heo mập hét thảm trong tiếng, đem đao mổ heo cho rút ra, nhất thời một cổ máu tươi liền từ lưỡi đao chỗ phun ra ngoài. Thợ giết heo dùng chân đem đã sớm chuẩn bị xong một cái chậu nhỏ xê dịch một chút, đem phun ra ngoài máu heo nhận được trong chậu. Theo huyết dịch trôi qua, heo mập kia dãy rủa lực độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tứ chi một hồi co quắp cũng không đang động. Thấy heo mập không nhúc nhích, mọi người mới đưa đẻ ở heo trên người buông tay ra, chuyện kế tiếp chính là thợ giết heo, bọn họ ở chỗ này cũng không giúp được gì. Xem tới nơi này không bọn họ chuyện gì, Ngưu Huy Dương đem để cho chú hai mang mấy người đi mục trưởng nơi đó làm một cái lớn một chút dê núi trở lại, cùng thợ giết heo đem heo sau khi thu thập xong, thuận tiện đem dê núi cũng cho thu thập được. Cùng chú hai dẫn người đi liền sau đó, Ngưu Huy Dương liền cùng Ngưu Huy Dương hai người cùng nhau đi núi Tiểu Nam đi tới, hắn muốn nắm một ít trại nuôi gà gà trở lại, vật này đánh cả đứng lên chậm ngày hôm nay phải trước thu thập được. Anh lần này dọn nhà chuẩn bị làm bao nhiêu bàn à? Ngưu Huy Kiệt ở phía sau hỏi. Làm tiệc rượu mỗi một bàn là nguyên con gà, cái này làm bao nhiêu bàn liền cần muốn bấy nhiêu con gà, cho nên, Ngưu Huy Kiệt mới có câu hỏi này. Ngưu Huy Dương nghe xong nói, lần này trừ người trong thôn, bên ngoài bạn ta cũng không mời mấy cái, dự tính là 40 bàn, ta muốn cái này cũng không sai biệt lắm đi. Chuyện này bọn họ đã sớm thương lượng qua, trong thôn người tuổi trẻ trên căn bản cũng đi ra ngoài đi làm, những người còn lại vẫn chưa tới 300 người, chính là toàn bộ tới, 40 bàn chắc cũng đủ. Anh, 40 bàn. Người trong thôn ngồi xong sau liền còn dư lại không được mấy bàn, trước liền bí thư Tiếu cũng đã tới nhà ngươi, hơn nữa còn cùng ngươi quan hệ rất tốt dáng vẻ, cho nên ngươi bây giờ lớn nhỏ cũng coi là một danh nhân, ta phỏng đoán ngày mai nhất định sẽ có một ít ngươi không tưởng được khách sẽ không mời mà tới, ta khuyên ngươi vẫn là nhiều đi nơi chuẩn bị mấy bàn cho thỏa đáng. Ngưu Huy Kiệt nghe xong trực tiếp nói đem mình ý tưởng nói ra. Ngưu Huy Dương nghe xong cẩn thận suy nghĩ một chút, lời này thật là có điểm đạo lý, mình dọn nhà chuyện tuy không hướng người ngoài nói qua, nhưng bây giờ cũng không giống như trước, hỏi thăm tin tức còn phải tự mình đi mới được, bây giờ truyền tin nhưng mà rất phát đạt, chỉ cần một cú điện thoại thì biết. Cái này nói không chừng sẽ có những người này từ đường dây khác đạt được tin tức này tới cổ động, Ngưu Huy Dương nghĩ tới đây, ôm Ngưu Huy Kiệt nhận bả vai nói, em trai, thật may em nhắc nhở anh, nếu không ngày mai phát sinh em nói loại tình huống đó, đến lúc đó coi như luôn cuống, sau khi trở về anh sẽ để cho nhiều chuẩn bị mấy bản. Anh, tốt nhất nhiều chuẩn bị cái chừng 10 bản. Đến lúc đó không ăn hết lời nói chúng ta tốt tiếp ăn. Ngưu Huy Kiệt cười đùa cợt nha nói. Thằng nhóc ngươi lúc nào cũng thay đổi thành tham ăn, vật kia thả lâu ăn có gì ngon, ngươi nếu là thèm ăn, trong hồ cá, trong đất rau, còn có núi ở trên nuôi gà, ngươi không biết mình làm trở về làm à. Cái này ta cũng không dám, nếu là ta dám làm như vậy, coi như ngươi không nói lao đầu nhà ta mẹ cũng biết hung hăng thu thập ta. Ngưu Huy Kiệt đem đầu muốn giống như là chống lắc tựa như nói. Vậy sau này nếu là sàm, liền đến nhà ta tới đi, muốn ăn cái gì sẽ để cho mẹ ta cho ngươi làm gì, cái này được chưa? Thấy huynh đệ dáng vẻ, Ngưu Huy Dương mỉm cười nói. Hai anh em một đường cười nói đi tới núi Tiểu Nam, dựa theo Ngưu Huy Dương mới nhất đoán chừng bàn đếm, đến trại nuôi gà trong chuẩn bị bắt gà. Ngưu Huy Kiệt lặng lẽ đi tới một cái bầy gà trước, đưa hai tay ra thân thể chợt nhào ra, dự định trước bắt hai con gà nói. Có thể tay hắn còn không có đụng phải những con gà kia, liền nghe được xa xa chuyển tới một gà trống tiếng kêu to. Vậy bầy gà ở giữa gà nghe được tiếng kia lớn tiếng kêu sau đó, giống như là nổ doanh tựa như, lập tức liền chạy ra, có còn đập cánh thỉnh thịch bay đến cây ăn trái phía trên. Thấy chạy khắp nơi đều là gà, Ngưu Huy Kiệt vẻ mặt đau khổ nói, anh Hoành, anh cái này nuôi cái gì gà, từng cái so kẻ gian còn tinh. Trên núi này gà không chỉ có đút tất cả đều là lương thực và con run, bọn họ nước uống cũng tăng thêm tiểu dương cầm tới dịch dinh dưỡng, từng cái kẻ gian có thể dày vỏ, ngươi có thể bắt được mới lạ. Ngưu Huy Hoành nghe xong ha ha nói, không phải là mấy con gà sao? Ta còn liền thật không tin chúng có thể bay lên trời đi, ta cái này thì bắt mấy con cho các người xem. Ngưu Huy Kiệt nghe xong không phục, đem ống tay áo vén lên, hướng về phía bầy gà đuổi theo. Những cái kia chạy đến xa xa đang mổ ăn trên đất cỏ xanh gà, thấy Ngưu Huy Kiệt lại đuổi theo, có hướng cao hơn trên núi chạy đi, có thì hướng dưới núi chạy, cũng có mấy chục con gà, lần nữa bay đến cây ăn trái ở trên, hướng về phía Ngưu Huy Kiệt khanh khách đều. Thật giống như đang cười nhạo hắn bất lực tựa như. Thấy vậy mấy chục gà không nhưng chạy không tới mở, lại đứng ở trên cây hướng về phía mình khanh khách đều, Ngưu Huy Kiệt trong lòng giận lên, hướng về phía những con gà kia liền xông tới. Ngưu Huy Kiệt một phát tàn nhẫn, thật là có cổ tử hổ kính, đem trên núi gà đuổi khanh khách thét lên khắp nơi tán loạn, mà Mưu Huy Kiệt nhưng cười cái đứa nhỏ tựa như vui vẻ cười to. Ai yêu? Cái gọi là vui quá hóa buồn, ngay tại Mưu Huy Kiệt tiểu nhân đang cao hứng lúc này đột nhiên cảm thấy mình cái mông giống như là bị quả truy đâm một cái tựa như, đau đến hắn thất thanh kêu lên. Nguyên lai lông vàng thấy dưới tay mình bị Mưu Huy Kiệt đuổi khắp nơi tán loạn, nhất thời nổi giận, chạy đến đang đắc ý Mưu Huy Kiệt sau lưng, hướng về phía hắn cái mông hung hãn mổ một cái. Mưu Huy Kiệt một cái tay che bị mổ địa phương, quay đầu vừa thấy, phát hiện Mưu Huy Dương nhà vậy con gà trống lớn lông vàng, đang mắt lom lom nhìn mình lom lom. Lông vàng này lợi hại Mưu Huy Kiệt có thể là biết, thấy lông vàng căm tức nhìn mình, Mưu Huy Kiệt trong lòng cũng có chút chột dạ, bắt đầu đi Mưu Huy Dương bọn họ ở địa phương đó rời đi. Ngay tại Mưu Huy Kiệt di động lúc này lông vàng nếm đầu, phát ra một tiếng gãy thanh sau đó, xuề cánh hướng về phía Mưu Huy Kiệt vọt tới. Đợi đến Mưu Huy Kiệt trước mặt cách đó không xa là, lông vàng chớp động cánh hai móng trên đất dùng sức đạp một cái, thân thể bay lên không hướng Mưu Huy Kiệt nào tới. Cùng nhau tới Mưu Huy Kiệt bên người sau đó, cặp kia chân bắt hướng về phía Mưu Huy Kiệt sau bị liền bắt xuống đi, thứ lưu một tiếng đem Mưu Huy Kiệt bên ngoài bộ cái bắt một mảnh vải xuống. Cái này vẫn chưa xong, lông vàng đang bắt hướng Mưu Huy Kiệt sau lưng đồng thời, ngoài miệng mỏ nhọn lại đang hắn trên vai hung hãn mổ một cái. Mưu Huy Kiệt cố không thể bồi xe rách quần áo và trên bả vai truyền tới đau đớn, phóng chạy liền chạy, thấy Mưu Huy Kiệt chạy ra, lông vàng phát ra một tiếng thắng lợi gãy thanh sau đó, hướng về phía hắn đuổi tới. Lần này mới vừa rồi còn đuổi theo bầy gà vui vẻ cười to Mưu Huy Kiệt, bị lông vàng đuổi chật vật hướng Mưu Huy Dương ra chạy đi, trong miệng còn lớn hơn thanh kêu lên, anh, cứu mạng à. Đang cùng anh hoành xem náo nhiệt Mưu Huy Dương nghe được tiếng kêu sau đó, mới dùng ý niệm để cho lông vàng ngừng truy kích. Anh, nhà anh cái này lông vàng so chim ưng còn lợi hại hơn, vậy còn là con gà à. Mưu Huy Kiệt vẻ mặt đưa đám xoa bả vai cùng cái mông nói. Ngươi hợp nên, lại dám đi truy đuổi trên núi bầy gà. Lông vàng không thu thập ngươi thu thập ai. Lông vàng nhưng mà những thứ này gà vương, là một cái chân chính chiến đấu gà, đừng nói là ngươi cái này nhỏ cái, chính là chim ưng đều bị lông vàng đánh không dám trở lại. Ngưu Huy Hoành nhìn có chút hả hê nói. Anh Hoành, em phải hay không phải anh em ngươi, nếu ngươi đã sớm biết những thứ này, ở ta đuổi gà bầy thời điểm ngươi sao không nói à? Ngưu Huy Kiệt bất mãn nói. Ai kêu thằng nhóc ngươi một bộ da trâu hò hét dáng vẻ, cái liền là cố ý để cho ngươi tâm nhớ lâu. Mưu Huy Hoành đầu nghiêng một cái, một bộ tức chết người không điền mạng dáng vẻ. Chương 525, khúc nhạc đệm. Ở Mưu Huy Kiệt cùng anh Hoành nói bậy lúc này, Mưu Huy Dương dùng ý niệm cùng gà trống Vương Kim Long trao đổi một phen, sau đó đi vào trong phòng, lúc đi ra trong tay bưng một chậu tăng thêm nước không gian thức ăn đi ra, đem thức ăn giải vào một cái chuồng gà trong. Mới vừa giải hoàn thức ăn, lông vàng liền mang theo một bầy gà đi vào, có lông vàng phối hợp, Mưu Huy Dương rất dễ dàng liền đem số lượng cần bắt đủ rồi. Nhìn Mưu Huy Kiệt răng ngứa một chút. Đem gà bắt đủ sau đó, Mưu Huy Dương lại để cho anh Hoành cầm một ít trứng gà đi ra, sau đó lại kêu mấy người cùng nhau gánh gà và trứng gà đi về nhà. Đến nhà sau đó, Khẩn Trương liền bận rộn mở ra, giết gà, làm thịt dê, còn có xử lý những thứ khác các loại nguyên liệu nấu ăn, cả viện bên trong cũng là một bộ bận rộn cảnh tượng. Có chuyện làm thời điểm khi đó ở giữa qua thật nhanh, khi mọi người đem tất cả nên sớm chuẩn bị đồ chuẩn bị xong sau đó, đã là buổi chiều hơn 6h. Cũng may có Trương Đại Trù ở chỗ này, mọi người làm xong sau không cần bận bịu cơm tối, không nghỉ ngơi bao lâu một hồi, cơm tối liền làm xong. Mưu Huy Dương nhà người ngày thường vốn là không hẹp hòi, gặp phải loại chuyện này vậy thì càng thêm hào phóng, nguyên liệu nấu ăn là thỏa mãn cung ứng tùy tiện chọn dùng. Buổi tối thức ăn bưng lên sau đó, đó là hết sức phong phú, cộng thêm Trương Đại Trù tay nghề không hề so những khách sạn kia ở giữa đầu bếp kém, mọi người dĩ nhiên là khẩu vị lớn mở. Đến cơm tối lúc kết thúc, mọi người cũng rượu đủ thức ăn đầy đủ chống đỡ cũng không muốn núp đích, trừ mấy người phụ nữ giúp thu thập bàn bên ngoài, người còn lại đều ở đây ở nơi đó nói chuyện phiếm đả thí tiêu hóa trong bụng thức ăn. Ngày hôm nay còn không phải là mệt mỏi nhất, nhưng lấy Mưu Huy Dương như vậy thể lực, ngày này chạy xuống cũng cảm giác có chút mệt mỏi, chớ nói chi là đã lớn tuổi hơn cha mẹ. Cùng tất cả người giúp cũng sau khi rời đi, Mưu Huy Dương cha mẹ bọn họ thật sớm liền nhưng đi nghỉ ngơi. Ngày hôm nay Mưu Huy Dương cũng có chút nhỏ mệt nhọc. Sau khi trở lại phòng hắn liền đến trong không gian tu luyện đi, hơn 2 tiếng sau đó, Mưu Huy Dương hoàn thành tu luyện, ban ngày bận rộn mang tới về điểm kia mệt nhọc cảm lúc này đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là thần thanh khí sảng cảm giác, cả người có không nói ra được thoải mái. Tu luyện xong từ không gian sau khi ra ngoài, xem nhìn thời gian đã 10 hơn 2 giờ, Mưu Huy Dương lặng yên không một tiếng động từ nhà đi ra, đến các nơi cần tăng thêm nước không gian địa phương, xài hơn 1 giờ thời gian đem nước không gian tăng thêm, 2 điểm trước hắn trở về nhà. Ngã xuống giường liền đã ngủ. Ngày thứ 2 buổi sáng 6h30 lúc này Mưu Huy Dương đúng lúc tỉnh lại. Cái này ngủ nhìn là giấc ngủ chất lượng, có vài người buổi tối ngủ chừng 10 giờ thời gian, nhưng ngủ sau đó cảnh trong ngộng kia là một cái tiếp một cái, ngủ chừng 10 giờ thời gian, đến buổi sáng lúc thức dậy cũng tinh thần hề vải một bộ ngủ chưa đủ dáng vẻ. Mà có vài người dính gối lên liền ngủ, lúc ngủ không có ngộng xuất hiện, rất nhanh tiến vào trong ngủ say, chỉ ngủ ngắn ngủn 4-5 tiếng, buổi sáng sốc nhưng thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn. Ngưu Huy Dương là thuộc về người sau, từ tu luyện sau hắn thần thức đã trở nên rất cường đại, lúc ngủ tự nhiên sẽ không xuất hiện những thứ ngổn ngang kiêm ngộng, tuy chỉ ngủ 4 tiếng thời gian, nhưng một đêm không ngộng ngủ chất lượng rất tốt. Ngưu Huy Dương sau khi dậy cả người thần thái phấn chấn, một chút cũng không có ngủ miên chưa đủ cảm giác. Vậy từ âm dương cho nhà bọn họ nhìn dọn nhà giờ lành là xế trưa 9h58, bây giờ còn sớm đâu, bất quá trước lúc này còn có rất nhiều sự việc cần Ngưu Huy Dương đi làm. Hôm qua đã đem khó mà xử lý nguyên liệu nấu ăn cũng trước thời hạn thu thập xong, ngày hôm nay liền chỉ cần đem với tóm vớt lên, đem con ba bà thu thập được cần nguyên liệu nấu ăn liền toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết. Ngưu Huy Dương đứng lên rửa mặt một phen sau đó, đến hậu viện cho nhà vậy mấy cái thú cưng đem bữa ăn sáng chuẩn bị xong, sau đó nói cho chúng ngày hôm nay trong nhà trở lại rất nhiều khách, để cho chúng ăn điểm tâm xong sau đều đi thôn chung quanh lên núi chơi, tránh cho một hồi kinh sợ đến khách. Chúng ta cũng không thích nhiều người. Không chỉ có ồn ào chết còn có người sẽ đối với chúng ta vừa kéo vừa ôm, phiền cũng phiền chết, lão đại yên tâm đi, chúng ta ăn điểm tâm xong sau đi ngay phía sau thôn lên núi chơi, ở đó chút khách trước khi rời đi chúng ta bảo đảm không trở về nhà. Tiểu Bạch nghe xong gật đầu đối với Ngưu Huy Dương nói, đem nhà thú cưng an trí tốt sau đó, Ngưu Huy Dương đến mình rau căn cứ, xem đến mọi người đang hái ngày hôm nay những khách sạn kia yêu cầu rau, Ngưu Huy Dương để cho chú hai ở đem những thức ăn này hái xong sau đó. Để cho những công nhân này thuận tiện đem ngày hôm nay liền hệ yêu cầu rau cùng nhau cho hái. Tiểu Dương, những thứ này chú hai đã sớm sắp xếp xong xuôi, tuyệt đối sẽ không lầm chuyện, ngươi liền cứ yên tâm, nên làm gì thì là cái đó đi, nơi này có chú hai cho ngươi nhìn chăm chú đây. Ngưu Khải Tín nhận lấy cháu đưa tới điếu thuốc sau nói. Không cá sao tiệc, bây giờ Ngưu Huy Dương muốn làm chính là đi ao cá mò cá. Anh Trung, anh ngày hôm nay làm sao sớm như vậy cứ tới đây kéo cá. Ngưu Huy Dương đi tới ao cá. Thấy Trung Nghị Tuấn đã đem cá cũng chứa xong, có chút hiếu kỳ hỏi. Ngày hôm nay nhưng mà ông chủ Ngưu ngươi rời đến chỗ nhà mới cuộc sống, ta sợ chậm sẽ kẹt xe, cho nên ngày hôm nay liền trước thời hạn tới kéo cá. Trung Nghị Tuấn sau khi nói xong đem một cái bao lì xì đưa cho Ngưu Huy Dương nói, ông chủ Ngưu, chúc mừng ngươi rời đến chỗ nhà mới, đây là ta một chút tiểu tâm ý, hy vọng ông chủ Ngưu đừng chê. Ngưu Huy Dương nhìn bao lì xì hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị xong, cái này Trung Nghị Tuấn cũng là một cái đi làm. Kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, Ngưu Huy Dương há sẽ thu hắn bao lì xì, anh Trung, tâm ý ta dẫn. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong đem cầm bao lì xì đẩy trở về. Trung Nghị Tuấn vừa gặp nóng nảy, ông chủ Ngưu, ngươi có phải hay không xem thường huynh đệ, lúc này mới không thu. Trung Nghị Tuấn người này thực tế không gian dối gạt, Ngưu Huy Dương đối với hắn ấn tượng vốn là rất tốt, thấy hắn thật nóng nảy, Ngưu Huy Dương đem bao lì xì nhận lấy, anh Trung, đừng ở nói lên, ta nhận lấy cái này được chưa? Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, đưa tay vào trong túi quần từ trong không gian cầm một cái bao lì xì đi ra, thành tựu đáp lễ đưa cho Trung Nghị Tuấn. Trung Nghị Tuấn vốn chính là bản xứ nông thôn đi ra đi làm, đáp lễ cái tập tục này tập tục hắn tự nhiên biết, thấy Ngưu Huy Dương đưa tới đáp lễ bao lì xì, cũng không suy nghĩ nhiều liền nhận. Nhận lấy bao lì xì sau cảm giác được vậy trong hội bao lì xì so mình đưa đi còn dày hơn thực nhiều lắm, Trung Nghị Tuấn lập tức liền muốn từ chối, bất quá nghĩ đến lúc này lễ bao lì xì nếu là không thu. Đó chính là đánh chủ sở hữu mặt, chỉ đành phải đem bao lì xì thu, ông chủ Ngưu, cái này. Anh Trung, cũng đừng nói gì, cảm ơn ngươi chúc mừng, một hồi đem cá sau khi đưa về cùng các người tiếu đồng cùng nhau tới chơi. Biết Trung Nghị Tuấn muốn nói cái gì, Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái cắt đứt hắn nói được. Ừ, một hồi đem cá sau khi đưa về, ta nhất định tới chúc mừng biết Ngưu Huy Dương ông chủ này thở mạnh hào phóng, Trung Nghị Tuấn cũng không nói gì gật một cái. Anh... Không nghĩ tới Trung Nghị Tuấn thằng nhóc này lại đã sớm chuẩn bị xong hồng bao, nếu là ngươi không tới, ta phỏng đoán hắn liền để cho ta hỗ trợ đưa cho ngươi. Cùng Trung Nghị Tuấn mở đường cá sau xe, Ngưu Huy Kiệt nhìn nhỏ buồng xe rời đi phương hướng nói. Ừ, người này không tệ, tức cần cù chăm chỉ thực tế, còn biết được chuyện Ngưu Huy Dương gật đầu một cái nói. Biết Ngưu Huy Dương là tới đây làm gì, hai anh em vừa nói chuyện, Ngưu Huy Dương cầm ra một chai chuẩn bị xong nước không gian, đi tới một cái khác ao cá bên. Đem một bản mang lưới thả vào trong ao cá, sau đó đem trong bình nước không gian đến một ít ở trong ao cá. Nước không gian đối với cá có chí mạng dụ hoặc, vừa mới tới hạ không bao lâu, trong ao cá cá cũng tranh nhau hướng bên này bơi tới, toàn bộ trong ao cá lập tức liền dâng lên tầng tầng sóng. Đầu tiên đạt tới là đương nhiên là cách ngã nước không gian vị trí gần đây những cá kia, chúng đến sau liền bắt đầu từng ngụm chiếm đoạt khởi lăn lộn có không gian nước đường nước tới, mà khoảng cách xa một chút cá thì vạch ra từng đạo vằn nước, không để ý hết thể liều mạng hướng bên này chạy tới. Ngưu Huy Kiệt mỗi ngày đều sẽ trải qua một lần như vậy tình hình, thấy những cái kia tranh nhau lội tới giành giật ăn nước không gian cá nói, anh, có cái này dinh dưỡng nước bắt cá thời điểm chính là thuận lợi, nếu không mỗi ngày đánh nhiều như vậy cá, chỉ hoãn thời gian không nói cái này một lưới giải, cùng đem khách sạn yêu cầu cá đánh lên tới, người đã sớm mệt mỏi tê liệt. Hê hê, dù sao tại tất cả nuôi cá nhân trung thằng nhóc ngươi là nhẹ nhàng nhất. Ngưu Huy Dương cũng không ngẩng đầu nói. Hi hi. Ngưu Huy Dương dự định ngày hôm nay toàn bộ đều bắt những cái kia cỡ 1.5kg cá chép, hắn dùng thần thức một mực quan sát lưới cá ở giữa tình huống, thấy ít nhất có 60-70 cái phù hợp mình yêu cầu cá chép đi vào mang trong lưới sau đó, hắn lập tức đem mang lưới kéo lên. Chương 526, Đông Tuyết Thịt Dê. Nước văng khắp nơi trong vẫn là có mấy cái tính cảnh giác cao cá chép, từ mang lưới bên dọc theo nhảy đi ra ngoài, chui vào trong nước hướng xa xa chạy trốn. Chạy mấy cái cá chép trong lưới còn có hơn 60 con phù hợp tiêu chuẩn, đem mang lưới kéo đến cùng đường canh tương bằng phẳng vị trí. Hai anh em đem những cái kia 1.5kg chừng nặng cá chép bắt hơn 50 đôi đi ra, sau đó đem trong lưới còn lại cá lại thả lại trong ao cá. Bởi vì làm cho này lần này muốn làm tiệc rượu có hơn 40 bàn, Ngưu Huy Dương nhà viện tử nhất định là bày không dưới nhiều như vậy bàn đếm, liền đem bày rượu tiệc địa phương rời đến trong thôn đánh cốc trên trận. Huynh đệ hai người đem mỏ vớt đi lên cá, chọn được trong thôn đánh cốc chàng lúc này cũng mới hơn 7 giờ sáng, vậy Trương Đại Chủ cũng đã sớm tới, đang mang con trai mình cùng mấy cái hỗ trợ đánh người hạ thủ ở vội vàng. Những cái kia hỗ trợ trợ thủ đem ngày hôm qua thu thập được nguyên liệu nấu ăn, dựa theo Trương Đại Chủ yêu cầu tiến hành phân giải, nên chặt khối chặt, nên thiết cắt, sau đó đem phân giải ra nguyên liệu nấu ăn phân môn biệt loại điệu thả vào mấy tờ đại trên bàn dự bị. Trương Đại Chủ lúc này thì đang mang con trai cùng mấy người phụ bếp, bắt đầu làm mâm chín chén, mỗi làm xong vậy sau đó, liền đem chén để qua một bên lồng hấp lớn trong. Mỗi trang bị đầy đủ một ô lồng hấp sau đó, liền đem lồng hấp mang đến lớn bếp lên nồi sắt lớn trong nặng cái chắc. Cái này nồi sắt lớn chính là ngày hôm qua Trương Đại Chủ dẫn người lũy đi ra, nhất lưu lũy liền 4-5 miệng nhiều. Thấy Trương Đại Chủ mang người có điều không làm tiến hành, Ngưu Huy Dương cười một tiếng đối với Trương Đại Chủ nói, chú Trương, cá ta toàn bộ đều bắt trở về, tổng cộng 50 con. Cái này 40 bàn có 40 con cá là đủ rồi, ngươi bắt nhiều như vậy trở lại, một hồi nơi này cũng không địa phương thả à. Trương Đại Chủ nghe xong có chút bất ngờ nói, chú Trương, ngày hôm qua chúng ta không cân nhắc chu toàn, sắp có chút sẽ đến khách không tính vào, ngày hôm nay Tiểu Kiệt nhắc nhở sau đó, ta mới nhớ, chú Trương, chú xem có thể hay không ở nhiều chuẩn bị 10 bàn tính à. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng hỏi. Ngày hôm qua nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị rất đầy đủ, lúc này mới vừa mới bắt đầu làm nhiều 10 bàn tính cũng không vấn đề gì, cũng may ngươi lúc này mà nói, nếu là ở buổi tối 1-2 tiếng mà nói, vậy thì không còn kịp rồi, tới chót nhất những cái kia khách cũng chỉ có phong tiệc ăn xào rau. Trương Đại Chủ cười một tiếng nói, khá tốt tới kịp. Ngưu Huy Dương thở phào nhẹ nhõm, khách khi đối với Trương Đại Chủ nói, vậy thì phiền toái chú Trương. Cái này không có gì. Trương Đại Chủ cầm trong tay sống buông xuống đi tới, nhìn xem Ngưu Huy Dương hai anh em tới chọn cá, thấy vậy trong thùng cá chờ còn thật hăng hái, nói, những cá này thật không tệ, so với kia hoang dại còn phải tốt hơn nhiều, còn có ngươi trong đất trồng những rau cải kia, nuôi gà, heo thịt dê nhà những thứ này tất cả đều là không thể có nhiều cao cấp nguyên liệu nấu ăn, ta cả đời làm bếp, cũng không gặp qua tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, những thứ này đồng tà cũng đều bán mấy chục đồng tiền. 0.5kg đâu, thằng nhóc ngươi thật không tiếc. Chú Trương, chú nói đây chẳng qua là rau giá cả, bất quá cái này rau giá cả bây giờ cũng không phải ngươi trước kia biết vậy giới, mỗi 0.5kg chí ít đều là hơn 40 nguyên 0.5kg, còn có con cá này bây giờ cũng đều bán được hơn 100.5kg, vậy gà cũng là 300 nguyên một cái, heo thịt dê anh Dương không bán qua ta ngược lại không biết có thể bán bao nhiêu tiền 0.5kg, nhưng chắc chắn sẽ không so cá giá cả địa, tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm nay ngươi có thể phải đem tốt. Nhất tay nghề lấy ra không thể trốn nha. Ngưu Huy Kiệt cười hì hì đối với Trương Đại Chủ nói. Trương Đại Chủ mặc dù cũng là cái này trong thôn dân, nhưng hắn cũng chỉ biết là Ngưu Huy Dương trước kia nói giá cả, không cân rau 20 nguyên chừng 0.5kg. Bây giờ nghe Ngưu Huy Kiệt nói, những thứ này rau, cá, gà cùng nguyên liệu nấu ăn cũng tăng gần gấp đôi giá cả kinh miệng một chút dương thật to. Mắt như vậy giá cả, như vậy tiệc rượu tính được vậy phải là bao nhiêu tiền một bàn à? Trương Đại Chủ không nhịn được kinh thanh hỏi. Trương Đại Chủ làm qua đắt tiền nhất cũng chỉ 500-600 nguyên một bàn thực rượu, theo những thứ này là thức ăn, thịt, loài chim giá cả tính được, Như Huy Dương nhà rượu này tiệc mỗi bản tối thiểu cũng phải ngàn khối đi lên à. Nghĩ tới đây Trương Đại Trù bị hoàn toàn rất rung một cái. Hề hề, bị giật mình chứ. Thấy Trương Đại Trù mặt đầy ánh mắt khiếp sợ, Như Huy Kiệt đắc ý thêm kiêu ngạo hỏi, thật giống như những rượu này nguyên liệu nấu ăn đều là chính hắn trồng ra tựa như. Hù được cái giám, bố cũng coi là kiến thức rộng người, ngươi cái này thằng nhóc còn muốn xem bố cười nhạo. Trương Đại Trù hút một hơi thuốc lắng xuống một chút nói, thằng nhóc Kiệt, ngươi chỉ biết là bán ra cá cùng rau giá cả, cái này còn không bán thịt dê cùng thịt heo có thể bán bao nhiêu tiền 0,5 kg, thằng nhóc ngươi cũng không biết chứ. Trương Đại Trù giống như một người không chịu thua láo tiểu tử vậy, mới vừa rồi Mưu Huy Kiệt để cho hắn thất lạc một cái mặt nhỏ, liền dự định kéo trở lại liền hỏi. Thấy Mưu Huy Kiệt lắc đầu, Trương Đại Trù cầm lên một khối thịt dê đắc ý nói, vậy thịt heo đã cắt tốt chén đựng không nói, dù sao ta chưa từng gặp qua tốt như vậy thịt heo. Ta nói với ngươi nói Tiểu Dương nuôi cái này thịt dê, những con dê này thịt không chỉ không có mùi khai, còn mang một cổ rất đặc biệt cỏ xanh thơm, thần kỳ nhất là, trong thịt dê lại vẫn kẹp số ít mỡ, giống như những cái kia cực phẩm thịt bò vậy hình thành chút hơi bông tuyết, loại này thịt dê ta cho tới bây giờ đều không. Gặp qua, ta muốn là cầm bán đi chí ít cũng phải bán hơn những cái kia cực phẩm thịt bò không sai biệt lắm giá tiền. Trương Đại Trù cầm trong tay thịt dê bắt được trước mặt hai người. Đem thịt dê trong sen lẫn từng cái rất nhỏ bạch tuyến chỉ cho hai người xem. Tiểu Dương, ngươi cái này dê là như thế nào, lại nuôi ra cực phẩm thịt bò giống vậy bông tuyết thịt đi ra. Tốt như vậy thịt dê là làm sao nuôi dưỡng đi ra ngoài, Trương Đại Trù suy nghĩ mãi không xong, vì vậy hướng Như Huy Dương hỏi. Thấy vậy thịt dê trong quả nhiên có một ít nhỏ bé mỡ tuyến, Như Huy Dương cũng đặc biệt giật mình, hắn ở trên mạng thấy qua những cái kia phẩm chất cao bông tuyết thịt bò trong có loại này chất đống mỡ. Cho tới bây giờ chưa từng thấy thịt dê trong cũng có loại này chất đống mỡ tình huống phát sinh. Mặc dù chưa có nghe nói qua, nhưng xuất hiện loại hiện tượng này đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự tình. Nói không chừng mình sau này cũng có thể giống như tiểu quỷ tử cùng thịt bò vậy, khai sáng ra một cái nổi tiếng thế giới thịt dê thương hiệu đi ra chứ. Hê hê, ta cũng không biết, những bầy dê kia sau khi mua về, ta đều rất ít đi mục trường xem, ta phỏng đoán hẳn là bởi vì là ta mục trường đỏ có tốt, cộng thêm chú Vương bọn họ chú tâm chiếu cố. Mới như vậy đi, còn như đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta bây giờ cũng rất muốn biết. Như Huy Dương lắc đầu một bộ ta cũng không biết chuyện hình dáng nói. Thịt dê cũng có thể ra bông tuyết trạng, ta cũng là lần đầu tiên thấy, đây là chuyện gì xảy ra chứ. Thật là kỳ quái, làm sao thứ gì đến anh Dương anh trên tay, liền sẽ phát sinh thay đổi to lớn, trở nên càng thêm tốt hơn đâu. Như Huy Kiệt dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình anh họ nói. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Có thể là ông trời xem ta thuận mắt cố ý chiếu cô ta, mới phải xuất hiện loại chuyện này đi. Như Huy Dương nhìn trên trời bay qua mây trắng nói liều đến. Ngay tại ba người nói vớ vẩn lúc này trong thôn tới chợ giúp người, đã bắt đầu đem từ thôn dân nhà mượn tới bàn ghế băng ghế đi đánh cốc trên trận mang tới. Chú Trương, cháu không cùng chú trò chuyện, phải đi về nhà xem còn có cần gì ta làm sự việc. Thấy những cái kia giúp đều đưa bàn ghế băng ghế mang tới, Như Huy Dương lập tức đối với Trương Đại Chú nói. Ừ. Ngày hôm nay chuyện ngươi khẳng định không thiếu được, nhanh đi về đi, chú cũng không cùng các người xé, phải mau động thủ, nếu không buổi trưa mở tiệc thời điểm không làm được vậy coi như ném nét mặt giàn mua. Trương Đại Chủ nghe xong cười nói, về nhà lại bận rộn một ít chuyện nhỏ sau liền dọn cơm, ăn điểm tâm chưa bao lâu, liền có khách đến. Bất quá khách này người cũng không thể nói là khách, bởi vì làm cho này sớm nhất tới hai người là Tiếu Di Bình cùng Nữ Huy Dương ở huyện thành đọc sách em gái. Chị Bình, sớm à? Như Huy Dương cười đối với Tiếu Di Bình chào hỏi. Bây giờ cũng hơn 9 giờ liền cũng không còn sớm, ngươi không phải nói 9h58 là dọn nhà giờ lành sao, cho nên ta liền đi đón em gái chạy tới, đến lúc đó dọn nhà thời điểm tốt ra điểm lực hỗ trợ một chút. Hướng về phía Như Huy Dương chấp chấp vậy đẹp mắt mắt to, một bộ ngươi hiểu vẻ mặt nói. Hề hề. Như Huy Dương hề hề cười một tiếng, lại hướng Như Y Y để nói, em gái, em làm sao cũng tới, chẳng lẽ ngày hôm nay không cần đi học. Dọn nhà làm sao ít liền ta đâu, ta ngày hôm qua liền cho ông chủ xin nghỉ. Anh Thúi, dọn nhà chuyện lớn như vậy ngươi cùng cha mẹ lại không cho ta nói, nếu không phải chị Mai Mai nói cho ta, ta liền bỏ lỡ, còn có ngươi cũng không tới tiếp ta, nếu không phải Bình chị Bình tiếp ta, ta bây giờ còn đang trên xe đỏ gạt ra đâu, hừ. Ngưu Y Y thì có chút tức giận nói. Chương 527, giờ lành đến thả pháo. Ngươi nhưng mà lớp 12. Chúng ta cái này không phải là không muốn chế mãi học hành của ngươi mới không nói với ngươi sao. Hơn nữa, cũng chỉ là rời nhà mà thôi, cũng không phải là cái gì khác việc lớn, cho nên chúng ta sau khi thương lượng liền không nói với ngươi liền Mưu Huy Dương sợ lão muội tìm mình phiền toái, vội vàng đem cha mẹ xé đi vào. Ừ, dù sao cái này tài khoản ta liền nhớ trên đầu ngươi, chờ qua sau ngày hôm nay ta đang cùng ông anh ngươi từ từ tính sổ. Biết ca ca của mình đây chính là xảo quyệt thật to, Ngưu Y Y hề vậy cặp mắt xinh đẹp chớp chớp, một bộ không được ngươi làm diễn cảm nói. Em gái, đây đều là cha mẹ chủ ý, cũng không phải là ta không nói cho ngươi, ngươi cũng không thể như vậy à? Nghe lời của em gái, Ngưu Huy Dương trong đầu không có tự chủ nổi lên, mình bị em gái chọc ghẹo phải vô cùng thê thảm các loại hình ảnh tới, không nhịn được ủy khuất kháng nghị. Hừ, kháng nghị không có hiệu quả, khanh khách Ngưu Y Y cười khanh khách, tay trái kéo Lưu Hiểu Mai, tay phải kéo Tiêu Di Bình cánh tay cười khanh khách hướng trong gian nhà chính đi tới, không để ý nữa để ý mặt đầy khổ so tương anh. Tiêu Di Bình đến giống như là một cái ngòi nổ tựa như, ở ba cô gái hướng trong gian nhà chính đi tới lúc này một chiếc màu trắng BMW đút kêu một tiếng ngừng ở Ngưu Huy Dương trước mặt. Dương tử, chúc mừng niềm vui dọn nhà mới. Huynh đệ không có tới chết chứ. Cửa xe còn không có mở ra, một cái cao âm liền từ trong xe truyền ra. Không muộn không muộn, thằng nhóc ngươi nhưng mà sớm thứ hai tới. Nghe được đường mập vậy đặc biệt giọng oang oang, Ngưu Huy Dương cười ha ha nói. À, còn có người so ta tới sớm hơn, là ai à? Đường mập từ trên xe bước xuống, có chút không tin hỏi, tiếp từ sau lưng hắn xuống là một cái dáng điệu không tệ, vóc người thon nhỏ nhìn qua rất ôn nhu, một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng cô gái. Hề hề, sớm nhất đến là chị Bình cùng em gái ta. Ngưu Huy Dương hề hề trả lời sau hỏi, mập mạp, vị này nữ sĩ xinh đẹp ngươi không dự định người anh giới thiệu một chút không? Cút con bê, ta mới là ông anh làm sao lão là muốn xoán vị trí đây? Đường mập cười mắng một tiếng sau giới thiệu, đây là ta mới vừa giao bạn gái, ngươi tương lai chị dâu, phiền lị. Chị dâu tốt, hoan nên đến nhà ta làm khách. Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức kêu lên. Ngưu Huy Dương một tiếng này chị dâu, để cho phiền lị khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời một mảnh lửa đỏ. Nàng ngượng ngùng thấp giọng trả lời, anh Dương anh tốt, ta thường xuyên nghe Đường Quân nói một chút khởi ngươi. Thằng nhóc này khẳng định ở ngươi trước mặt không thiếu nói xấu ta. Vì chậm tách ra phiền lị tâm trạng, Ngưu Huy Dương trêu nói. Mới không phải đâu, Đường Quân nói tới ngươi lúc này trong ánh mắt có thể tràn đầy vẻ mặt kính nể, hắn bây giờ đều đưa ngươi làm hắn tấm gương. Ngưu Huy Dương câu này đùa giỡn tựa như mà nói, quả nhiên để cho phiền lị buông lòng không thiếu. Hê hê, chị dâu ngươi liền đừng nữa là hắn che giấu. Đường mập là người nào ta còn không giải trừ, thằng nhóc này nếu là ngày nào không tổn thương ta đôi câu, hắn trong lòng đều không thoải mái. Anh có người nói như vậy không chịu nổi sao? Đường mập siết Ngưu Huy Dương cổ áp chế trước răng hỏi. Không phải, mập mạp miệng ngươi mật lòng tiện tốt nhất. Ngưu Huy Dương nói tới chỗ này cảm nhận được đường mập lực đạo trên tay lại tăng lên, nhanh chóng ý một chuyện nói. Mập mạp, cái này bên ngoài bây giờ cũng không có chuyện gì chơi, nếu không ngươi mang chị dâu đi cùng Hiểu Mai, chị Bình các nàng chơi với nhau đi. HT. TP. Nét. Nghe nói như vậy đường mập mới đưa buông tay ra nói, Lily, ta mang ngươi đi gặp một chút em dâu, còn có em gái. Thấy đường mập đang đối với phiền lị lúc nói chuyện, giống như là tựa như biến thành một người khác, trong ánh mắt tràn đầy yêu cùng á hộ vẻ mặt, Ngưu Huy Dương biết thằng nhóc này lần này hẳn là động thật, trong lòng cũng vì mình đồng đảng cảm thấy cao hứng. Ở mập mạp sau khi đến, ngoại lai khách coi như là tạm ngừng lại. Lúc này giờ lành cũng sắp đến rồi, ở mẹ dưới sự thúc giục, Ngưu Huy Dương cùng mập mạp, Ngưu Huy Kiệt, cầm mấy treo 20.000 vang lên dây pháo cùng lễ pháo hướng biệt thự đi tới. Ở bọn họ phía sau là Ngưu Ý Ý Ý, Lưu Hiểu Mai. Mấy cô gái, các nàng trong tay cũng ôm một ít mẹ Ngưu Huy Dương cố ý lưu lại, trên giường đồ dùng cùng với một ít tiểu nhân đồ dùng hàng ngày. Biết Ngưu Huy Dương nhà ngày hôm nay rời đến chỗ nhà mới, trong thôn không có chuyện gì thôn dân cũng thật sớm lại tới. Thấy mấy cái cô gái ôm thứ này hướng biệt thự đi tới, các thôn dân cũng đều động thủ đem cần đi biệt thự rời đồ cầm lên, đi theo mấy người sau lưng. Đến biệt thự lúc này mọi người cũng chờ ở bên ngoài cũng không có lập tức đi vào, đợi mấy phút giờ lành đã đến. Giờ lành đến thả pháo. Vẫn nhìn chằm chằm vào thời gian nhìn Ngưu Huy Kiệt, thấy thời gian nhảy đến 9h58 lập tức la lớn. Nghe được tiếng kêu, Ngưu Huy Dương lập tức đem móc một cái đã sớm dọn xong dây pháo cho đốt, nhất thời một hồi tích tí tách bốp tiếng pháo ở trước biệt thự vang lên. Ngay tại Ngưu Huy Dương đốt dây pháo sắp chiếu xong, đường mập cùng Ngưu Huy Kiệt cũng đem ôm tới lễ pháo thả đứng lên, lễ pháo sau đó mấy người lại đem còn dư lại dây pháo cùng nhau đốt bên kia chạy tích tí tách đùng tiếng vang cùng với lễ pháo oanh oanh tiếng vang, phỏng đoán ở một lượng bên ngoài đều có thể nghe được. Những cái kia cùng nhau đi theo đứa bé nghe được dây pháo cùng lễ pháo tiếng vang sau đó, cũng đi theo hưng phấn hô to trước, đem tình cảnh làm hết sức náo nhiệt. Cùng dây pháo cùng lễ pháo cũng chiếu xong sau đó, Ngưu Y Y Y Lưu Hiểu Mai mấy cái ôm thứ này cô gái dẫn đầu đi vào trước, mà những cái kia đi theo cùng đi xem náo nhiệt đứa nhỏ, lúc này nhưng hướng mới vừa rồi đốt thả dây pháo cùng lễ pháo địa phương phóng tới, ở giấy vụn trong tìm kiếm không có nổ dây pháo. Những cái kia không có nổ dây pháo có chút là bị đánh rơi, mặt trên còn có chiếc thật dài ngòi nổ, nhặt được sau đốt một cây thơm hoặc là thiêu đốt cành cây nhỏ là có thể an toàn đem những cái kia dây pháo điểm nổ. Chính là những cái kia không có ngòi nổ, cũng có thể đem bên ngoài giấy xác lột ra, đem bên trong thuốc nổ ngã xuống đất, đốt sau thì sẽ suy suy điệu toát ra giống như pháo đông tựa như tia lửa, những thứ này đều là những đứa trẻ thích nhất, Ngưu Huy Dương khi còn bé cũng không ít chơi. Giúp quân đầu người thấy Ngưu Huy Dương biệt thự cùng với biệt thự chung quanh cây xanh phồn hoa sau đó, cũng không ngừng khen biệt thự này đẹp, giống như là tiên cảnh tựa như. Nhất là Ngưu Y Y kia đem đồ đi lầu 2 một căn phòng ở giữa trên giường một thả, nhảy đến Dưu trên giường gỗ nhảy mấy cái nói, cái này gian phòng thật lớn à. Anh, căn phòng này ở giữa sau này sẽ là của ta. Được, cái này gian phòng sau này chính là của ngươi, cái này gian phòng bố trí ngươi nếu là cảm thấy không hài lòng, nghĩ thế nào bố trí đều do ngươi. Thấy em gái hưng phấn dáng vẻ, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng cao hứng vô cùng, bất quá hắn cũng không thể ở trong này ngây ngô, còn phải đi ra ngoài gọi giúp quân đồ các hương thân đây. Các người từ từ ở chỗ này chơi, ta phải đi ra ngoài gọi các hương thân giúp. Ngưu Huy Dương đối với Tiếu Di Bình mấy nữ nói, đi đi, chúng ta đem biệt thự sau khi đi thăm viếng xong mình sẽ trở về. Ngại Ngưu Huy Dương quấy rầy bọn hắn nha hứng, Ngưu Y Y hướng về phía anh mình phất phất tay. Thấy em gái hướng về phía mình không nhịn được vây tay, bộ dáng kia giống như là đuổi con rồi tựa như, Ngưu Huy Dương cười khổ một cái kéo Lưu Hiểu Mai xoay người đi ra ngoài. Từ lầu 2 xuống sau đó, giúp quân đồ các hương thân, đang một bên khen ngợi một bên ở trong sân khắp nơi đi thăm, Ngưu Huy Dương vội hỏi ở lại bên ngoài Ngưu Huy Kiệt có hay không người rời đi, khi biết còn không có người sau khi rời đi, Ngưu Huy Dương cây tùng mới một cái khí, nếu là có người rời đi mình ngày hôm nay coi như mất đại lễ. Các hương thân giúp ở viện tử sau khi vòng vo một vòng, lại trở về trước mặt trong viện tử. Ngưu Huy Dương lập tức gọi mọi người rút ra điếu thuốc ăn chút dừa tử kẹo nghỉ ngơi một hồi. Ngưu Huy Dương một bên chào hỏi vừa hướng các nam nhân giải thuốc lá, mà Lưu Hiểu Mai thì giống như một bà chủ tựa như gọi các cô gái, những đứa trẻ ăn kẹo cắn hạt dưa. Ở mọi người lúc nghỉ ngơi, Ngưu Huy Dương giữ trường hợp cho mỗi một hỗ trợ phải các hương thân gửi một cái bao lì xì, liền liền những cái kia theo tới chơi đứa bé đều được một cái. Khi có đứa nhỏ mở ra bao lì xì phát hiện bên trong lại là một trương lão đầu phiếu lúc này lập tức cao hứng quát to lên. Dơ lên trong tay lão đầu phiếu, liền hết sức phấn khởi thét lên hướng trong thôn Ngô Tiểu Hoa tiệm tạp hóa lướt đi. Những cái kia giúp quân đồ người, biết được Ngưu Huy Dương mới vừa rồi cho bọn hắn bao lì xì, bên trong lại là 100 nguyên lão đầu phiếu lúc này cũng không nhịn được trong lòng hít một hơi. Cái này giúp quân nhà phải bao lì xì, mặc dù là trong thôn một mực dọc theo tập kích gió tập, nhưng phần lớn đều ở đây bao lì xì bên trong phong cái 2 khối, 6 khối, 8 khối những thứ này cắt lợi con số. Hào phóng điểm cũng chỉ phong cái 10 nguyên toàn tinh, cái thập toàn thập mỹ điểm tốt, cái này ở bao lì xì trong phong 100 khối, cũng chỉ Ngưu Huy Dương nhà bọn họ. Chương 528, cực phẩm thân thích, 1. Biết Ngưu Huy Dương nhà ngày hôm nay có không ít sự việc, các hương thân cũng không có ở trong biệt thự đợi thêm, nghỉ ngơi sau một hồi mọi người cũng cao hứng chạy trở về dự định hỗ trợ đi. 10 giờ rưỡi sau đó, bên ngoài khách liền bắt đầu lục tục điệu tới, cái này một đám khách vẫn là người đẹp đi đầu. Cái đầu tiên tới là Ngưu Huy Dương thuộc hạ công ty tiêu thụ quản lý Tạ Mẫn cùng phó lý Ngô Tuyết Như. Hai người đại mỹ nữ hoan nghênh. Thấy từ trên xe bước xuống Tạ Mẫn cùng Ngô Tuyết Như, Ngưu Huy Dương ở Tạ Mẫn có chút ánh mắt u hoán trong nên đón cười nói. Ông chủ, chúc mừng à. Ngô Tuyết Như cười hì hì nói, ngày hôm nay trong công ty các đồng nghiệp bản dự định đầy đủ đều tới, có thể bị ông chủ ngươi tối hôm qua điện thoại cho cản lại, bọn họ trong lòng còn cũng thật đáng tiếc sao. Hê hê, ngày hôm nay quá nhiều người. Chính là bọn họ tới ta cũng không cách nào gọi bọn họ, cùng ngày hôm nay bận bịu qua ta ngày khác đặc biệt mời bọn họ ăn cơm, để bày tỏ ấy nấy. Ngưu Huy Dương cười một tiếng hỏi, đúng rồi, các người là làm sao biết ta ngày hôm nay dọn nhà? Hừ, mỗi ngày có thể cũng có xe từ nơi này đi chúng ta công ty tiêu thụ vận thức ăn, ngươi nơi này phát sinh chuyện gì chúng ta không biết. Hừ, lại liền rời đến chỗ nhà mới đều không mời chúng ta, có phải hay không xem thường chúng ta những thứ này giúp ngươi bán mạng người làm công à? Tạ Mẫn trong lòng oán cơn giận còn chưa tan đâu, chu môi đỏ mọng bất mãn nói. Hề hề, nói gì? Ta mấy ngày nay bận rộn choáng váng đầu, còn có tối hôm qua ta không phải gọi điện thoại cho các người nói sao? Ngưu Huy Dương cười khổ một cái nói. Ngưu Huy Dương không phải gỗ, Tạ Mẫn đối với mình là ý gì hắn trong lòng rõ ràng, có thể Ngưu Huy Dương bây giờ thật không muốn ở trêu chọc nữ nhân khác, cho nên cũng không biết mình nên làm sao đối với Tạ Mẫn. Hừ, bổ khởi cũng là một sẹo. Còn có nếu không phải lo lắng chúng ta nhận được tin tức toàn bộ đều từng giết tới, ngươi tối hôm qua sẽ cho ta gọi điện thoại sao? Tạ Mẫn còn không định bỏ qua cho Ngưu Huy Dương, hỏi tới. Biết Tạ Mẫn con bé này là cái này tính cách, Nhu Huy Dương nghe xong cũng không trách nàng, chỉ là có chút lúng túng không biết trả lời như thế nào, bởi vì là mình quả thật không có nghĩ qua muốn mời nàng. Thấy Nhu Huy Dương có chút lúng túng, Nô Tuyết Như lập tức tìm đề tài khác đem chuyện này rẽ ra, ngay tại lúc này, bên ngoài lại có xe lái tới, Tạ Mẫn mới cùng Ngô Tuyết Như vào trong viện tử đi. Lần này tới là thành phố một khách sạn tổng giám đốc Chu Béo cùng một bang khách sạn tổng giám đốc, Chu Béo sau khi xuống xe ha ha cười nói, ông chủ Mưu, chúc mừng niềm vui dọn nhà mới, chúc mừng chúc mừng. Sau đó vậy tổng giám đốc từ trên xe bước xuống, cũng luôn miệng nói hạ. Nhìn cùng bản thân có giao cung ứng hiệp ước chủ khách sạn đều tới, Ngưu Huy Dương thật bội phục bọn họ những người này thần thông quang đại, mình rời nhà loại chuyện nhỏ này bọn họ đều đang biết, còn tập thể chạy tới chúc mừng. Những chủ khách sạn này khi lấy được Ngưu Huy Dương cung ứng giao sau đó, bọn họ khách sạn làm ăn một chút trở nên bốc lửa, khách sạn lời cùng so với trước kia ít nhất cũng tăng lên 20%, nhiều thậm chí đạt tới 50%, cho nên những ông chủ này khi lấy được Ngưu Huy Dương rời đến chỗ nhà mới cuộc sống sau đó, mới kết bạn cùng tới. Những chủ khách sạn này ý Ngưu Huy Dương rõ ràng, bọn họ cũng muốn cùng mình làm quan hệ tốt, từ trong tay mình đạt được càng nhiều hơn giao phối hợp ngạch. Mặc dù những người này là tới có mục đích, nhưng người tới là khách, còn phải mặt mày vui vẻ chào đón. Hơn nữa bọn họ có thể tới cũng là cho Mưu Huy Dương rất lớn mặt mũi, nếu không đừng nói hắn một cái nông dân nhỏ rời nhà loại chuyện nhỏ này, chính là giống vậy quan viên những người này cũng không để ý tới. Thấy xe này càng ngày càng nhiều, Mưu Huy Dương nhanh chóng tìm một cái người trong thôn, để cho hắn dẫn dắt những tài xế kia đậu xe ở trong thôn khác trên một miếng đất trống đi. Đem Chu Béo cái này một bang khách sạn tổng giám đốc thu xếp ổn thỏa, Ngưu Huy Dương còn chưa kịp thở phào đâu, lại có một chiếc sạn tạ nạ lái tới. Vậy xe sau khi dừng lại, người trên xe nhưng cũng không có lập tức xuống. Anh, trên xe kia là người nào à, làm sao đến còn không xuống, có phải hay không phát hiện đi lầm đường, không phải đến nhà chúng ta tới chứ. Lúc này em gái Lưu Hiểu Mai cùng Tiếu Di Bình mấy nữ cũng từ biệt thự trở về. Đúng dịp thấy chiếc kia dừng lại lại không người xuống sạn tạ nạ nói. Nghe lời của em gái, Ngưu Huy Dương cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không tốt tiến lên, muốn là không phải tới từ mấy nhà khách, mình tùy tiện đi lên lúc đó rất lúng túng, vì vậy hắn sẽ dùng thần thức hướng trong xe quét một chút. Liên cái này đảo qua Ngưu Huy Dương phát hiện trong xe ngồi, đúng là mình lấy là sẽ không tới cậu cùng gì út hai nhà người, bất quá Ngưu Huy Dương còn phát hiện mình bà ngoại cũng ngồi ở trong xe. Nhưng là bà ngoại suy nghĩ một chút xe lại bị cậu cùng Di Út cho kéo không để cho, thấy những thứ này Mưu Huy Dương trên mặt lập tức xông lên tầng một tức giận. Bà ngoại các nàng cũng không tại Trấn Tân Hà, mà là cùng Trấn Tân Hà lân cận Trấn Đầu Niễn, bất quá nhưng ở đầu nghiền Trấn bên dọc theo cùng Trấn Sông Băng địa giới lân cận thôn. Thấy anh nhìn trước kia sạn tạ nạ, sắc mặt một chút trở nên rất khó xem, Mưu Y Y vội vàng hỏi, anh thế nào, có phải hay không không thoải mái, nếu không ngươi trước đi nghỉ đi, ta ở chỗ này nhìn. Nghe được Mưu Y Y mà nói, Tiếu Di Bình cũng mặt đầy lo âu nói, đúng vậy, Tiểu Dương, ngươi nếu là không thoải mái liền đi về nghỉ, ta cùng em gái ở chỗ này, một lần mà ở đem Hiểu Mai gọi tới, chúng ta ba người mới có thể đối phó tới, ngươi cứ yên tâm đi. Lưu Hiểu Mai cũng không có đi theo Mưu Huy Dương ra ngoài đón khách, mà là ở trong nhà cùng cha mẹ hỗ trợ chiêu đãi khách. Thấy Tiếu Di Bình cùng em gái dùng lo lắng, ánh mắt quan tâm nhìn mình, Mưu Huy Dương cảm thấy trong lòng rất ấm, hắn cảm kích nhìn Tiếu Di Bình một cái. Chị Bình, em không có sao, chị yên tâm đi, chỉ bất quá gặp phải mấy cái không muốn gặp mà thôi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong có đối với em gái nói, em gái, em biết vậy người trong xe là ai chăng? Thấy em gái có chút mờ mịt lắc đầu, Ngưu Huy Dương nói, xe kia bên trong là cậu, cậu cùng dì út, dựa út. Đến còn không xuống xe, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đi cho mở cửa xe nên đón bọn họ à? Hừ, bày cái gì thúi cái giá, anh, chị Bình chúng ta trở về. Mẹ đi mượn tiền bị tổn chuyện. Anh em gái hai cũng là biết, Ngưu Y Y nghe được là cái này mấy người, kéo anh cùng Tiếu Di Bình thì phải xoay người về nhà. Em gái, có thể bà ngoại còn ở trên xe, bị cậu cùng Di Út kéo không để cho nàng đi xuống xe. Ngưu Huy Dương nhìn xe kia một cái, nhìn Hiểu Mai nói. Cơ mờ nờ, hai tên kia muốn làm gì, mình không muốn tới đi trở về, lại không người mời bọn họ tới, tại sao phải ngăn bà ngoại. Ngưu Y Y nghe xong tức giận mắng. Đối với bà ngoại hai anh em gái vậy cũng là rất có cảm tình. Bà ngoại ở trên xe hai anh em gái cũng không khả năng lúc này rời đi. Ngưu Y Y sau khi nói xong đạp đạp đạp liền hướng sạn tạ nạ chạy đi, chạy đến bên cạnh xe một cái mở cửa xe. Chuyện của tôi. Nét. Thấy Ngưu Y Y mở cửa xe, cậu cùng dì út lập tức đem kéo bà ngoại buông tay ra, đầy lấy là Ngưu Y Y sẽ trước hướng các nàng chào hỏi, lại không nghĩ rằng Ngưu Y Y đều không để ý các nàng, trực tiếp đem bà ngoại đỡ xuống xe. Ngưu Y Y cẩn thận đỡ bà ngoại nói, bà ngoại. Bà cẩn thận một chút, cái này đều đến làm sao còn không xuống xe à? Thấy mình cháu ngoại gái tới đỡ mình, nói rõ cái này hai đứa trẻ cũng không có ghi hận bọn họ, bà ngoại trong lòng cao hứng vô cùng. Có thể nghe bên ngoài lời của cháu gái, Ngưu Huy Dương bà ngoại trên mặt lập tức liền trở nên có chút lúng túng. Em gái, có thể là xe ngồi lâu, bà ngoại có chút say xe, muốn ở trên xe nghỉ ngơi một chút mới xuống. Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức cho bà ngoại giải vây đến. Ừ, chính là, bà ngoại lớn tuổi không còn dùng được, ngồi xe liền phạm choáng váng muốn nghỉ một chút mới xuống. Ngưu Huy Dương bà ngoại nghe xong theo cháu ngoại nói về nói. À, là như vậy à? Ngưu Y cũng nhìn thấu bà ngoại có chút dáng vẻ lúng túng. Bà ngoại, ta đều tốt lâu không có thấy ngươi, thật là nhớ ngươi muốn chết. Bà ngoại, cái này bên ngoài gió lớn, ta trước đỡ ngươi vào trong nhà nghỉ ngơi một hồi. Ừm, mình con cái mấy năm này phát tài chút ít tài sau đó, ánh mắt liền cũng hướng lên trên trưởng xem thường người. Mình nhỏ nhất hai con cái là làm sao đối với bọn họ chị cả, ba cụ có thể đầy đủ đều thấy ở trong mắt, không biết làm thế nào con cái lớn mình cũng không còn được, thấy có ít tiền sau cũng không biết mình họ gì, xem thường những cái kia nghèo thân thích không tính là, liền mình chị ruột cũng. Bà cụ vì chuyện này âm thầm không biết chảy nhiều ít lệ thương tâm nước, bây giờ thấy cháu ngoại gái, cháu ngoại đối với mình cũng không có vì vậy trở nên lạnh nhạt, vẫn giống như trước kia như vậy đối với mình, bà cụ có chút nghẹn ngào địa đáp ứng một tiếng, liền theo ngoại tôn nữ của mình hướng Ngưu Huy Dương nhà viện tử đi tới. Chương 529, cực phẩm thân thích, 2. Ngưu Huy Dương ngày thường nhìn như một bộ cà lơ phất phơ, đối với người nào cũng là một bộ người khỏe ta tốt dáng vẻ. Những thứ này đều ở người khác không có tội hắn điều kiện tiên quyết mới có thể như vậy. Ngưu Huy Dương từ nhỏ tính cách chính là, nếu là có ai đắc tội hắn cùng người nhà, như vậy hắn liền sẽ lập tức biến thành một cái trừng mắt phải trả người, sẽ nghĩ đủ phương cách trả thù lại. Ở Ngưu Huy Dương tính nết dưới ảnh hưởng, Ngưu Y tuy nói không giống anh cái loại đó trừng mắt phải trả tính cách, nhưng lại dưỡng thành dám yêu dám hận, không thích ngươi cũng không vung ngươi tính buộc trực tính cách. Được tội mẹ là cậu mình, cậu, dĩ út. Những thứ này đều là Ngưu Huy Dương mẹ người thân, nếu là hắn đi trả thù mà nói, nhất định sẽ đưa đến mẹ thương tâm, vì không để cho mẹ thương tâm, Ngưu Huy Dương mới không có đối với hắn cậu bọn họ trả thù. Không trả thù cũng không có nghĩa là đợi gặp bọn họ, cho nên Ngưu Y thì hai anh em gái cũng không có cùng còn ở trên xe tạo dáng ngầu mấy người chào hỏi, đỡ bà ngoại liền đi. Thấy Ngưu Huy Dương hai anh em gái đem bà cụ tiếp theo sau đó, liền vây quanh bà cụ ân cần hỏi han, lại không người phản ứng bọn họ. Cậu Ngưu Huy Dương, cậu, dì út đều cảm thấy bị khinh thị cùng làm nhục, trong lòng quỷ hỏa toát ra, thật muốn đập cửa lúc này rời đi, coi như nuôi như vậy rời đi bọn họ lại có chút không cam lòng. Kỳ sở bất dục vật thi vu nhân. Thấy mình bốn người bị không để ý tới, còn lại ba người cũng tức giận khó dằn dáng vẻ, Ngưu Huy Dương dựa út Hồng Bảo Sơn nhìn ba người lắc đầu một cái lặng lẽ thở dài, hắn không có tức giận, có chẳng qua là mặt đầy lúng túng cùng xấu hổ. Trước kia ra cảnh bần hàn lúc này mình em vợ cùng vợ mặc dù cũng không đợi gặp Ngưu Huy Dương nhà người. Nhưng quan hệ còn đã tính đi, từ bọn họ làm ăn kiếm tiền, ở trấn trên mua phòng sau đó, bọn họ hai nhà người không chỉ có cùng chị cả nhà, chính là cùng những thân thích khác quan hệ giữa liền càng ngày càng lạnh nhạt. Nhất là lần trước chị cả Trình Quế Quyên vì dành dụm Ngưu Huy Dương ở trên trường cấp 3 học phí, ở trên bọn họ hai nhà tới mượn tiền lúc này bọn họ không chỉ có không cho mượn chị cả một phân tiền, còn nghĩ chị cả hung hãn thẹn thùng tổn một lần. Ngưu Huy Dương dựa út tuy không đồng ý ba người cách làm, không biết làm thế nào hắn tính cách vốn là mềm yếu. Cộng thêm vợ lại cường thế, hắn ở trong nhà nói chuyện căn bản cũng không có sức nặng. Lúc ấy ba người thẹn thùng tổn chị cả, hắn nhìn không được như vậy đối với chị cả lúc ấy khuyên mấy câu, không nghĩ tới lại gặp tới ba người chửi mắng một trận. Vì chuyện này, gần đây mềm yếu Hồng Bảo Sơn rốt cuộc lần đầu tiên đối với vợ cùng anh vợ, cậu mẫu ba người nổi giận, thậm chí thiếu chút nữa cùng khắc nghiệt vợ ly dị, nhưng cuối cùng muốn đến nhà con gái, Hồng Bảo Sơn mới đưa ý niệm này cho bỏ đi. Thấy Ngưu Huy Dương hai anh em gái đem bà cụ tiếp theo sau đó, liền đỡ bà cụ hướng nhà đi tới, cũng không có muốn mời hô bọn họ ý, cậu Ngưu Huy Dương, cậu, cùng gì út lại cũng không kèm được, đẩy cửa xe ra liền đi xuống. Hù hù hù. Cậu Ngưu Huy Dương rất là làm điệu bộ ho khan mấy tiếng, nhắc nhở Ngưu Huy Dương hai anh em gái mình cái này người cậu vẫn còn ở nơi này đây. Thấy Ngưu Huy Dương liền vậy tức cười dáng vẻ, Tiếu Di Bình khỏe miệng không tránh khỏi hướng lên cong lên một cái rất đẹp mắt độ cong. Từ mới vừa rồi Ngưu Huy Dương hai anh em gái cùng vậy bà cụ trong đối thoại, nàng đã biết mấy người kia là cậu Ngưu Huy Dương, cậu bọn họ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng thuộc về nàng trưởng bối, mới nhịn được không có bạo cười ra tiếng, coi như là cho cậu Ngưu Huy Dương bọn họ giữ lại một phần mặt mũi. Nghe được cậu tiếng ho khan, Ngưu Huy Dương không thể không xoay người về phía sau nhìn, nhưng Ngưu Y Y tánh bướng bỉnh đi lên, cũng không để ý tới để ý tiếp tục đỡ bà ngoại hướng nhà đi tới. Thấy Mưu Huy Dương nghe được mình tiếng ho khan sau đó, lập tức liền xoay người lại, cậu Mưu Huy Dương rất là đắc ý, trong lòng nghĩ đến, nghèo liền học lên một lượt không dậy nổi, còn muốn là mẹ ngươi hả giận, mình ho khan thanh thấu ngươi còn không phải là ngoan ngoãn qua tới đón tiếp chúng ta. Thấy Mưu Huy Dương xoay người hướng bọn họ đi tới, trừ Hồng Bảo Sơn bên ngoài còn lại ba người cũng trên đầu dương cao 45 độ, bày ra một bộ tư thái cao ngạo, chờ Mưu Huy Dương trước đi nên đón bọn họ. Người tới chính là khách, coi như là người ngoài đều phải tiếp đãi, huống chi là cậu mình bọn họ. Mưu Huy Dương mới vừa rồi làm như vậy, cũng bất quá là muốn giết cậu bọn họ vậy xem thường người kiêu ngạo sức lực, là mẹ chút giận một chút mà thôi, cái này thật nếu để cho hắn không để ý tới cậu mình bọn họ, thật đúng là không làm được. Thật muốn làm như vậy, người khác nói thế nào hắn tuy không thèm để ý, nhưng hắn trong lòng mình một cửa ải kia liền làm khó dễ, bất quá làm hắn xoay người nhưng thấy được cậu, gì út bọn họ ngước đầu, trong mắt quyền thế khinh miệt, rêu cợt, khinh bỉ. Bất quá cùng vậy ba người không giống là, giữa út Hồng Bảo Sơn khi nhìn đến hắn, nhưng mặt đầy mắt ấy náy tỉnh. Giữa út vì mẹ chuyện cùng dì út, cậu bọn họ ba người xích mích chuyện, Ngưu Huy Dương nghe mẹ nói qua, đối với cái này giữa út ấn tượng vẫn tương đối tốt. Thấy cậu ba người ra vẻ thanh cao người nhất đẳng dáng vẻ, Ngưu Huy Dương quyết định ở sát bọn họ kiêu ngạo, vì vậy ánh mắt xuyên qua bọn họ, nhìn Hồng Bảo Sơn nói, giữa út, ngươi cũng tới à, mới vừa rồi chỉ lo đỡ bà ngoại, không có chú ý tới giữa út ngươi cũng tới, thật là chậm trễ, chân thực thật xin lỗi. Ách, mới vừa rồi ta ở trước mặt, ngươi lâu như vậy không thấy bà ngoại ngươi, đột nhiên này thấy bà ngoại cao hứng không lưu ý cũng là rất bình thường, không việc gì lạnh nhạt không chậm trễ cái này nói một chút. Mình bên này nhưng mà bốn người, Ngưu Huy Dương nhưng chỉ cùng một mình hắn chào hỏi, đối với những người khác coi mà không gặp, còn một cái sức lực địa hướng mình trước mắt. Hồng Bảo Sơn suy nghĩ một chút liền dẫn xảy ra Ngưu Huy Dương làm như vậy dụ ý, hắn cũng đã sớm xem vợ mình cùng em vợ cậu mẹ con ba người không vừa mắt, suy nghĩ ra liền Ngưu Huy Dương ý sau đó. Hồng Bảo Sơn tự nhiên phải tiến hành phối hợp. Trước kia nói cho vợ ly dị vậy cũng là bị ép mê sảng, cái gọi là một ngày vợ chồng trăm ngày ân, trăm ngày vợ chồng tựa như biển sâu, cái này mười mấy 20 năm vợ chồng tình, há có thể nói là đoạn liền đoạn được. Nếu có thể thông qua chuyện lần này để cho vợ mình, đổi hồi một cái người bình thường có tình người, hắn chi tiền xảy ra cái gì đều nguyện ý, cho nên ở ngoài sáng trắng Mưu Huy Dương muốn đả kích một chút vậy ba người kiêu căng, hắn liền tiến hành phối hợp. Hồng Bảo Sơn, ngươi nói cái gì vậy? Cái gì không lạnh nhạt, hắn không chỉ lạnh nhạt ngươi, còn có chúng ta ba cái đây. Ngưu Huy Dương dì út Trình Quế Phương nghe xong lớn tiếng nói. Chúng ta lớn như vậy mấy người ngồi ở trong xe, ngươi sẽ xem không thấy. Cậu Ngưu Huy Dương Trình Diệu Khôn tức giận nói. Đúng vậy, không phải không thấy, mà là không có dạy, thấy trưởng bối cũng không biết chào hỏi, thua thiệt chúng ta còn thật xa chạy tới xem bọn họ dọn nhà, thật không biết Trình Quế quên cùng Ngưu Khải Nhân là làm sao dạy dỗ bọn họ, liền một chút lễ phép động không hiểu. Ngưu Huy Dương cậu Nhâm Kiến Anh chanh chua cay nghiệt nói. Chị dâu, chị cũng đừng trách móc bọn hắn, Sơn cùng Thủy tận ra điêu người, cái này nghèo xó xỉnh bên trong làm sao có thể giống như chúng ta trong thành đứa trẻ như vậy, có thể tiếp nhận được tốt đẹp giáo dục, trở nên biết lễ phép, biết tôn trọng trưởng bối đâu. Ngưu Huy Dương dì út một bộ người trong thành hình dáng, Dương Dương đắc ý nói. Quế Phương, em bất tranh cãi một tí sẽ chết à. Hồng Bảo Sơn mặt đầy xấu hổ hướng mình vợ hét. Ngươi cái đồ vô dụng, cho lão nương im miệng. Trình Quế Phương thấy mình người đàn ông không chỉ có không giúp mình, còn hướng về phía mình hống, quay đầu lại hướng về phía Hồng Bảo Sơn mắng. Lúc này, có không ít thôn dân cũng vây quanh, nghe được Trình Quế Phương ba người sau đó, đều bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Cõi đời này liền không có tường nào gió không lọt qua được, Trình Quế quên đi tìm huynh đệ em gái giúp Ngưu Huy Dương mượn học phí sao, ngược lại huynh đệ em gái hung hăng tổn một bữa chuyện, rất nhiều thôn dân sau đó đều biết, cũng là Trình Quế quên ôm bất bình, cũng không biết nhiều ít thôn dân mắng qua Trình Diệu Khôn ba người lục thân không nhận. Không phải đồ. Bây giờ thấy ba người đùa bỡn oai phong lại đùa bỡn đến mình trong thôn tới, có vậy nóng nảy bạo lúc nói chuyện thanh âm liền đánh, đồ chơi gì mà, cũng không xem mình là làm gì trưởng bối, còn có mặt mũi chỉ trích bị người. Đúng vậy, các người mẹ hắn chứng đều không chú ý thân tình lục thân không nhận, còn trông cậy vào người khác tôn kính ngươi. Không sai, nếu muốn bị người khác tôn kính, ngươi mình cũng phải làm ra được người tôn kính chuyện tới à. Hừ, một bộ da trâu hò hét dáng vẻ, không phải kiếm mấy cái chút tiền sao. Tiểu Dương rút ra cọng tóc gáy cũng so các ngươi eo còn to, có gì đặc biệt hơn người. Ngưu Huy Dương cũng không có ngăn cản các thôn dân nghị luận, hắn cũng muốn thông qua chuyện này để cho cậu bọn họ sửa đổi một chút trước kia những cái kia tật xấu, tránh cho sau này ăn ở bên ngoài thua thiệt, liền kéo Hồng Bảo Sơn ở vừa nói mà nói, đừng không nghe dáng vẻ. Chương 530, cực phẩm thân thích, 3. Cậu Ngưu Huy Dương ba người nghe được các thôn dân tiếng nghị luận, giận đến mặt đỏ cổ to, nhất là Trình Quế Phương cùng Nhâm Kiến Anh hai người, rất muốn đối với những thôn dân kia tức miệng mắng to một lần. Có thể các nàng không thiếu nghe người khác nói, cái này Tích Sa Sơn thôn người không chỉ có nóng nảy bạo, còn rất đoàn kết, mặc dù giận đến muốn nổ, nhưng cũng không dám đối với những thôn dân kia nổi giận. Như vậy xem ra cái này mấy người cũng là cái loại đó bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Cùng Dựa Út đến một bên, Ngưu Huy Dương cầm ra một bao nhuyễn trung hoa quất một cây rút đưa qua, Dựa Út, trước rút ra điếu thuốc giải giải phạt. Dựa Út đem thuốc lá đốt hút một hơi, để cho khói mù từ trong lỗ mũi từ từ toát ra, sau đó vẻ kiêu ngạo chìm đắm nói, cái này thuốc lá ngon hút mùi vị chính là không giống nhau à. Thấy Dựa Út một bộ chìm đắm dáng vẻ, Ngưu Huy Dương biết ở gì Út quản lý kinh tế. Dựa Út ngày thường cũng khó rút ra lần trước loại này thuốc lá, liền từ trong túi móc ra một gói còn chưa mở qua Trung Hoa thuốc lá đưa tới Dựa Út trên tay nói, Dựa Út, cái này gói thuốc lá ngươi cầm rút ra. Ở lão bà kinh tế quản chế hạ, Hồng Bảo Sơn ngày thường mặc dù không mua nổi thuốc lá Trung Hoa, nhưng cái này khói giá cả hắn vẫn biết, giống như loại này thuốc lá nhẹ Trung Hoa thuốc lá vậy cũng phải hơn 60 khối một túi. Đem Lưu Huy Dương nhét vào trong tay mình vậy bao nhuyễn Trung Hoa đẩy trở về nói, Tiểu Dương. Thuốc mắc như vậy thỉnh thoảng rút ra một lượng cây thỏa nguyện một chút ta liền thỏa mãn, tới hôm nay người không thiếu, ngươi vẫn là giữ lại cầm đi chiêu đãi khách đi. Dựa Út, cháu trong túi còn sắp xếp mấy túi sách đâu, trong nhà cũng còn chuẩn bị phải có, Dựa liền cầm hút đi, đừng nữa đẩy nếu không để cho người khác thấy được không tốt. Ngưu Huy Dương vừa nói vừa đem thuốc lá nhét vào Dựa Út trong tay. Nghe bên ngoài cháu mà nói, Hồng Bảo Sơn biết Ngưu Huy Dương nói tới ai, hướng sạn tạ nạ bên kia nhìn xem, cũng sẽ không từ chối đem thuốc lá cất. Hai người hút thuốc bắt đầu hàn huyên, cùng Dựa Út trò chuyện mấy câu Ngưu Huy Dương mới biết, cậu con trai Khánh Nguyên bây giờ đã đại học năm thứ nhất, Dựa Út con gái Lệ Tú cũng hướng Ngưu Y Y để vậy đang học lớp 12, sợ làm trễ mãi học tập nhờ vậy mới không có để cho nàng tới. Phong nhỏ nhất ra con trai trưởng, cậu nhà Khánh Nguyên liền so Ngưu Huy Dương còn lớn hơn ở trên 2 tuổi, bất quá vậy Khánh Nguyên biểu hình có lẽ là bị cha mẹ ảnh hưởng, từ nhỏ liền đối với Ngưu Huy Dương không thế nào đợi gặp, Ngưu Huy Dương còn nhớ khi còn bé. Mình cùng hắn thời điểm ở chung với nhau luôn là đốc chác. Em gái họ, ngoại, Lệ Tú người cũng như tên, dáng dấp thanh tú đẹp không nói, ở trong tính cách cũng không có thừa kế đến gì Út vậy cay cú tính cách, ngược lại giống như Dựa Út vậy đối đãi người ôn hòa, cùng Ngưu Huy Dương hai anh em gái quan hệ cũng trô rất khá. Trình Diệu Khôn ba người gần đây ở bằng hữu thân thích trước mặt ưu việt quán người, cho tới bây giờ không có bị người ngay trước mặt nói như vậy qua, trong chốc lát bị các hương thân nói mặt đỏ tới mang thai. Nhâm Kiến Anh nghe có người nói Ngưu Huy Dương tên tiểu tử nghèo kia, rút ra một sợi lông cũng so bọn họ eo còn to lúc này lập tức phản bác, liền hắn vậy toàn thân cao thấp cộng lại cũng chưa tới 200 đồng tiền, vừa thấy cũng biết là từ hàng vỉa hè ở trên đảo tới quần áo, còn rút ra cọng tóc gáy so với chúng ta eo to, thật là chuyện tiếu lâm, thổi nâng người các người cũng phải đáng tin một chút mới được à, nếu không thì trở thành nổ. Ngươi biết cái gì, người ta vậy kêu là khiêm tốn, hiểu không? Bọn ngươi cái này một bộ nhà giàu mới nổi mặt mũi. Ta muốn các người cũng không biết cái gì là khiêm tốn, hiếm thấy cùng các người loại người này lãng phí nước miếng. Mới vừa nói chuyện người thôn dân kia tổn Nhâm Kiến Anh một trận, xoay người rời đi mở ra. Đúng vậy, cùng loại người này nói nhất định chính là đàn gãy thai châu, mọi người chúng ta vẫn là giải tán, đi hỗ trợ đi đi. Có người phụ hòa nói. Vây quanh các hương thân dùng khinh bỉ, ánh mắt khinh thường nhìn ba người một cái, đều rời đi. Thấy các hương thân lúc rời đi nhìn về phía mình ba người ánh mắt, lúc này Trình Diệu Khôn bên trong lòng ba người giống như là vậy bị tủi ướt đè đống lửa tựa như, có lửa cũng mạo không ra, dẫn đến chỉ còn lại trong lỗ mũi hô xích thô trọng tiếng thở. Thấy các hương thân rời đi, Ngưu Huy Dương cái này mới đi lên trước đi, đem cậu bọn họ nên vào viện tử. Ngưu Huy Dương dẫn mấy người cũng vào viện tử, đang trong gian nhà chính phụng bồi mẹ nói chuyện Trình Quế quên cùng Ngưu Khải Nhân, thấy Ngưu Huy Dương dẫn mấy người đi tới, mặc dù hai người trong lòng không thoải mái, nhưng đó dù sao cũng là bọn họ huynh đệ em gái. Cũng chỉ được đứng dậy đi ra ngoài đón. Khi thấy ra đón chị và anh rể lúc này bốn người ánh mắt cũng trợ to, cũng cho là hoa mắt, nhanh chóng xoa bóp một cái sau đó ở xem, phát hiện vẫn là cùng mới vừa rồi vậy tình hình. Ngưu Khải Nhân hai tên trên mình đều mặc phải rực rỡ đổi mới hoàn toàn, vậy trên người mặc quần áo một cái là có thể nhìn ra không phải giống vậy đồ rẻ tiền, liền cái này cũng không có thể để cho bọn họ kinh ngạc thành như vậy, để cho bọn họ cả kinh mắt trợn trừng chính là, chị mình anh rể trên mặt mặt mũi hường hào. Cùng so với trước kia chí ít trẻ 10 tuổi trở lên, bây giờ nhìn lại so bọn họ còn lộ vẻ trẻ tuổi. Diệu Khôn, Kiến Anh, Quế Phương, Bảo Sơn các người tới à, mau vào trong nhà đi ngồi. Trình Quế Quyên mang trên mặt nụ cười chào hỏi. Còn lại ba người chẳng qua là nhàn nhạt từ một tiếng, Hồng Bảo Sơn từ chị anh rể ăn mặc, cộng thêm bọn họ tinh thần diện mạo liếc mắt liền nhìn ra, anh rể một nhà là xưa không bằng nay là thật phát tài. Chị, anh rể, các người thật là càng ngày càng trẻ ạ. Hồng Bảo Sơn cười nói. Hê hê, bây giờ Tiểu Dương trưởng thành có thể chống đỡ cái nhà này, chúng ta hai lão không cần ở bận tâm cái gì, thân thể này cũng chỉ so với trước kia khá một chút. Người nhà uống kiện thể đàn sự việc, con trai có thể lần nữa dặn dò qua không thể nói với người khác. Như Huy Dương mẹ nhìn con trai một cái, hề hề cười nói. Ta nói chị cả, các người chính là kiếm ít tiền, cũng không cần phải ở nơi này hương xó xỉnh sửa nhà chứ. Còn không bằng cầm những tiền kia giống như chúng ta vậy đi làm điểm làm ăn, đến lúc đó giống như chúng ta vậy hoa hơn 1200 ngàn ở trấn trên bán một bộ, không thể so với ở nơi này xó xỉnh sửa nhà mạnh hơn nhiều hả. Nhâm Kiến Anh nhìn như một mảnh hảo tâm nói, nhưng người nào cũng nghe được hắn trong lời nói khoe khoang cùng khinh bị ý. Trình Quế Quyên biết cái này huynh em dâu là một tái mộ hư vinh, ngại bần yêu phú, người chua ngoa khắc nghiệt, nghe xong chẳng qua là cười một tiếng cũng không có nói gì. Nếu là ở lúc trước Trình Quế Quyên còn biết bởi vì làm tâm bên trong không thoải mái cùng Nhâm Kiến Anh tranh lần trước lần, bất quá bây giờ nàng cảm thấy căn bản là không có vậy cần thiết, cho nên chẳng qua là tâm bình khí hòa cười một tiếng mà thôi. Bất quá lòng nàng bên trong nhưng cười lạnh nghĩ đến, nếu để cho các người biết nhà chúng ta bây giờ có bao nhiêu tiền, cùng với mỗi ngày có bao nhiêu tiền vào sổ, không đem các người hù dọa một cái mông mới là lạ. Đúng vậy, ta nói chị anh rể, các người cũng quá sẽ không sống qua ngày, kiếm ít tiền cũng không thể như vậy làm à, phòng này tu xuống làm sao cũng phải mấy chục ngàn chừng 100k đi, có cái này sửa nhà tiền còn không bằng giữ lại cho Tiểu Dương tìm vợ dùng, tu cái gì nhà à, đến lúc đó Tiểu Dương tìm vợ lúc này lại nên khắp nơi đi bắt tiền. Trình Diệu Khôn nhận lấy lời của lão bà, một bộ dạy dô giọng nói. Nghe được Trình Diệu Khôn hai tên vậy giống như là diễn đôi hoàng lời nói sau đó, trong sân rút, đánh bài, cùng với đang ở sân bên trong uống trà nói chuyện trời đất những khách sạn kia ông chủ, đều dùng xem ngu si vậy ánh mắt nhìn Trình Diệu Khôn hai tên. Như Huy Dương gì út vừa định cũng tổn ở trên đôi câu, lại bị Hồng Bảo Sơn cho kịp thời kéo hắn, không để ý vợ vậy muốn ăn hắn tựa như ánh mắt, Hồng Kim Bảo ở Trình Quế Phương bên thai thấp giọng nói mấy câu, đem Như Huy Dương kín đáo đưa cho hắn thuốc lá lặng lẽ quất một chút đi ra. Vừa hướng trong sân giống như xem ngu si vậy, tràn đầy châm chọc vẻ mặt nhìn mình em vợ hai tên những người đó chép miệng. Trình Quế Phương cũng không phải người ngu, nghe chồng lời nói sau đó, vừa cẩn thận quan sát một chút trong sân mọi người, mới vừa rồi đi vào chỉ lo sắp xếp không chú ý tới trong sân có người nào, nàng cái này vừa thấy phát hiện trong sân có gần 20 người, không chỉ có mặc hàng hiệu quần áo, trên mình còn có một loại không phải bọn họ loại này nhà giàu mới nổi cụ bị giàu sang khí, vừa thấy liền biết những người này không giàu thì sang. Có thể những người này còn đều bị an bài đến trong sân uống trà nói chuyện phiếm, cũng không gặp bọn họ có cái gì cổ cao hứng diễn cảm. Thấy những thứ này Trình Quế Phương chính là ở ngu xuẩn cũng nhìn ra chút gì tới, sắc mặt nhất thời thay đổi chừng mấy lần, lập tức đem miệng mình nhắm lại. Ngay tại Trình Diệu Khôn hai tên còn muốn đang nói gì lúc này mấy người từ bên ngoài viện đi vào, vừa đi vào viện tử liền đại thần đối với Mưu Huy Dương chúc mừng nói, ông chủ Mưu, chúc mừng niềm vui dọn nhà mới, chúc mừng, chúc mừng. Ngưu Huy Dương nghe tiếng xoay người vừa thấy, phát hiện là Trương Xuyên, Hồ Minh Nhân mang mấy cái chấn trên người tới, lập tức nên đón cười ha ha nói, bí thư Hồ, chấn trưởng Trương còn có các vị lãnh đạo, các người tới làm sao không cho ta gọi điện thoại à, ta cũng tốt đi nên đón các vị à. Chương 531, ngoài ý liệu khách. Chúng ta cũng biết ngươi ngày hôm nay bể bộn nhiều việc, mới chưa cho ngươi gọi điện thoại lô mãng liền tới trước, ông chủ Ngưu sẽ không hoan nên chúng ta chứ. Bí thư Hồ cười nói. Bí thư Hồ nói đùa. Các vị lãnh đạo có thể tới, vậy thì thật là để cho nhà ta nhà nghèo thêm rực rỡ, hoan nên còn không kịp đây. Bí thư Hồ, chấn trưởng Trương còn có các vị lãnh đạo, mau vào phòng ngồi xuống uống ly trà giải khát một chút, ngày hôm nay nếu là có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, xin cho vị thông cảm nhiều hơn. Hoa Kiệu Hoa mọi người mang đạo lý này, Mưu Huy Dương há có thể không biết, chấn trên lãnh đạo tới tuy có điểm ra rằng hắn ngoài ý liệu, nhưng suy nghĩ một chút lại đang trong tình lý. Cùng Mưu Huy Dương nhà bọn họ cái loại đó biểu tình bình tĩnh bất động. Cậu Mưu Huy Dương, cậu Mẫu, Dĩ Út, Dựa Út bốn người tuy nói không phải trấn Tân Hà cư dân, nhưng thành tựu người làm ăn tin tức vẫn là rất linh thông, tự nhiên nhận có được mấy người là trấn Tân Hà lãnh đạo. Thấy ngày thường ở bọn họ trong lòng cao cao tại thượng trấn những người lãnh đạo, đang đối mặt Mưu Huy Dương cùng người nhà hắn lúc cái loại đó khách khí trong còn mang điểm lĩnh hót ý vị biểu hiện, Trình Diệu Khôn bốn người cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đây chẳng qua là rời cái nhà mới mà thôi, cái này Mưu Huy Dương kết quả có cái gì dựa vào? Có thể để cho những thứ này những người lãnh đạo mong chờ chạy tới chúc mừng. Đem chấn những người lãnh đạo an bài xong sau đó, thời gian đã 11 điểm qua, từ Tiếu Di Bình nơi đó biết, Tiếu Đức Huy cùng hắn anh và người nhà, còn có Ngô Thành Hoa ngày hôm nay cũng sẽ tới. Tiếu Đức Huy có thể coi như là mình cha vợ một chồng, bỏ mặc từ cái đó góc độ mà nói, Như Huy Dương cũng hẳn đi bên ngoài đi nghênh nghênh, lại cũng không thể để cho bọn họ giống như là chấn trên những người lãnh đạo như vậy mình tìm tới cửa, vậy nhiều thất lễ à. Nhìn thời gian xong hết rồi, Ngưu Huy Dương cùng cha mẹ đạt tới Hiểu Mai mấy nữ nói một tiếng liền đi ra ngoài. Ngưu Huy Dương mới ra đi không bao lâu, liền thấy một chiếc Thụy Lân lái tới, phía sau còn đi theo một chiếc Trường Thành Việt giã xe nhỏ. Đây lại là người nào xe à? Cái này hai chiếc xe Ngưu Huy Dương trước kia đều không gặp qua, bất quá hắn muốn trong xe người chắc cũng là tới nhà làm khách người, vì không mất lễ thấy xe sau khi dừng lại, Ngưu Huy Dương vẫn là từ từ đi lên. Xe mới vừa dừng lại Trường Thành xe Việt giã cửa xe đầu tiên mở ra, Ngô Thành Hoa từ trên xe đi xuống, thấy Ngô Thành Hoa từ trên xe bước xuống, Ngưu Huy Dương đã đoán ra trước mặt bên trong chiếc xe kia người là ai. Quả nhiên, xe chờ gì cửa xe cũng theo đó mở ra, Tiếu Đức Huy cùng bạn già Tiết Ngọc Trân, Tiếu Vệ Đông cùng vợ hắn Trương Quỳnh từ trên xe đi xuống. Thấy mấy người từ trên xe bước xuống, Ngưu Huy Dương nhanh chóng nên đón, rất là nhiệt tình gọi, mấy người một hồi hàn huyên sau đó, Ngô Thành Hoa ha ha cười lớn nói. Tiểu Dương, không người đi ra ngoài là chúng ta tới chứ? Ừ, thật không nghĩ tới trong xe là các người, ta còn lấy là ngươi cùng anh Tiếu cũng sẽ lái các ngươi truyền tọa tới đây, không nghĩ tới các người lại đổi xe. Nghe được Ngô Thành Hoa mà nói, Ngưu Huy Dương cào đầu hề hề cười nói. Ngày hôm nay chúng ta đều là lấy tư nhân thân phận tới, tự nhiên không tốt dùng công ra xe, cho nên liền mở nhà xe tới, tránh cho người khác nói cái gì lời ong tiếng ve. Tiếu Đức Huy nghe xong hề hề cười dành nói trước. Chú Tiếu, gì tiết? Cháu liền rời nhà mà thôi, không nghĩ tới đem các người hai ông bà cũng cho kinh động, cái này gọi là cháu làm sao dám làm à. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới Tiếu Đức Huy hai ông bà cũng tới, nghe Tiếu Đức Huy lời nói sau đó, hắn có chút ngượng ngùng nói. Thằng nhóc ngươi cũng đừng ngượng ngùng, chúng ta hai người sớm liền nghĩ đến ngươi nơi này tới xem một chút, trước kia không có tới là bởi vì là thôn các ngươi đường kia tình hình, chúng ta cái này hai lão thật sự là không nhịn được nó dày vò, bây giờ đường sửa xong thừa dịp ngươi dọn nhà cơ hội. Chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt, hơn nữa lúc này mới tới chúng ta có thể muốn ở thêm mấy ngày, ngươi đến lúc đó đừng đuổi chúng ta là được. Tiếu Đức Huy hề hề cười nói. Chú Tiếu, chú hay nói cái gì vậy, cháu mời các người còn không mời được đâu, làm sao sẽ đuổi các người đâu, các người liền đem nơi này coi nhà mình vậy, muốn ở bao lâu cũng được. Ngưu Huy Dương nghe xong mang trên mặt nụ cười, vội vàng đem mình thái độ cho thấy. Nơi này không khí thật mát mẻ à, không khí này chất lượng chính là so trong thành tốt. Hít một hơi cả người đều cảm thấy ung dung thoải mái hơn. Tiết Ngọc Trân hít một hơi trong thôn không khí mát mẽ, nói, Tiểu Dương, chúng ta lần này có thể cấp cho ngươi thêm phiền thoái. Không phiền thoái, một chút cũng không phiền thoái, gì tiết ngươi có thể tới ta trong lòng cao hứng còn không kịp đâu. Chúng ta nơi này là không có trong thành phồn hoa như vậy cùng thuận lợi, bất quá chỉ là không khí này nếu so với trong thành mát mẽ nhiều lắm, các người nếu là ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian, thân thể nhất định sẽ so ở trong thành lúc phải tốt hơn nhiều. Mấy người vừa nhìn thôn hai bên cổ thụ cùng dân cư, vừa hướng Ngưu Huy Dương nhà đi tới. Anh Ngô, anh làm sao không mang chị dâu cùng nhau tới vui đùa một chút à? Ngưu Huy Dương thấy Ngô Thành Hoa là tới một mình, liền hỏi. Nàng đi công tác, ngày hôm nay đuổi không trở lại, bất quá cái này sau này thời gian dài trước đâu, có cơ hội. Ngô Thành Hoa cười ha hả nói xong, nhìn một cái đánh cốc trên trận bảy bàn ghế băng ghế, cùng với lạnh lều hạ chi trước mấy cái đại cái lồng cùng đang bận trương đại chủ đám người hỏi, Tiểu Dương. Ngày hôm nay ăn bá bá yến à? Hê hê, trong nhà không bày ra, cũng chỉ có thể ở trong thôn đánh cốc trên trận chiêu đãi mọi người. Ngô Thành Hoa nghe xong lập tức nói, cái này rất được à, thật nhiều năm chưa nhìn thấy qua chẳng diện, thật là có điểm hoài niệm đâu. Không nghĩ tới ngày hôm nay vừa có thể thể nghiệm một phen cái loại đó không khí náo nhiệt. Làm Ngưu Huy Dương dẫn Tiếu Vệ Đông đoàn người đi vào trong viện từ lúc này trấn trên lãnh đạo thấy Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa lại cũng tới, cũng trong lòng vui mừng nghĩ đến. Không nghĩ tới cái này hai người cũng đích thân đến, xem ra ngày hôm nay thật đúng là tới đối với. Những cái kia trấn lãnh đạo lập tức tiến lên đón, mỗi một người đều rất là nhiệt tình cùng Tiếu Vệ Đông, Ngô Thành Hoa hai người chào hỏi. Thấy trấn trên những người lãnh đạo đem Tiếu Vệ Đông hai người vây, Ngưu Huy Dương cười một tiếng dẫn đem Tiếu Đức Huy mấy người dẫn tới trong gian nhà chính, cũng cho bọn họ cùng người nhà mình lẫn nhau làm giới thiệu. Trình Diệu Khôn mấy người vốn là cũng là bị an bài đến trong gian nhà chính, nhưng bọn họ và cha mẹ Ngưu Huy Dương không ngôn ngữ gì. Liền cũng đến trong sân cùng những khách sạn kia ông chủ, cùng với trấn trên những người lãnh đạo đáp lời nói chuyện phiếm đi. Những người đó xem ở bọn họ là Ngưu Huy Dương trưởng bối phân thượng, thỉnh thoảng cũng sẽ đáp ứng mấy câu, chỉ như vậy cũng để cho Trình Diệu Khôn mấy người cao hứng một cái tuét miệng hợp không được. Những người đó thấy Trình Diệu Khôn mấy người dáng vẻ, cũng không nhịn được trong lòng mắng thầm, để chân thần không bái con ác ngữ mặt đối mặt, tới nịnh hót chúng ta những người này có ích lợi gì à, nếu để cho Ngưu Huy Dương cao hứng. Tay trong kẽ ngón tay lậu một chút đi ra, cũng đủ các người kiếm được, thật là mấy cái ngu xuẩn. Làm Lưu Huy Dương dẫn mấy người sau khi đi vào, mới vừa rồi còn đối với Trình Diệu Khôn mấy người yêu trở không để ý tới người những cái kia chấn lãnh đạo, như ong vỡ tổ về phía hai người kia vì đi lên, mặt đầy đều là nhiệt tình nụ cười cùng người nọ hai người chào hỏi. Trình Diệu Khôn mấy người từ nói chuyện của bọn họ trong, cũng biết vậy thân phận của hai người, trong chốc lát mấy người bị chấn há to miệng cằm cũng thiếu chút nữa bị kinh điệu. Huyện Huệ Lật người đứng đầu, huyện cục cảnh sát người đứng đầu, cái này hai người là thân phận gì? Liên rơi một cái nhà cái này hai người còn đích thân chạy tới chúc mừng, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ chị mình nhà thật sự là cho rớt xuống nước lên bờ? Run rẩy dậy rồi. Thấy tình hình này, Trình Diệu Khôn mấy người liếc nhìn nhau, trong mắt có một tia vẻ hối hận, nếu là bọn họ trước kia không đối đãi như vậy chị mình, nếu là trước kia. Có quá nhiều nếu là, nhưng trên đời không có hối hận muốn mua, loại cái gì bởi vì liền kết cái gì quả, lúc này hối hận cũng không còn kịp rồi. Lại không nói người bên ngoài như thế nào. Ngưu Huy Dương mới vừa đem Tiếu Đức Huy mấy người thu xếp ổn thỏa, điện thoại di động hắn ngày hôm nay lần đầu tiên vang lên. Một nhìn mã số Triệu Vân Hảo, hắn ngày hôm nay cho ta gọi điện thoại có chuyện gì hả, không phải là. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương lại lắc đầu, mình lại không thông báo bọn họ, làm sao có thể chứ. Ôm trong đầu không rõ ràng, Ngưu Huy Dương nhận nghe điện thoại, anh Triệu, có phải là có chuyện gì hay không hả? Thằng nhóc ngươi không trượng nghĩa, ta không nói với ngươi, mau chạy ra đây tiếp giá. Nếu tới chậm ngày hôm nay nhưng có người thu thập ngươi, thì hì Triệu Vân Hảo sau khi nói xong cười hắc hắc cúp điện thoại. Đi tới chỗ đậu xe, Ngưu Huy Dương đầu tiên thấy là một chiếc Mercedes Benz, ở xe Mercedes phía sau chính là Triệu Vân Hảo chiếc kia thô bạo bên lậu Land Rover. Lúc này, Ngưu Huy Dương thấy từ Mercedes Benz trên xe xuống người, trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, lần này tới khách, thật sự là ở ngoài ý liệu của hắn. Chương 532, là có chút tò mò. Lúc này, Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng đang đem Từ Kiến Hoa từ trên xe đỡ xuống, ở bên cạnh họ, Từ Thục Phương, Triệu Vân hai cô gái đang phụng bồi một lao đầu, lao thái trò chuyện cái gì. Ở mấy người chung quanh, thì có bốn cái ăn mặc đồ thể thao người đàn ông tản ra ở bốn phương hướng, ánh mắt cảnh giác quan sát chung quanh tình huống. Trong đó hai người Mưu Huy Dương ở bệnh viện thời điểm gặp qua, vậy là bảo vệ Từ Kiến Hoa, ngoài ra hai người hắn liền chưa từng thấy qua, muốn đến hẳn là đang cùng Triệu Vân các nàng nói chuyện trời đất lão giả kia hộ vệ. Ừ. Không nghĩ tới vậy ông cụ còn phân phối hộ vệ, xem ra thân phận cũng không thấp. Ngưu Huy Dương nhìn một cái ngoài ra hai người hộ vệ nghĩ đến. Những ý niệm này đều ở đây ngay tức thì liền muốn xong rồi, thấy Từ Kính Tùng hai người còn không có đem Từ Kiến Hoa từ trên xe đỡ xuống, Ngưu Huy Dương lập tức đi tới dự định hỗ trợ. Thấy Ngưu Huy Dương hướng Từ Kiến Hoa xe đi tới, trong đó vậy hai cái không nhận biết hộ vệ nhìn chằm chằm hắn, dưới chân cũng bắt đầu di động về phía bên này tới, đồng thời khỏe miệng còn hơi nhúc nhích. Hiển nhiên là ở thông báo ngoài ra vậy hai cái Từ Kiến Hoa hộ vệ. Vậy hai người hộ vệ động tác Ngưu Huy Dương đều thấy ở trong mắt, thấy hai người cử động hắn trong lòng ngầm khen một tiếng, còn rất làm hết phận sự mà. Ngưu Huy Dương mới vừa khen hoàn, vậy hai cái di động về phía bên này hộ vệ lại trở về vị trí cũ, hiển nhiên là lấy được Từ Kiến Hoa hộ vệ thông báo. Ngưu Huy Dương cười đối với cùng Từ Thục Phương con cái nói chuyện với nhau hai cái cụ già gật đầu một cái, liền tiến lên giúp một tay đem Từ Kiến Hoa đỡ đi xuống xe. Đem Từ Kiến Hoa đỡ xuống xe sau đó, Từ Kính Tùng lập tức mở xe ra sau sườn, cầm một cái xe lăn đi ra muốn Từ Kiến Hoa ngồi, nơi này không khí thật tốt, ta cũng không ngồi xe lăn, đi trước đi ở nói. Cha, cha vẫn là ngồi xe lăn tới trước Tiểu Dương nhà rồi hay nói, dù sao ngươi còn phải ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian, sau này có chính là thời gian ở trong thôn đi bộ. Từ Kính Tùng đem xe lăn đẩy tới nói, chú Tử, anh Tử nói không sai, chú trước hay là ngồi xe lăn đi. Nói chú chân này bây giờ cũng không thể qua tính vận động, cần phải lấy nghỉ ngơi làm chủ. Ngưu Huy Dương nghe xong cũng lập tức khuyên đến. Thấy Từ Kiến Hoa nghe mình khuyên ngồi lên xe lăn, Ngưu Huy Dương lại nói, lần này trị liệu thời gian muốn ngày mốt mới đến, ta bản dự định ngày hôm nay chuyện này bận bịu sau này chiều mai đi tỉnh thành, không nghĩ tới các người ngày hôm nay nhưng tới, anh Tử còn có anh Triệu hai ngươi cũng thiệt là, chú Tử cùng Di Tuệ muốn tới ngươi cũng không gọi điện thoại trước, ta tốt đến trấn trên đi đón các người à. Cái này cũng không nên trách chúng ta, đều là chú Tử cùng ông nội ta bọn họ không để cho chúng ta gọi điện thoại, nói thằng nhóc ngươi ngày hôm nay rời nhà mới, muốn lặng lẽ tới cho ngươi một cái ngạc nhiên. Triệu Vân Hảo cười hì hì nói. Nghe Triệu Vân Hảo mà nói, Ngưu Huy Dương biết ông nội của hắn chính là cái đó đang cùng Triệu Vân mấy nữ cười nói lão nhân, không khỏi ngẩng đầu nhìn qua. Triệu Vân Hảo ông nội tóc cũng bạc hơn phân nửa, da trên mặt cũng lỏng lẻo xuất hiện một ít nếp nhăn, chắc có hơn 80 tuổi, bất quá tinh thần đầu còn thật tốt. Ông cụ nhìn như mặt giống như cũng thật hiền hòa, thấy Ngưu Huy Dương nhìn sang, còn gật đầu một cái mặt nở nụ cười nhìn hắn. Chú Tử, cháu hay đi trước cùng vị lao đầu kia láo thái chào hỏi. Ngưu Huy Dương đưa mắt thu hồi, đối với xe lăn Từ Kiến Hoa nói. Nghe được Ngưu Huy Dương đối với Triệu Vân Hảo ông nội bà nội gọi, Từ Kiến Hoa nín cười dùng có chút quái dị ánh mắt nhìn hắn một cái, gật đầu một cái không nói gì, bởi vì là hắn sợ mình vừa nói thì sẽ không nhịn được cười to lên tới. Ông nội Triệu, bà nội, các người tốt, cháu kêu Ngưu Huy Dương, hoan nghênh các người tới nhà cháu làm khách. Ngưu Huy Dương đi tới, rất cung kính hướng về phía Triệu Vân Hảo ông nội, bà nội chào hỏi. Ra mặt thật dày, đây là ông nội ta, bà nội, ngươi hẳn cứ gọi từ lao đầu cùng bà nội Quách mới đúng. Bất đồng vậy hai cụ già nói chuyện, cùng Ngưu Huy Dương chữ bắt muốn xông Triệu Vân liền bất mãn nói. Tiểu Vân, ngươi lại không đối với người ta làm giới thiệu, Tiểu Ngưu làm sao biết, ngươi đứa nhỏ này thiệt là càng ngày càng nghịch ngợm. Triệu Vân bà nội cười mắng, nhưng trong giọng nói tràn đầy cương chịu. Đúng vậy, ngươi cái con bé chết tiệt này càng ngày càng không giống, Tiểu Ngưu kêu như vậy tỏ ra thân thiết, ta chỉ thích, Tiểu Ngưu, con bé này bị mụ nội nó chịu hư, ngươi đừng để ý tới nàng sau này chỉ như vậy kêu ta. Triệu Vân ông nội cười mắng một câu nói. Mấy người hàn huyên mấy câu, Ngưu Huy Dương biết cái này mấy người thân phận đặc thù, nếu là an bài đến mình lão viện tử đi có chút không thích hợp, vì vậy trưng cầu bọn họ ý kiến hỏi, ông nội Triệu, chú tử. Nhà ta lão viện tử hôm nay nhiều người có chút quá náo nhiệt, các người xem phải đi lão viện tử vẫn là biệt thự nơi đó ngày hôm nay không an bài khách, tương đối thanh tĩnh một ít. Tiểu Dương, không nhìn ra ngươi cái này tuổi không lớn lắm lòng còn thật nhỏ. Chúng ta những thứ này lao đầu lao thái chỉ thích cái thanh tĩnh, cũng không đi cùng bọn họ người tuổi trẻ tham gia náo nhiệt, ngươi đem chúng ta an bài đến biệt thự ngươi đi là được. Triệu Vân ông nội cảm thấy Ngưu Huy Dương tuổi tác mặc dù không lớn, làm việc nhưng rất trầm ổn, tâm tính cũng nhắn nhủi lao luyện, không có hắn cái tuổi này người tuổi trẻ cái loại đó hấp tấp, phù phiếm. Đối với Ngưu Huy Dương ấn tượng đầu tiên rất tốt, đối với cháu nhỏ có thể cùng như vậy chàng trai tuấn kiệt kết giao trong lòng cũng cảm thấy rất hài lòng. Thấy mấy người còn lại đều gật đầu bày tỏ đồng ý, cân nhắc đến biệt thự cách nơi này có một khoảng cách, Ngưu Huy Dương dứt khoát để cho Từ Kính Tùng bọn họ lái xe đi. Ngưu Huy Dương ngồi ở Từ Kiến Hoa trong xe ở trước mặt dẫn đường, làm lái xe động sau đó, Từ Kiến Hoa nói, Tiểu Dương, lần này tới cho ngươi thêm phiền toái. Chú tử, chú liền đừng như thế khách khí, ngươi tới đây bên trong ta cũng không cần đi tỉnh thành chạy, ngài đây chính là giúp ta giảm bớt gánh vác đây. Ngưu Huy Dương quay đầu nói, chú tử, chú tới cháu nơi này tu dưỡng nghỉ ngơi thật đúng là tới đúng rồi, nơi này sơn thanh thủy tú, không khí cũng so trong thành muốn mát mẽ nhiều, đối với chú thân thể khôi phục rất có trợ giúp. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, vậy ta liền đem cái này hơn 50kg giao cho ngươi, chỉ cần có thể mau chút khôi phục như cũ, tùy ngươi như thế nào dày vò. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Từ Kiến Hoa tâm tình nhất thời trở nên ung dung khoái trá, vui vẻ cười to trước mở ra đùa dỡ tới. Chú tử chú cứ yên tâm đi. Đến cháu nơi này, chú tâm tình tuyệt đối so với ở tại bệnh viện trong phòng bệnh muốn thoải mái nhiều lắm, tâm tình này khá một chút, thân thể khôi phục cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều, cháu bảo đảm nhiều nhất 10 ngày thời gian, chú là có thể giống như trước vậy kiện bước như bay. Khác không dám nói ở ngươi lúc rời đi, bảo đảm trả lại một mình ngươi so với trước kia còn khỏe mạnh thân thể. Ngưu Huy Dương nghe xong cũng cười nói, ừ, ngươi nói ta liền không có hoài nghi qua. Từ Kiến Hoa gật đầu rất là nghiêm túc nói, thấy Từ Kiến Hoa vậy bộ dáng nghiêm túc. Ngưu Huy Dương cười một tiếng, liền nghĩ tới Triệu Vân ông nội trên người loại khí thế này, với là tò mò hỏi, chú tử, vậy ông nội Triệu cùng ngươi vậy, trên mình đều có một loại để cho người kính sợ uy nghiêm khí, hắn phải cùng ngươi vậy không phải người bình thường chứ. Tiểu Dương, ngươi cái này ánh mắt thật độc, không quá ta cũng không thể cùng lao đầu kia so, lao đầu kia ở lui xuống trước, nhưng mà cao nhất quyết sách tầng một trong những tám cự đầu, bờ cơ tờ, ta cùng hắn so với kém quá xa. Từ Kiến Hoa đối với Ngưu Huy Dương cái này ân nhân cứu mạng cũng không có giấu giếm cái gì, ở nói chuyện này lại không thuộc về quốc gia cơ mật, cũng không việc gì cần thiết giấu giếm. Hê hê, không nghĩ tới ông nội Triệu trước kia lại là như vậy bỏ một nhân vật lớn, khó trách mới vừa rồi ta kêu ông nội hắn, Triệu Vân sẽ nói như vậy ta. Ngưu Huy Dương bừng tỉnh hiểu ra nói, con bé kia chính là một cái bị nuông chiều xấu đứa trẻ, ngươi đừng tìm nàng vậy kiến thức, nói vậy cũng bất quá là hắn trước kia thân phận. Bây giờ cũng chính là một cái lui xuống lao đầu tử thôi. Từ Kiến Hoa cười nói. Từ Kiến Hoa trong lời nói, Ngưu Huy Dương nghe được hai người quan hệ hẳn rất không tệ. Ta nói như vậy Triệu Lão, ngươi có phải hay không đối với ta cùng Triệu Lão quan hệ có chút cảm thấy hứng thú? Từ Kiến Hoa giống như là biết đọc ý nghĩ tựa như, biết Ngưu Huy Dương trong lòng đang suy nghĩ gì. Hề hề, là có chút tò mò. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, hề hề cười nói. Vậy ta liền nói với ngươi nói. Triệu Lao vốn tên là kêu Triệu Ái Quốc, là đã về hưu Trung Quốc quyết sách tầng 1 trong 8 thường ủy, ba ta cùng Triệu Lao hai người trước kia là cuộc chiến sinh tử hưu, cho nên hai nhà chúng ta quan hệ vẫn luôn rất tốt. Từ Kiến Hoa điểm đến thì ngưng nói một lần liền không xuống chút nữa nói. Lòng hiếu kỳ có lúc sẽ hại chết mèo, có một số việc tốt hơn không nên biết. Ngưu Huy Dương bây giờ chỉ số thông minh cũng không thấp, gặp Từ Kiến Hoa không có nói tiếp, tự nhiên cũng không biết truy hỏi. Chương 533, đó không phải là lãng phí tài nguyên sao? Mấy chiếc xe rất nhanh liền lái vào biệt thự, thấy vậy đồ cổ phòng chế kiểu biệt thự, còn có trong biệt thự bố trí, liền liền Triệu Lão cùng Từ Kiến Hoa cái này hai người cũng không nhịn được khen không dứt, chớ nói chi là mấy vị kia phái nữ, các nàng vừa xuống xe liền thích trong biệt thự cái này đẹp như mộng như ảo giống vậy cảnh trí. Thấy mấy vị phái nữ vừa vào đến trong biệt thự liền bỏ lại một nhóm ông già, bắt đầu ở trong biệt thự đi dạo khởi. Liên liên Triệu lão bạn già cũng ở đây cháu gái nâng đỡ hứng thú bừng bừng đi dạo, mấy vị các lao gia cũng ngồi không yên, cũng cùng nhau ở trong viện tử đi dạo. Xem đến hưng phấn của mọi người cũng rất cao, Ngưu Huy Dương chủ nhân này dĩ nhiên sẽ không ở đây thời điểm rời đi, hắn cho cha gọi một cú điện thoại, đem chuyện nơi đây nói đơn giản một chút, cũng dặn dò cha đừng khoe khoang. Ngưu Huy Dương vốn là muốn cho mình anh vợ Tiếu Vệ Đông gọi điện thoại nói một chút, sau khi suy nghĩ một chút hắn cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc, cùng cơm nước xong nói sau. Đem điện thoại thu hồi, Ngưu Huy Dương mấy bước đi tới Từ Kính Tùng cùng Triệu Vân Hào trước mặt hai người, có chút hiếu kỳ hỏi, anh Triệu, anh Tử, anh cửa là làm sao biết ta ngày hôm nay dọn nhà. Chuyện này tự nhiên có người hướng lao ra từ nhà ta nói. Từ Kính Tùng hề hề cười một tiếng nói đến. Ngưu Huy Dương nghe xong hơi suy nghĩ một chút liền biết, mình cho Từ Kiến Hoa chữa bệnh cũng không phải là cái gì chuyện giữ bí mật tình, những cái kia có lòng muốn trên khay Từ Kiến Hoa quan hệ nhiều người đi, vì lấy lòng Từ Kiến Hoa. Tự nhiên sẽ lưu ý mình cái này chữa bệnh cho hắn người, bọn họ biết mình ngày hôm nay dọn nhà tin tức thì cũng không kỳ quái. Thấy Ngưu Huy Dương không nói gì, Từ Kính Tùng lại nói tiếp, thật ra thì ta đã sớm muốn đem lão gia tử đưa đến ngươi tới nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bất quá trước khi tới chúng ta nhận được tin tức nói ngươi ngày hôm nay dọn nhà, liền quyết định ban đầu thời gian sửa lại, ở ngày hôm nay tới tham gia náo nhiệt. Vậy anh Triệu ông nội hắn làm sao cũng tới. Từ Kiến Hoa tới Ngưu Huy Dương không kỳ quái. Có thể vậy Triệu lao tới, Ngưu Huy Dương cũng có chút không nghĩ ra. Hê hê, ông nội Triệu đó là khi biết lao gia tử nhà ta bị bệnh, tới xem hắn lúc này bị lao gia tử nhà ta cho cổ động tới. Từ Kính Tùng hề hề cười nói. Cũng không hoàn toàn là như vậy, ta cũng ở đây trước mặt ông nội nhắc tới Tiểu Dương sự việc, ông nội nghe xong liền cảm thấy rất hứng thú, từng nói qua có thời gian thời điểm hướng gặp Tiểu Dương đâu, nếu không chú tử có thể đem hắn cái đó thật ngoan cố cho cổ động tới mới là lạ. Triệu Vân Hào nghe xong cười một tiếng nói. Thấy Ngưu Huy Dương dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình, Triệu Vân Hào có chút ngượng ngùng nói, cũng biết không lừa được ngươi tên này, vậy ta nói với ngươi nói thật đi. Tiểu Dương, ngươi đừng xem ông nội ta nhìn như tinh thần rất tốt, giống như một 70-80 tuổi dáng vẻ, thật ra thì hắn năm nay đã 86 tuổi cao linh, ông nội ở lúc còn trẻ trên mình bị tổn thương, để lại một ít ám tật, trong nước những cái kia cao cấp chuyên gia cũng không có cách nào. Ta liền khuyên ông nội đến ngươi tới nơi này để cho ngươi trị cho hắn một chút. Triệu Vân Hào nghỉ ngơi một chút nói tiếp, ông nội ta là cái đó thời kỳ tới người, tính tình đặc biệt vặn, bắt đầu ở ta khuyên, hắn có chút động tâm đáp ứng, có thể làm Triệu Vân vậy con bé chết tiệt nói ngươi chỉ là một 20 tuổi không tới tuổi trẻ sau đó, ông nội sẽ không chịu tới, nếu không phải lần này đem ngươi chú tử bệnh chữa lành, vậy thật ngoan cố khẳng định còn chưa trở về. Hê hê, không nghĩ tới ông nội Triệu còn có trâu như vậy tức giận tính cách. Ngưu Huy Dương nghe xong hề hề cười nói. Cũng phải, lão đầu kia vặn lúc thức dậy, ai cũng cầm hắn không có biện pháp. Tiểu Dương, ông nội ta chuyện liền anh nhờ ngươi. Triệu Vân Hảo cười một tiếng nói. Giống như ông nội Triệu loại này vì dân vì nước quên sống chết lao cách mạng, ta là kính nể nhất, anh Triệu ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức của mình, để cho hắn thân thể khôi phục khỏe mạnh. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới ông nội Triệu còn lên qua chiến trường, nghe xong trên mặt tất cả đều là kính nể vẻ mặt. Giống như loại này thạc quả còn sót lão cách mạng bây giờ đã không nhiều lắm, hắn quyết định nhất định phải đem lão gia tử thân thể chữa lành. Tiểu Dương, ngươi nhanh lên một chút tới đây một chút. Ngay tại ba người nói đang cao hứng lúc này Từ Kiến Hoa ở bên kia hướng về phía Ngưu Huy Dương hô. Ba người nghe được tiếng kêu còn lấy là xảy ra chuyện gì đâu, chạy mau đã qua. Chú tử, thế nào? Ngưu Huy Dương chạy tới, thấy một gia liền một người hộ vệ đẩy xe lăn bên ngoài, còn lại ba cái đều ở đây mấy gạo bên ngoài. Trên mặt một chút khẩn trương vẻ mặt cũng không có, liền hỏi. Không có gì chuyện khẩn yếu đừng như vậy khẩn trương. Thấy Ngưu Huy Dương ba người mặt đầy khẩn trương vẻ mặt, Từ Kiến Hoa hề hề cười nói. Cha, nếu không có gì vội vàng chuyện ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì hả? Thiếu chút nữa không đem chúng ta dọa cho chết. Từ Kính Tùng bất mãn nói. Ta lại không kêu ngươi, ngươi cút cho lão tử đi sang một bên. Từ Kiến Hoa mắng liền một câu sau đó, chỉ cái áo hỏi, Tiểu Dương, ngươi trong này có phải hay không nuôi đại nghê? Nghe được Từ Kiến Hoa đem mình kêu đến chẳng qua là hỏi cái này chuyện, Ngưu Huy Dương thở phào một cái, bình tĩnh trả lời, đúng vậy, điều này em bé vẫn là ở trên núi bắt trở về đây. Hê hê, xem thằng nhóc ngươi một bộ bình tĩnh dáng vẻ, khẳng định còn không biết cái này hoang dại đại nghê là không cho phép tư nhân nuôi dưỡng chứ. Thấy Ngưu Huy Dương nghe xong một bộ lòng không sợ hai hắn không loạn dáng vẻ, Từ Kiến Hoa âm thầm gật đầu một cái cười hỏi. Biết à, đại nghê quốc gia động vật bảo vệ cấp 2, hoang dại không thể lùng giết cùng với ăn, hay không người chính là vi phạm sẽ phải chịu luật pháp chế tài. Nếu muốn ăn kỳ nông, cũng chỉ có thể ăn thịt người công nuôi dưỡng tử đời thứ 2. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Thằng nhóc ngươi không ngốc à, biết còn thật rõ, vậy ngươi làm sao bắt một cái hoang dại đại nghê ở nhà nuôi, có phải hay không dự định lúc nào lặng lẽ cho làm thịt à? Triệu Lao nghe xong mỉm cười nhìn Ngưu Huy Dương. Ta nhưng mà một cái tuân thủ luật pháp năm tốt chàng trai, làm sao sẽ làm cái loại đó sự việc phạm luật đâu. Cái này đại nghe là lần trước ta mang du khách đến lên núi chơi thời điểm đụng phải, lúc ấy cùng nhau còn có một cái huyện giã bảo vệ cục lãnh đạo, hắn vốn là muốn đem đầu này đại nghe mang về, nhưng mà có một số việc các người cũng biết, cuối cùng ở mọi người phản đối xuống, liền đem đầu này đại nghe lưu lại để cho ta nuôi, hì hì. Ngưu Huy Dương ý trong lời nói, hai người nhân tinh cấp bậc đại lão làm sao nghe không hiểu. Bất quá đối với cái loại đó hiện tượng bọn họ cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, mặc dù nghe được Ngưu Huy Dương trong giọng nói bất mãn, hai người cũng chỉ có thể cười khổ. Nếu những thứ này ngươi đều biết, thằng nhóc ngươi vừa không có động vật hoang dã thuần phục để nuôi sinh sản giấy phép, còn dám nuôi cái này hoang dại đại nghê, chẳng lẽ sẽ không sợ người tố cáo để cho ngươi đi ăn mấy ngày cơm miễn phí? Triệu Lao cười ha hả nhìn Ngưu Huy Dương hỏi, cái này đại nghê bây giờ chẳng qua là nhờ nuôi ở chỗ này, ta có gì phải sợ? Vị kia huyện giã bảo vệ cục lãnh đạo đem kỳ nông nhờ nuôi ở chỗ này sau đó, ta liền nhờ hắn hỗ trợ làm vậy động vật hoang dã thuần phục để nuôi sinh sản giấy phép, chỉ bất quá tên kia làm việc một chút cũng không cho lực, cái này cũng tốt mấy ngày trôi qua liền cũng còn sao làm được. Ngưu Huy Dương vẻ mặt đau khổ nói, ngươi lấy là vậy động vật hoang dã thuần phục để nuôi sinh sản giấy phép là tốt như vậy làm, đừng nói mấy ngày, coi như hắn là nhân viên nội bộ, một tháng có thể làm được cũng không tệ. Thấy Ngưu Huy Dương lấy là động vật hoang dã thuần phục để nuôi sinh sản giấy phép cùng kéo giấy hôn thú vậy như vậy dễ dàng, Từ Kiến Hoa lắc đầu một cái nói. Nguyên lai muốn làm vật kia như vậy khó khăn à, khó trách đến bây giờ cũng còn không có động tĩnh chứ. Ngưu Huy Dương nghe xong có chút thất vọng lắc đầu một cái, đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên. Chú tử, nếu không ngươi hỗ trợ cho chào hỏi thôi, chỉ cần một câu nói của ngươi, cái gì đó động vật hoang dã thuần phục để nuôi sinh sản giấy phép khẳng định một ngày là có thể làm được. Chớ hòng mơ tưởng. Từ Kiến Hoa nghe xong kiểm tra đều không cân nhắc liền cự tuyệt. Hê hê, ta vốn chính là đùa giỡn, liền chút chuyện nhỏ như vậy nếu để cho ngươi tôn đại thần này ra tay, đó không phải là lãng phí tài nguyên sao? Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Thằng nhóc ngươi bây giờ làm sao nghèo như vậy? Từ Kiến Hoa nghe xong có một loại cảm giác dở khóc dở cười, tức giận nói. Mọi người lại nói đùa một hồi, Ngưu Huy Dương liền nhận được điện thoại của cha, nói chuẩn bị mở tiệc, để cho hắn nhanh chóng đi xuống. Nông thôn mở tiệc thời gian cũng là có ý tứ, căn cứ bất đồng tình huống, vậy cũng sẽ chọn mang 6 hoặc là mang 8 mang 9 thời gian mở tiệc. Ngưu Huy Dương đây là dọn nhà, dĩ nhiên liền toan tính cái sau này thuận làm, cho nên thời gian liền bị mẹ hắn để cho Từ tiên sinh đứng yên ở 12H06, lục lục đại thuận mà. Chương 534, mâm chín chén. May là không có 6 giờ 66 phần, nếu không Ngưu Huy Dương phỏng đoán mẹ già sẽ để cho vậy xem phong thủy Từ tiên sinh chọn ở đó một thời gian. Thôn Long Hoa đến nay còn cất giữ trước kia phong tục, phàm là nhà nào kết hôn sinh con, xây phòng đợi một chút đều phải mời thân bằng tốt tới tụ một phen, ăn nhiều một phen, tục xưng ăn mâm chín chén. Cho nên, Ngưu Huy Dương nhà hôm nay tiệc rượu vẫn là lấy trong thôn một mực dọc theo tập kích xuống mâm chín chén làm chủ. Mâm chín chén cũng có kêu chín tô, loại này là mâm chín chén tiệc rượu tập tục mặc dù có thể ở nông thôn một mực kéo dài xuống tới, là bởi vì chín chữ chứa cắt tương ý, chín chín sống lâu, chín tử bước lên khoa. Tồn tại muôn thuở, chín, những thứ này cắt khánh lời nói đều đã chín tử có liên quan. Cái này mâm chín chén trước kia cũng có ra cảnh bần hàn người ta làm 7 trên chén bàn, mà có chút người có tiền nhà cũng có làm 11 trên chén bàn, cái này vô luận là 7 chén vẫn là 10 chén đều có thể, bất quá trên bàn rượu nhưng không thể xuất hiện 8 chén hoặc 10 chén tình huống. Đây là vì cái gì chứ? Là bởi vì là trước kia còn mở tiệc trước, vậy sẽ có ăn mày tới chúc mừng, trước kia ăn mày có thể so với bây giờ văn minh nhiều. Bọn họ tới cho chủ nhà chúc mừng, còn biết căn cứ chủ nhà làm tiệc tính chất, cao hứng tới lần trước đoạn hoa sen áo, đỏ vui liền hát vui mừng, trắng vui thì sẽ hát một chút hiếu tử ca cái gì. Đang làm tiệc rượu bây giờ, chủ nhà đều tin phụng khách đi vượng cửa nhà đạo lý, đối với những cái kia tới chúc mừng ăn mày, cũng biết nhiệt tình chiêu đãi, bất quá chiêu đãi bọn họ ăn cũng không phải khác khách tiệc rượu ở trên ăn cái loại đó mâm chín chén tiệc, mà là một người một chén cái tiêu cơm. Nông thôn dùng hào phóng bàn một mặt ngồi hai người, bốn bể vừa lúc là tám người tám chén cơm. Cho nên nông thôn liền đem thả tám chén cơm gọi là ăn mày tiệc. Còn như thức ăn trên bàn không thể bày 10 chén thức ăn, bởi vì là ở nông thôn nuôi heo heo cái máng vậy đều là dùng đá làm. Dân gian có câu mắng người tục thoại, chính là dùng ăn 10, thạch, chén, tới dụ mắng chửi người là heo, cho nên không thể dùng 10 chén thức ăn tới chiêu đãi khách. Nếu là tiệc rượu làm thành 8 chén hoặc là 10 chén cái này hai cái đếm, đó là đối với khách đại bất kính, có vậy không cho chủ nhà mặt mũi khách gặp phải loại chuyện này, hơn phân nửa sẽ phất tay háo rời chỗ đi. Cho nên mở tiệc 8 chén và 10 chén là phải kiêng kỵ. Ngưu Huy Dương cùng Triệu Lão, Từ Kiến Hoa các người cáo lỗi một tiếng, sau đó liền trở về nhà cũ, làm bước vào viện môn lúc này liền thấy ở trong viện tử ở giữa chi trước một bản đại bàn bắt tiền, lão bí thư chi bộ cùng thôn kế toán viên lại đóng vai khởi phụ trách nhớ ân huệ bộ chết. Tới uống rượu tiệc khách người để tỏ lòng chúc mừng, cũng biết đưa lên một phần lễ nghi, cái này thì cần phải phụ trách ân huệ bộ chết người phải đem tặng lễ người tên họ, tặng lễ số lượng, và cùng cặn kẽ ghi lại xuống, để chủ nhà sau này đáp lễ lúc dùng. Cái này tặng lễ tiền quà cũng là theo thời đại biến đổi, cùng với chủ nhà làm tiệc rượu quy mô cùng chủ nhà quan hệ thân sơ cùng quyết định. Ngưu Huy Dương liền từng nghe cha mẹ nói qua, trước kia bọn họ đi theo ông nội, bà nội uống rượu tiệc, tặng lễ thời điểm vậy hai khối tiền coi như là hào phóng, có thể cái này tặng lễ số lượng theo thời đại biến hóa cùng với kinh tế tài nghệ tăng lên, cũng theo đó phát sinh thay đổi, từ ông nội bọn họ vậy đồng lứa hai khối. Đến cha vậy đồng lứa 10 nguyên, 20 nguyên, cùng với bây giờ 50, 100 khối, quan hệ tốt, thân thích bây giờ tặng lễ phân ngạch thậm chí nhiều hơn. Ngưu Huy Dương cùng hỗ trợ mấy người tình mỏng Lưu Trung Nghĩa cùng thôn kế toán viên lên tiếng chào hỏi sau đó, liền bị mẹ chạy tới an bài khách vào ngồi chuyện. Ở nông thôn mở tiệc chỗ hòn này tự cũng có ý tứ, trưởng bối cùng khách quý phải mời tới bên trong gian nhà chính ngồi chủ bàn, hơn nữa mỗi cái bàn còn cũng phải mời trưởng bối ngồi lên tòa, bàn cùng bàn bây giờ giữ bối phận, thân phận. Nam nữ thứ tự theo thứ tự an bài xong xuôi. Cái này trật tự là do bên trong gian nhà chính hướng ra phía ngoài xếp, bên trái đại bên phải nhỏ, khách phải lấy bối phận cùng số tuổi là tự vào ngồi, ngồi phía bên trái trước mặt nhất một tòa khách, nhất định là nhà dài nhất người hoặc là tôn quý nhất khách. Ở an bài tòa tự thời điểm cũng coi chú trọng, cha con, thầy trò, bối phận thấp không thể ngồi cùng cái băng ghế, chỗ ngồi cũng không thể hướng về phía trưởng bối hoặc là sư bối. Nhưng loại chuyện này đang làm kết hôn tiệc rượu lúc anh em vợ làm quan, loại này chú trọng tôn ti thứ tự quy củ cũng sẽ bị đánh vỡ. Ở xếp tòa tự lúc này cô dâu anh hoặc là em trai mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại sẽ bằng cậu lão quan thân phận bị an bài ở bên trong gian nhà chính ngồi lên tòa tục xưng anh em vợ làm quan. Ở an bài mọi người vào ngồi trước, theo thường lệ trước phải thả móc một cái dây pháo, cái này treo dây pháo chủ yếu nhất tác dụng ở chỗ nhắc nhở những cái kia còn không có tới các khách nhân, chiếu xong dây pháo sau đó lập tức phải mở tiệc. Còn chưa tới khách bắt chặt thời gian tới. Dây pháo chiếu xong sau đó, các khách nhân thì sẽ giữ nam nữ khác biệt, bối phận cao thấp, phân tán ngồi trên một bàn cái bàn bắt tiến cạnh, vừa trò chuyện, một bên chờ đợi thức ăn lên bàn. Mở tiệc la. Ở các khách nhân đều vào tòa sau đó, ở biết chuyện khách một tiếng quát to hạ, một chén chén thức ăn như nước chảy vậy bưng lên bàn, biết chuyện khách thì đại biểu chủ nhà không ngừng gọi khách nói ăn uống ngon miệng, nhân viên thiếu, như có chiêu đãi không chu toàn địa phương, mọi người nhiều hơn tha thứ. Mở tiệc trước Ngưu Huy Dương liền trước thời hạn đem tất cả thức ăn cũng cho đưa đến trong biệt thự đi, bởi vì là tới hôm nay khách nhiều, Ngưu Huy Dương cũng không khả năng chỉ phụng bồi Triệu Lão cùng Từ Kiến Hoa mấy người, đang bồi mấy người uống một ly rượu sau đó, giống như mọi người nói với ấy nấy dự định trở về cùng những thứ khác khách. Triệu Lão các người dĩ nhiên biết Ngưu Huy Dương nhà hôm nay là tình huống gì, tính đều rất thoải mái để cho Ngưu Huy Dương cứ việc đi làm chuyện của mình, không cần phải để ý đến bọn họ. Bây giờ mâm chín chén đi qua diễn biến. Đã không dứt mâm chín chén vậy chín món ăn chính, ở chủ món ăn lên trước, đầu tiên lên là thịt chiên xào, xào thịt dê, kho cá chép, rau trộn ba tơ. Cùng bốn lạnh bốn nóng tám đạo món ăn khai vị. Món ăn lên sau đó, Ngưu Huy Dương trước nói với mọi người liền một phen cảm ơn các loại lời xã giao, cuối cùng ở hắn mọi người ăn uống ngon miệng tiếng nói rơi xuống sau đó, các khách nhân lập tức liền mở động lực, ăn một lần sau đó, từng tiếng ăn ngon lời khen từ khách nhân trong miệng truyền ra. Bốn lạnh bốn nóng tám món thức ăn sau đó. Chính là món ăn chính mâm chín chén, cái gọi là mâm chín chén, là chín dạng chứa ở trong tô thức ăn. Tô, bởi vì hắn sức chứa rất lớn ở nông thôn vậy đều thích gọi là đầu chén. Mâm chín chén lên chén thứ nhất gọi là đầu chén, nhất định đều là trưng viên thịt, thứ nhất hoàn sau đó mang thức ăn lên thứ tự liền xem đầu bếp an bài, bất quá cuối cùng một chén thức ăn nhất định là nước dùng thức ăn, cái này mâm chín chén mang thức ăn lên quý củ. Cái này chén thứ nhất trưng viên thịt vậy đều thích gọi là tròn tử, bất quá cái này tròn tử đều là gầy gò thịt làm thành không phải tròn trịa hình cầu, mà là thỏa hình cầu. Trưng viên thịt mỗi một trong chén tối thiểu phải có 8 cái, một cái bàn vuông một mặt ngồi 2 người vừa vặn 8 người, 8 cái viên thịt vừa vặn mỗi người một cái, cũng có chủ nhân nhà không thiếu tiền hào phóng liền mỗi chén thả 16 cái viên thịt, gọi là đôi tròn tử, dùng đôi tròn tử mở tiệc mà nói, khách liền biết đại khái hôm nay tiệc rượu là cái gì cấp bậc. Ngưu Huy Dương nhà bây giờ dĩ nhiên không thiếu tiền, cho nên sĩ diện hảo cha mẹ, cái này chén thứ nhất trưng viên thịt sẽ để cho Trương đại chủ làm thành đôi tròn tử. Mâm chín chén chén thứ hai Trương đại chủ lên là thức ăn nguội thịt bò nước sốt, thứ ba chén chính là xào rau, thứ tư chén là khảm chén, cũng có gọi là hương chén, bất quá đại đa số người đều không thích kêu như vậy, cho rằng trực tiếp đem hương chén hiệu quả nói hết ra, giống như làm tam lưu quảng cáo tựa như quá thẳng thừng một chút cũng không có nội hàm. Cho nên mọi người đều thích đem gọi là khảm chén. Cái này khảm chén ở chế tạo thời điểm giống như là dùng củ cà rốt đỏ, đậu hũ liền, xốp giòn thịt, trứng da tròn từ 4 loại thức ăn chế tạo thành. Lúc luyện chế do bên trong đến bên ngoài, theo thứ tự đi bên ngoài bao trùm, cho đến khảm đầy dòng dã một đại đầu chén, cuối cùng dùng trứng da tròn từ nắp mặt, làm xong sau món ăn này bởi vì là có màu sắc bất đồng thức ăn trở phối hợp ra, nhìn như liền có chút giống như hàng thủ công nghệ tựa như rất là đẹp. Món ăn này cũng là khảo nghiệm đầu bếp tay nghề một món ăn, là mặt chữ thức ăn, chủ nhà tiệc rượu gọn gàng không chỉ tiên, liền xem cái này mặt mũi thức ăn. Tiếp theo thứ 5 chén là đôn tử thịt, sử dụng ngay ngắn một cái khối thịt heo đem phân cắt thành không ngừng chín nhỏ cục thịt, sau đó chưng chế mà thành. Cái này đôn tử thịt trên căn bản tất cả đều là thịt béo khối, bất quá Mưu Huy Dương nhà là chọn cái loại đó nửa mập nửa gầy thịt heo làm. Thứ 6 chén ngoặc cơm, món ăn này vốn phải là đốt trắng. Nhưng Lưu Huy Dương nhà làm là rời nhà mới phòng tiệc rượu, cái này đốt trắng hai chữ phạm kiêng kỵ, liền đổi thành phía trên giải thịt viên ngọt gạo nếp cơm. Sau chén thứ 7 là kẹp sa thịt, thứ 8 chén trưng hồn gà, thứ 9 chén canh thức ăn, đây cũng là mâm 9 chén một món ăn cuối cùng, cái này nước dùng món ăn lên sau đó, thì đồng nghĩa với tất cả thức ăn lên một lượt đầy đủ hết. Chương 535, liền muốn để cho hắn đưa ta điểm gạo. Món ăn này có người sẽ để cho trước xuyến nồi nước. Nguyên bản món ăn này là dùng nồi lớn ở giữa nước sôi cộng thêm hoa cúc vàng đốt nước dùng câu khiếm làm một đạo nước dùng thức ăn, sở dĩ có người gọi là xuyến nồi nước, là có chút đầu bếp đang làm cái này nước dùng mới lúc toan tính thuận lợi, dùng dựa vào cái lồng trưng nồi nước cộng thêm hoàng hoa thái làm thành. Bất quá Mưu Huy Dương nhà hôm nay món ăn này lại bị đổi thành con ba ba nấu canh, hoàn toàn bình bỏ dùng hoàng hoa thái làm cái này nước dùng món ăn truyền thống cách làm. Mâm chín chén đi xong sau đó. Mấy người phụ bếp người phụ nữ mang mấy cái trưng cơm đại trưng tử bỏ vào bãi đập thóc 4 cái vị trí. Ừ, thật là thơm à. Làm đắp lên trưng tử lên nắp vạch trần sau đó, ngay ngắn một cái đậm đà mùi cơm tràn ngập ra, không thiếu đang ăn tiệc người đều bị trước một cổ đậm đà mùi cơm cho hấp dẫn, không nhịn được kêu lên. Lúc này Mưu Huy Dương đang phụng bồi an bài đến trong gian nhà chính tiếu vệ đông đám người, trấn trên lãnh đạo, cùng hợp tác với mình chủ khách sạn, cùng với nhà mình thân thích khách uống rượu, làm cơm đưa tới sau đó. Nồng nặc kia vang lên bay tản ra tới, để cho đang uống rượu dùng bữa khách cũng không nhịn được hít mùi hít hơi đứng lên. Đây là cái gì gạo làm cơm, làm sao biết thơm như vậy? Mập mạp Đường Quân ngửi được mùi cơm sau hỏi. Hắn lời này, đem mọi người chú ý trong muốn hỏi lại không tiện mở miệng lời nói hỏi lên. Hê hê, chính là nhà ta năm nay trồng hạt thóc đánh ra, cái này còn là lần đầu tiên cầm tới làm cơm, ta cũng không nghĩ tới cái này gạo làm được cơm sẽ thơm như vậy. Ngưu Huy Dương cũng hung hãn hít một hơi cơm mùi thơm cười trả lời. Lúc này đem cơm cầm tới, không phải cho chúng ta ra vấn đề khó khăn sao, rau này mùi vị cũng khá vô cùng, chúng ta bây giờ là tiếp tục uống rượu dùng bữa đâu, vẫn là lập tức nếm thử một chút lần này mùi vị đâu. Đường mập cái này tham ăn có chút khó mà lựa chọn địa tự hỏi. Ừ, bỏ mặc, ta nếm trước một chén cơm nói sau. Vậy cơm tản mát ra đậm đà mùi cơm, chân thực để cho người khó mà ngăn cản, đường mập nuốt từng ngụm nước bọt nói. Đường mập lời này cũng đại biểu tuyệt đại đa số người ý, thức ăn đã xong rồi, bởi vì là thức ăn hôm nay hảo tuyệt đại đa số nguyên liệu nấu ăn đều là Mưu Huy Dương mình nuôi trồng đi ra ngoài, cộng thêm Trương đại chủ tài nấu nướng cũng không tệ, cái này làm được thức ăn mùi vị cũng không cần nói, cơ hồ là muội ở trên một món ăn cũng biết đưa đến khách không để ý dè dặt dành giật ăn. Cái này không cấp không được à, ngươi nếu là động tác chậm một chút, ở thức ăn mỹ vị dụ hoặc hạ, có người bất đồng đem trong miệng thức ăn nuốt xuống. Đôi đũa trong tay liền lại duỗi thân hướng sắp xếp thức ăn trong chén, cho nên hôm nay tiệc rượu ở trên liền xuất hiện kỳ lạ giành giật ăn hiện tượng. Cũng may Mưu Huy Dương nhà làm tiệc rượu sức nặng rất đầy đủ, nếu không nhất định sẽ có người không ăn được nào đó thức ăn. Cái này ở Mưu Huy Dương viện tử cùng người trong gian nhà chính, mặc dù lớn đa số người đều là một ít có thân phận, nhưng thức ăn ngon trước mặt bọn họ cũng không nói cái gì phong độ dễ đặt, thức ăn vừa lên tới liền miệng to dùng bữa, sau đó mới là miệng to uống rượu. Cái này cơm ở trên lúc tới, mọi người nên ăn thức ăn cũng ăn, đều ăn có chút chống giữ, có thể cái này cơm tản mát ra mùi thơm thật sự là quá dụ hoặc người, vì vậy mọi người cũng bưng chén của mình hướng đựng cơm trưng tử vào tới. Đường Mập động trước nhất tay, đem chén của mình trong thịnh mang cơm, trở lại mình chỗ ngồi sau đó, liền không kịp chờ đợi nắm lên đũa đi mình trong miệng bái cơm. Ẩm. Đường Mập suy ngẫm mấy cái sau đó, phát ra một tiếng thỏa mãn thân ngân thanh, sau đó hàm hồ không do nói, cái này cơm thật sự là ăn quá ngon. Lúc này những khách sạn kia các lao tổng cũng nếm được cơm mùi vị, nghe xong gật đầu nói, cái này cơm mùi thơm đậm đà, mềm nhũn từ nhu, còn đặc biệt ngai dai, chính là so với kia chút vào bến cao cấp gạo thơm còn tốt hơn gấp mấy lần. Ta mở tiệm cơm nhiều năm như vậy, tốt gạo cũng gặp qua không ít, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua có thể làm ra tốt như vậy ăn cơm gạo. Chuyện của tôi nè không sai, ông chủ Mưu, ngươi cái này gạo ta ra những cái kia cao cấp gạo gấp đôi, không, 5 lần giá cả, ngươi có thể hay không bán chút cho ta à? Có vậy gấp gáp chủ khách sạn lập tức cùng Mưu Huy Dương nói khí mua gạo sự việc tới. Chân thực thật xin lỗi, bởi vì là nhà cứ như vậy chiều rộng ruộng lúa, cái này thu hạt thóc cũng không phải quá nhiều. Cho nên những thứ này chúng ta sẽ lưu lại mình ăn, không dự định bán ra. Mưu Huy Dương mang trên mặt nụ cười lắc đầu nói. Như vậy à? Vậy thì thật là quá đáng tiếc, ông chủ Mưu sang năm ngươi có thể hay không đại quy mô loại một ít loại này gạo à? Nếu là ngươi chồng mà nói, ta ra mỗi 0,5kg 100 nguyên giá cả, trước đặt trước 100 tấn loại này phẩm chất gạo. Có vậy chưa từ bỏ ý định ông chủ ra chú ý tới. Nói thật, loại này hạt thóc lợi nhuận thật không cao. Coi như giữ sản lượng cao mỗi mẫu sản xuất 1.200 cân hạt thóc, ra gạo trước tiên giữ 60% coi là, cái này một mẫu đất cũng mới có thể đánh hơn 700 cân gạo, 0,5kg liền giữ mã tổng ra giá 100 nguyên 0,5kg, cũng mới 70.000 đa nguyên, loại này một quý hạt thóc thời gian, không sai biệt lắm có thể trúng hai cha rau, cái này hai cha rau thu vào có thể so với loại một quý cây mạ cao hơn chí ít gấp đôi trở lên, cho nên ta muốn các thôn dân trừ trồng ít mình ăn bên ngoài. Không người ở nguyện ý loại hạt thóc. Ai, xem ra sau này muốn ăn nữa đến loại này cơm, cũng chỉ có thể tới ông chủ Mưu nơi này cơm chùa. Ha ha, một cái chủ khách sạn thở dài một cái sau đó, ha ha cười lớn nói. Hề hề, tùy thời hoan nghênh Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Mọi người sẽ cùng Mưu Huy Dương lúc nói chuyện, ngoài miệng không ngừng lại đi trong miệng lùa cơm lúc này dĩ nhiên cũng không thả qua trên bàn vậy thức ăn mỹ vị. Đây là đang Mưu Huy Dương trong nhà người ăn cơm tình huống, bởi vì là thân phận duyên cớ. Bọn họ vẫn là không có bên ngoài bãi đập thóc lên các thôn dân bung ra, bây giờ bãi đập thóc ở trên các khách nhân tình hình là, mọi người cũng vùi đầu ăn cơm dùng nữa, liền liền ngày thường yêu trong ly vật người, lúc này cũng không tâm tư uống rượu, vậy vùi đầu ăn trong chén cơm cùng với thức ăn trên bàn. Đường Mập hợp với ăn hai chén cơm, cộng thêm trước còn chịu không ít thức ăn, hai chén cơm ăn tiếp sau đó, chống đỡ chân thực không được dừng lại. Càng về sau những cái kia dừng lại người, đều cùng Đường Mập vậy chống đỡ chân thực không ăn được mới dừng tay. Bất quá có vài người nhìn về phía cái bọc kia cơm trưng chết ánh mắt kia, thì trọn vẹn thích toàn cái gì gọi là mắt bụng bự tiểu nhân hàng nghĩa. Bởi vì là bọn họ rõ ràng chống đỡ cũng không ăn được, có thể bọn họ hai mắt sáng lên nhìn đựng cơm trưng tử, từ ánh mắt kia có thể nhìn ra ý tứ trong đó, đó chính là cùng ta nghỉ xả hơi, còn có thể liền hắn cái 5-3 chén cơm đi xuống dáng vẻ. Đường Mập xoa ăn có chút phát chống đỡ bụng nói, Dương Tử, ngươi cái này gạo làm cơm thật sự là ăn quá ngon, ăn rồi cái này gạo làm cơm sau đó. Ta phỏng đoán sau khi trở về, trước kia trong nhà mua những cái kia gạo làm được cơm cũng rất ăn được đi, ngươi nói cái này nên làm cái gì bây giờ? Ách nghe Đường Mập lời này sau đó, Mưu Huy Dương ngây ngẩn, lời này kêu mình tại sao trả lời ạ? Ở sững sốt một chút sau đó, Mưu Huy Dương chớp mắt một cái cười nói, cái này dễ thôi ạ, ngươi sau này thì rời đến nhà ta tới ở không được sao, như vậy ngươi không chỉ có thể mỗi ngày được ăn loại này gạo làm cơm, ta trồng thức ăn nuôi cá cũng cứ việc ngươi tạo. Ừ. Chú ý này thật không tệ, như thế nào mập mạp, muốn không muốn cân nhắc một chút ta đề nghị này. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, Đường Mập rất là buồn bực nói, ta đây muốn ở ngươi nơi này lâu dài ở đi, có thể ta muốn thật ở lại, không cần 3 ngày lão đầu nhà ta thì sẽ cầm cây gậy mời ta, khổ mệnh à. Ai? Khanh khách. Thấy Mưu Huy Dương đối với mình anh em giả điên giả ngu, mà mập mạp vậy bảo hàng cũng một bộ phối hợp tức cười dáng vẻ, Tiếu Di Bình không nhịn được cười khanh khách nói, Tiểu Dương. Người ta mập mạp là muốn ngươi đưa hắn điểm thước, ngươi lại giả bộ ngu, xem đem mập mạp buồn rầu thành dạng gì. Vẫn là chị Bình hiểu ta à, ta không phải muốn cho hắn đưa ta điểm gạo, mang về để cho người trong nhà nếm thử một chút, có thể thằng nhóc này biết rõ ta trong lời nói ý, chính ở chỗ này giả vờ ngây ngốc, hàng này bây giờ cũng sắp biến thành vắt cổ chảy ra nước. Mập mạp nghe xong trước hướng Tiếu Di Bình vỗ một cái nịnh bợ, sau đó liền bắt đầu lên án khởi Mưu Huy Dương tới. Mưu Huy Dương nghe xong giả bộ không được nữa, giả bộ một bộ không thể làm gì dáng vẻ nói, được rồi, xem ở chị Bình cũng giúp ngươi nói hồ phân thượng, ngươi lúc đi ta sẽ đưa ngươi một chút gạo đi. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, bất đồng mập mạp nói chuyện, ở nhà hắn ăn cơm nơi có khách ánh mắt cũng đồng loạt hướng Mưu Huy Dương nhìn sang. Nhất là Ngô Thành Hoa nhìn về phía hắn lúc này ngoài miệng tuy không nói gì không, bất quá nhìn về phía Mưu Huy Dương ánh mắt kia nhưng rõ ràng nói, nên làm cái gì, ngươi tự xem làm. Chương 536, tự hào thôn dân. Xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt, Mưu Huy Dương suy nghĩ một chút trong phòng này cùng trong viện tử khách, không là trấn trên lãnh đạo, chính là cùng bản thân có làm ăn hợp tác khách sạn tổng giám đốc, cùng với bằng hữu thân thích, Mưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói, cái này ta dĩ nhiên không thể bên nặng bên nhẹ, đến lúc đó cũng biết cho mọi người đưa lên một phần. Vậy chúng ta liền mặt dày nhận, ở chỗ này cảm ơn trước ông chủ Mưu. Những cái kia trấn lãnh đạo bởi vì là Tiếu Vệ Đông ở tương đối còn kín đáo, nghe xong chẳng qua là trên mặt ngậm cười không có nói gì, những khách sạn kia ông chủ nhưng không việc gì cố kỵ, hề hề cười nhanh chóng ngã khởi cảm ơn tới, rất sợ Mưu Huy Dương đổi ý tựa như. Ngày hôm nay Mưu Huy Dương định trước không thể chỉ cùng một nơi khách, lại thường một hồi trong nhà khách, hắn lại trở về bãi đập thóc gọi nơi này khách. Ở bãi đập thóc khách ở trong, hắn thấy được vậy mười mấy tới trong thôn du khách, những thứ này du khách nếu là hài lòng, thông qua bọn họ tiếng đồn sau này nhưng là sẽ cho thôn Long Hoa mang đến khách nhân, cũng không thể chậm trễ, vì vậy Mưu Huy Dương đi lên cho mọi người mời một ly rượu sau đó, lại nói mấy câu lời khách khí sau mới rời đi. Những thứ này khách cũng là thấy bãi đập thóc trong giả thiết đại trưng thế cùng với đầy bãi đập thóc bàn ghế băng ghế, tò mò sau khi nghe ngóng, mới biết ngày hôm nay trong thôn có người rời đến chỗ nhà mới mở tiệc tiệc, loại này nông thôn tiệc rượu, những thứ này du khách phần lớn chưa từng ăn qua, vì vậy cũng rối rít theo một phần lễ, gia nhập vào chúc mừng trong tân khách. Cùng người trong thôn bất đồng, những thứ này du khách mỗi lần trước món ăn, cũng sẽ không hướng các thôn dân như vậy đi lên liền bắt đầu, mà là lấy trước ra máy chụp hình, điện thoại di động cùng quay phim công cụ, đối với đi lên mới tiến hành quay phim sau đó, mới sẽ động thủ ăn. Có chút gấp gáp du khách còn nghĩ mới vừa quay lại thức ăn, lập tức truyền lên đến mình không gian hoặc là nhóm bạn bè trong, có vậy lòng dỗi danh du khách còn biết cộng thêm nói rõ, nói đây là mình đang nông thôn ăn tiệc rượu mâm chín chén ở giữa thái phẩm. Những thức ăn này mặc dù không có khách sạn lớn trong những cái kia đầu bếp cửa làm như vậy tinh xảo, nhưng từ mặt ngoài xem bề ngoài cũng không tệ. Nhìn tấm ảnh người tuy không thể từ trong hình nhìn ra những thứ này mùi thức ăn như thế nào, nhưng vẫn có thể xem từ món ăn sắc, hình nhìn ra rất tốt dáng vẻ, cộng thêm những thức ăn này sức nặng 10 phần, vì vậy có chút lập tức hồi tin tức hỏi bọn họ ở địa phương nào ăn đến. Khi biết được là ở thôn Long Hoa ăn rời nhà mới thêm tiệc rượu, hơn nữa nghe được những cái đồ ăn kia tiệc rượu bạn đem món ăn mùi vị đồ tố người lớn ở giữa món ăn ngon sau đó, những người đó nghe xong cảm giác được mình nước miếng nhất thời liền tăng nhanh bài tiết tốc độ, rồi rít hối hận ngày hôm nay mình tại sao không tới thôn Long Hoa đi du ngoạn, nếu không cũng có thể ăn được cái này mâm chín chén. Tiệc rượu ăn thời gian hơn 2 tiếng mới kết thúc. Làm khách sau khi ăn xong, những cái kia hỗ trợ thu cái bàn người phát hiện một cái kỳ quái tưởng tượng, chính là trên bàn còn dư lại thức ăn, đều là những cái kia từ trên đường mua về đồ làm, mà Mưu Huy Dương nhà mình sản xuất nguyên liệu nấu ăn làm thức ăn, liền trong khay cùng trong chén dầu nước dùng đều không còn lại. Ăn xong uống đủ sau đó, mọi người cũng không có lập tức rời đi, cũng vây quanh bàn rồi danh trò chuyện, nghị luận ngày hôm nay kia món thức ăn mùi ngon, kia món thức ăn lại là mình thích ăn nhất. Ngày hôm nay vậy xào thịt dê thật không tệ, một chút vị gây, thịt dê, mùi tanh cũng không có, hơn nữa vậy thịt dê tế nộn còn nhai dai, liền ta cái này không thích ăn thịt cừu người ngày hôm nay đều ăn rồi không thiếu, bây giờ nghĩ lại khởi mùi vị đó còn có một loại hiểu được vô cùng cảm giác. Đâu chỉ vậy xào thịt dê à, vậy thịt chiên xào, xào thịt dê, trưng hồn gà, kho cá chép, còn có những rau cải kia mùi vị đều tốt ăn vô cùng. Đúng vậy, những thức ăn kia một ăn ta cảm thấy dừng không được đua tới, được ăn cuối cùng ta cũng lặng lẽ tùng hai lần đai lưng. Một người thôn dân có chút ngượng ngùng nói. Cắt, ta cũng tùng 3 lần lưng quần ngươi mới tùng 2 lần, đây có gì không tốt ý nói, ta phỏng đoán ngày hôm nay người ăn cơm không lặng lẽ cây tùng qua khố đai lưng người, không nói không có nhưng tuyệt đối hai cái tay cũng đếm tới. Một cái tên thôn nghe xong đỉnh đặt nói. Không sai, không nghĩ tới tấm đầu bếp tài nấu nướng lại trưởng tiến, làm được mùi vị thật sự là ăn quá ngon, làm hại ta cũng tùng tốt lần đai lưng. Ừ, tấm đầu bếp hôm nay là vượt xa bình thường phát huy. liền nước này phẩm ta xem một chút cũng không so những khách sạn kia đầu bếp kém, dù sao đều là một cái thôn, sau này nhà ta nếu là làm tiệc rượu lời nói cũng tìm hắn. Không sai, cái này nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà, tiền này lấy để cho bên ngoài đầu bếp được lợi, còn không bằng chiếu cố một chút lao trương làm ăn, tháng sau mẹ ta đầy 70 đại thọ, ta rồi mời hắn tới trường bếp. Trong thôn một cái người đàn ông hơn 40 tuổi gật đầu nói, lao lưu, ngươi dự định ở nơi nào mua làm tiệc rượu yêu cầu nguyên liệu nấu ăn? Một cái đang thế trước răng thôn dân hỏi. Đương nhiên là đi trấn trên mua, nếu không còn có thể đi đâu bên trong mua. Người trong thôn mua đồ cũng không là đến trấn trên đi mua sao, cái này người trong thôn đều biết vấn đề còn lấy ra hỏi. Lão kia lưu nghe xong dùng một bộ xem ánh mắt ngu ngốc nhìn người nọ một cái nói. Nếu là như vậy, ngươi chính là để cho Trương Đại Chủ đem trên người hắn thịt béo cắt đi thêm vào, cũng không làm được Mưu Huy Dương nhà ngày hôm nay rượu này tiệc mùi vị tới. Người kia cũng không ngại, hề hề cười nói. Ngươi đây không phải là làm nhục tấm đầu bếp tài nấu nướng sao? Nếu để cho hắn nghe được không cùng ngươi cấp mới là lạ. Lão Lưu nhìn một cái đứng ở một bản bàn bên Trương Đại Chú nói. Chính là Trương Đại Chú nghe được cũng sẽ nói như vậy, ta nói các người hôm nay là không phải đều bị chống đỡ ngu, rượu này tiệc sau khi ăn xong các người chẳng lẽ liền không phát hiện mang cái gì chỗ bất đồng. Người nọ nhìn chung quanh mấy người hỏi. Ngày hôm nay rượu này tiệc trừ ăn ngon ra cũng không có cái gì bất đồng à? Lão Lưu nghe xong khấu trừ chụp đầu mình, có chút một hồi nói. Cùng Lão Lưu bất đồng chính là, có vài người sau khi nghe sau khi suy nghĩ một chút, cũng kìm lòng không đặng đốt lên đầu. Ai, ngươi chính là một chỉ biết ăn chảy gỗ. Ngươi nọ mắng Lão Lưu một câu sau nói, ngươi xuống bàn lúc này chẳng lẽ không thấy trên bàn còn dư lại những món ăn kia đều là chút gì thức ăn sao? Ừ, ngươi vừa nói như vậy ta cũng nhớ ra rồi, trên bàn còn dư lại đều là Mưu Huy Dương nhà không có nuôi chồng phải có thứ. Giống như vậy thịt bò ngày thường ở trong mắt chúng ta cũng là đồ tốt, ngày hôm nay xuống bàn thời điểm trong chén nhưng còn dư không thiếu. Thịt bò coi là cái gì, vậy con ba ba chính là ở đó chút khách sạn lớn trong cũng là một đạo cứng rắn thức ăn, có thể ngày hôm nay lại không ăn nhiều ít, vậy bắt bắt ở giữa con ba ba thịt ta nhìn một chút, chí ít còn dư lại hơn nửa chỉ. Có người tiếp lời nói, nghe các người như thế nói, hôm nay tiệc rượu sở dĩ có tốt như vậy mùi vị, cùng trong miệng các ngươi vậy Trương Đại Chủ không quá lớn quan hệ. Hoàn toàn đều là bởi vì là gia chủ này người mình nuôi chồng đi ra ngoài nguyên liệu nấu ăn quan hệ. Đây là mấy cái du khách vừa vặn đi tới, sau khi nghe tò mò hỏi. Ách, lời cũng không thể như thế nói, thôn chúng ta Trương Đại Chủ tài nấu nướng vẫn là rất ca tụng, cộng thêm Mưu Huy Dương nhà mình nuôi chồng đi ra ngoài nguyên liệu nấu ăn phẩm chất tốt, cho nên để cho hôm nay tiệc rượu phẩm vị tăng lên còn mấy cái cấp bậc. Người của một thôn mọi người vẫn là rất duy trì, người nọ nghe xong nói. Nghe vị kia thôn dân đối với du khách nói sau đó. Thôn dân còn lại trên mặt đều lộ ra tự hào, vẻ mặt kiêu ngạo, không ngừng gật đầu, trên mặt cũng là một bộ cùng có vinh yên diễn cảm. Là có chuyện như vậy, coi như nhà ta chút tiền đó, muốn ở Mưu Huy Dương nơi đó mua nguyên liệu nấu ăn làm thực rượu, sợ rằng liền ba bản cũng làm không xuống à. Lão Lưu lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, bất quá hắn ngay lập tức lại ủ rũ túi đầu nói. Ta nói ngươi sao đần như vậy à, lấy Mưu Huy Dương người nhà tính cách, ngươi nếu là đi hắn nơi đó mua những thứ đó, hắn sẽ thu ngươi giá cao sao? Đẩn. Một vị thôn dân nhìn Lão Lưu cười mắng. Vậy đây không phải là ngoài sáng chiếm Mưu Huy Dương nhà tiện nghi sao? Ta ý tốt như vậy nói ra miệng. Lão Lưu có chút thẹn thùng nói. Cắt, làm quốc lộ mấy triệu, gắn bình nước nóng lạnh, dọn dẹp dòng sông, xây cất đập chứa nước, rau căn cứ, còn có núi ở trên xây dựng nhà gỗ. Những thứ này các người tính một chút xài hết bao nhiêu tiền? Mưu Huy Dương để cho thôn chúng ta dân bỏ tiền sao? Không có chứ, hắn không để cho mọi người ra một phần đi. Chẳng lẽ người của thôn chúng ta chiếm người ta Mưu Huy Dương tiện nghi còn thiếu à? Ừ, Mưu Huy Dương nhà người cũng nhân nghĩa, thì không phải là vậy người hẹp hỏi, nói ngươi đây là mẹ Trúc Thọ, hắn nhất định sẽ ủng hộ ngươi, ta xem ngươi hay là đi tìm một chút hắn đi, đến lúc đó chúng ta lại thích lại đầy đủ một lần lục ăn. Thấy nói tới Mưu Huy Dương lúc này những thôn dân kia đều là mặt đầy kính nghệ, tự hào, vẻ mặt kiêu ngạo, những cái kia du khách nhìn ra được. Những thứ này vẻ mặt đều là các thôn dân không kềm hãm được từ sâu trong nội tâm phát ra ngoài, tuyệt đối không phải kiểu xoa giả bộ cố ý giả vờ. Chương 537, hài lòng mà về. Vậy Mưu Huy Dương đến tột cùng là hạ người gì, có thể làm cho thôn dân nói khởi hắn lúc này kìm lòng không đặng lộ ra loại này phát ra từ sâu trong nội tâm kính nể, sùng bái, tự hào, thêm vẻ mặt kiêu ngạo tới, những cái kia du khách trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ, đều có muốn tìm tòi kết quả xung động. Làm sao? Vậy Mưu Huy Dương nuôi chồng đi ra ngoài đồ chẳng lẽ rất đắt, liền các người cũng không mua nổi. Một vị nữ du khách có chút kinh ngạc hỏi. Hê hê, vị này nhỏ, nữ sĩ ngươi có chỗ không biết, nửa năm trước chúng ta cũng chỉ giải quyết ấm no vấn đề, đại đa số thôn dân nhà cũng không việc gì tiền dư, cái này tình trạng vẫn là ở nửa năm trước. Nhu Huy Dương tự mình tìm tòi ra một bộ nuôi trồng kỹ thuật, ở hắn thực tiễn trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng dùng cao tiền công mời người của thôn chúng ta hỗ trợ, hiện ở trong thôn nhân viên trong mới có điểm sống tiền, có thể theo chúng ta bây giờ trên tay chút tiền đó, hắn nuôi trồng. Đi ra ngoài đồ, đối với chúng ta mà nói không phải đắt, vậy căn bản chính là đắt tiền ngoại hạng. Không phải chúng ta những người này có thể tiêu phí nổi. Lão Lưu lắc đầu nói. À, đắt bao nhiêu, có thể hay không nói cho chúng ta một chút, để cho chúng ta cũng thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Vậy nữ du khách hiển nhiên là một cái lòng hiếu kỳ rất nặng người, nghe xong có chút hưng phấn hỏi. Hê hê, không biết mấy vị là từ nơi nào tới thôn chúng ta chơi. Cái đó tỉ mỉ phát hiện trước nhất ngày hôm nay thức ăn chỗ bất đồng chàng trai hỏi. À, chúng ta à, là thành phố một tới. Vậy nữ du khách sững sốt một chút nói. Vậy thì thật là khách quý, hề hề. Cái này cũng không phải là bí mật gì, các người muốn nghe chúng ta liền nói nghe một chút. Vậy tỉ mỉ thôn dân hề hề cười nói. Sau khi nói xong hắn lại hỏi tiếp, ta nghe nói thành phố một cũng mở ra một nhà khách sạn thượng di chi nhánh. Nếu các người là từ thành phố tới, vậy các ngươi có nghe nói hay không qua khách sạn thượng di bảng hiệu thức ăn? Làm những cái kia bảng hiệu món ăn nguyên liệu nấu ăn chính là chủ nhân hôm nay nhà Mưu Huy Dương cung cấp, không chỉ như vậy, còn có mười mấy 20 nhà khách sạn lớn rau cũng là hắn cung cấp, nghe nói những khách sạn kia khi lấy được Mưu Huy Dương cung cấp rau sau đó, làm ăn đều tốt nổ, ngày hôm nay Mưu Huy Dương dọn nhà, những cái kia ông chủ còn đặc biệt chạy tới chúc mừng đâu. Gặp mấy người kia gật đầu bày tỏ biết, thôn dân kia nói tiếp, không thể nào. Những cái kia khách sạn lớn ông chủ coi như là ở thành phố một đó cũng là có đầu có mặt người, làm sao biết vì dọn nhà loại chuyện nhỏ này đặc biệt đuổi tới chúc mừng. Vậy nữ du khách nghe xong mặt đầy không tin tưởng nói. Cắt, bọn họ sở dĩ mong chờ chạy tới, còn không muốn từ Mưu Huy Dương nơi này đạt được nhiều thứ hơn, nếu không những người có tiền kia người đừng nói là đuổi tới chúc mừng, liền xem cũng lười xem chúng ta loại này nông thôn làm ruộng nông dân một cái. Vị kia thôn dân một lời vạch trần những khách sạn kia láo tổng ý đồ nói. Các người khẳng định không biết Mưu Huy Dương trồng ra đồ đắt bao nhiêu chứ. Vị kia thôn dân sau khi nói xong nhìn những cái kia du khách hỏi. Thấy du khách lắc đầu, vị kia thôn dân đắc ý nói, vậy ta bây giờ liền nói cho các người được đứng vững vàng, đừng đến lúc đó cho sợ. Mưu Huy Dương trồng ra những rau cải kia, bán cho trong thành những khách sạn kia giá cả trước kia là 45 nguyên chừng 0,5 kg, bây giờ tăng không tăng thêm chúng ta cũng không biết. Cái gì? 45 nguyên tiền 0,5 kg. Cái gì rau có thể bán như vậy cao giá cả? Du khách nghe xong kinh thanh hỏi. Chính là các người ngày hôm nay ăn những cái kia bắp cải, dưa leo, cà chua, đậu rác, bắp cải, cải xanh vị kia thôn dân một hơi tuôn ra mười mấy loại rau tên chữ. Những thứ này đều là rất thông thường rau à, làm sao có thể bán đắt như vậy đâu? Du khách trong có người nghe dùng khó tin giọng nói. Các người ngày hôm nay cũng nếm được những rau cải kia mùi vị, ở trong nước thậm chí là toàn thế giới. Các người nghe nói qua có tốt như vậy mùi vị rau sao? Những cái kia du khách nghe xong cẩn thận trở về chỗ một chút ngày hôm nay được ăn rau mùi vị, sau đó vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là chưa nghe nói qua nơi nào có tốt như vậy mùi vị rau bán ra, vì vậy đều lắc đầu một cái. Thấy các du khách lắc đầu, vị kia thôn dân ở Đắc Y đồng thời cũng càng phấn khởi. Những thứ này rau coi như tiện nghi đâu, các người biết ăn cá, gà, còn có thịt dê bao nhiêu tiền 0,5 kg sao? Bất đồng những cái kia du khách trả lời, vị kia thôn dân lại nói tiếp, không biết đi ta nói cho các người, chính là thông thường tứ đại gia cá, bán cho khách sạn đều là 100 đồng tiền 0,5 kg, gà 300 nguyên một cái, hơn nữa còn chỉ bán cho khách sạn thượng di một nhà, còn lại những khách sạn kia muốn mua cũng mua không được. Vậy thịt dê bây giờ còn chưa có bán ra, chúng ta ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên được ăn, không quá ta nghe làm tiệc trương đại chủ nói, vậy thịt dê giết sau khi ra ngoài, không chỉ không có tanh nồng vị. Vậy thịt dê thậm chí cùng những cái kia cao cấp thịt bò tựa như, thịt dê trong cũng trưởng trừ bông tuyết chẳng đồ, không sai biệt lắm cũng có thể cùng những cái kia bông tuyết thịt bò tương bàn về đẹp, đến lúc đó bán ra thời điểm vậy giá cả khẳng định cũng không thấp. Vị kia thôn dân tài ăn nói thật không tệ, bá bá bá một trận nói một chút tới, đem những cái kia du khách nghe sửng sốt một chút, nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Tốt sau một lúc, những cái kia du khách mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một vị nam du khách đối với mới vừa rồi vị kia miệng lưỡi lưu loát địa là bọn họ giảng giải thôn dân nói, đồng hương, ngươi tốt như vậy tài ăn nói, ở chỗ này nông thôn thật sự là quá lãng phí nhân tài, ngươi thật nghe nên đi ra ngoài làm giao hàng, lấy đồng hương miệng của ngươi mới, khẳng định không bao lâu thì sẽ phát đại tài. Trên TV có một câu quảng cáo là nói như vậy, không xem quảng cáo xem hiệu quả trị liệu, quảng cáo này từ ta cảm thấy không tệ, cho nên ở tốt tài ăn nói không thứ tốt cũng là hưởng công, coi như người khác ở trên ngươi một lần làm sẽ lại lên lần thứ hai. Nói sau ta cũng không cảm thấy ta tài ăn nói lại nhiều tốt, chẳng qua là đem Lưu Huy Dương nuôi chồng đi ra ngoài đổ tình huống thật, nói ra cho các người nghe mà thôi, lại không tăng thêm cái gì. Vị kia thôn dân rất không đồng ý nói. Ngay tại các thôn dân sau khi ăn xong hứng thú bừng bừng nói chuyện phiếm đả thí lúc này, Lưu Huy Dương đem Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành kéo qua một bên, đem Tử Kiến Hoa tới tin tức nói cho hai người. Thấy hai người nghe xong vậy kích động, vẻ mặt hưng phấn, cùng với nhìn mình lúc loại ánh mắt đó, Lưu Huy Dương cảm thấy sống lưng có một loại phát cảm rất lạnh. Lưu Huy Dương có thể nói cho bọn họ tin tức này, khẳng định sớm đã có an bài, cho nên Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa hai người trừ kích động cùng hưng phấn bên ngoài, cũng không có nói gì, chẳng qua là dùng khát vọng, vội vàng ánh mắt nhìn Lưu Huy Dương. Thấy hai người diễn cảm, Lưu Huy Dương ở hai người bên thai thấp giọng nói mấy câu, thấy hai người kích động hung hăng điểm mấy cái đầu sau đó, Lưu Huy Dương liền đến trong biệt thự đi. Lưu Huy Dương đến biệt thự cùng Triệu Lão, Từ Kiến Hoa bọn họ trò chuyện vẫn chưa tới nửa giờ thời gian, Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa hai người tìm tới. Tiểu Lưu, chúng ta dự định trở về, tới hướng ngươi nói với Tiếu Vệ Đông vừa mới tới cửa biệt thự, liền hướng về phía Lưu Huy Dương hô. Bất quá làm hắn thấy cùng Lưu Huy Dương trò chuyện đang cao hứng Từ Kiến Hoa lúc này liền đem chưa nói xong lời nói nuốt xuống, cùng Ngô Thành Hoa hai người đi nhanh tới, hai người hướng về phía Từ Kiến Hoa cung kính nói, tỉnh trưởng tử, ngài khỏe. Không nghĩ đến ở nơi này có thể gặp phải ngài. Không hổ là trà trộn quan trường nhân tình, chuyện này làm nhất định chính là giọt nước không lọt à. Thấy Tiếu Vệ Đông biểu hiện, Lưu Huy Dương trong lòng cho hắn điểm hơn mấy chục cái khen. Trong lòng khen Tiếu Vệ Đông hai người một trận sau đó, Lưu Huy Dương lập tức cho hai bên giới thiệu, Bí thư Tiếu, Nô Cục, ta cho các người giới thiệu một chút, vị này là Triệu Lão, vị này là tỉnh trưởng tử, các người hẳn biết, vị này là... Thấy Lưu Huy Dương sát có kỳ sự cho hai bên ngồi giới thiệu, Triệu Lão cùng Từ Kiến Hoa hai người nhìn nhau một cái. Sau đó đều dùng một loại ý vị sâu xa mắt nhìn Lưu Huy Dương. Lưu Huy Dương dụng ý Từ Kiến Hoa còn có thể không nhìn ra. Bất quá cái này Tiếu Vệ Đông hắn vẫn biết một chút, làm quan coi như thanh liêm, cũng có thể là nhân dân làm chuyện thật, đối với ảnh hưởng của hắn còn có thể. Tiếu Vệ Đông, biết ngươi, huyện Huệ Lật bí thư, ngươi những năm này làm được cũng không tệ lắm. Thấy mấy người hàn huyên, Lưu Huy Dương không muốn tham dự đến những thứ này trong trò chuyện đi, liền mượn cớ đi tiễn khách người rời đi. Thấy Lưu Huy Dương trở lại, những khách sạn kia tổng giám đốc cùng chấn trên lãnh đạo và Lưu Huy Dương hàn huyên mấy câu, cũng chỉ rối rít cáo từ rời đi. Dĩ nhiên lúc đi, mỗi người đều được một túi 10kg tả hữu gạo mới, liền cái này một bao gạo nhỏ, so Lưu Huy Dương đưa khác thứ tốt gì còn để cho bọn họ cao hứng. Đem những cái kia hài lòng về lãnh đạo và khách sạn tổng giám đốc đưa đi sau đó, Lưu Huy Dương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể buông lòng một chút. Chương 538, Triệu Vân Hào nói trà. Đem chấn trên lãnh đạo và những khách sạn kia các lao tổng đưa đi sau đó, trở lại trong viện thời điểm Lưu Huy Dương phát hiện cậu, mợ, dì út nhìn về phía hắn ánh mắt đã có rất biến hóa lớn, trong ánh mắt kia không giống như trước nữa như vậy tràn đầy khinh bỉ, ngạo mạn, mà là có vẻ khiếp sợ cùng xu hướng phụ ý. Thấy cậu bọn họ nhìn về phía mình lúc trong ánh mắt phát sinh thay đổi, Lưu Huy Dương biết, những thứ này đều là bởi vì là bọn họ thấy được cùng mình kết giao những quyền quý kia sau đó mới có. Cũng không phải là bởi vì là ý thức được thân tình đáng quý mới có như vậy thay đổi. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Huy Dương cảm thấy trong lòng nhất thời dâng lên một cổ vô hình cảm giác phiền não, không có phản ứng bọn họ đi thẳng vào trong gian nhà chính. Chú Tiếu, dì Tiết, biệt thự nơi nào còn có mấy cái khách ta đi cùng một hồi, nếu không mọi người cùng nhau đi biệt thự bên kia. Lưu Huy Dương sau khi vào nhà đối với Tiếu Đức Huy nói, vẫn là ngươi đi trước đi, chúng ta đang nói chuyện một hồi, sau đó đang cùng Lưu Huynh đệ bọn họ cùng đi. Tiếu Đức Huy hề hề cười nói. Thấy Tiết Ngọc Trân cũng mỉm cười gật đầu phụ họa bạn già lời nói sau đó, Lưu Huy Dương cùng bọn họ nói với Khiêm liền một tiếng, liền cùng Lưu Hiểu Mai hai người hướng biệt thự đi. Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa cùng Từ Kiến Hoa bọn họ chắc nói chuyện xong hết rồi chứ. Lưu Huy Dương dắt Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé, vừa đi vừa suy nghĩ đến. Còn không chờ hắn đi tới biệt thự đâu, liền thấy Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa hai người từ biệt thự phương hướng đi tới, thấy hai trên mặt người vậy hưng phấn hình dáng. Không cần hỏi Lưu Huy Dương cũng biết lần này gặp mặt hiệu quả như thế nào. Lưu Huy Dương bây giờ cũng không phải là nửa năm trước, cái đó chỉ biết là cùng vợ nhỏ cô gái miệng ba hoa trẻ trâu, ở trải qua một ít chuyện tình sau đó, ở xử sự làm người phương diện trở nên hơn nữa mượt mà. Anh Tiếu, anh Nô, như thế nào? Lưu Huy Dương nhìn hai người hỏi. Hê hê, cũng không tệ lắm, Tiểu Dương, chúng ta anh hai lần này thật cảm ơn ngươi. Nghe được Lưu Huy Dương vấn đề, may là ở quan trường đã trải qua lịch luyện ngày thường có thể làm được vui giận không hiện vu sắc hắn, lúc này cũng khó mà che giấu trong lòng phần kia vui sướng. Không sai, huynh đệ, ngươi lần này nhưng mà giúp chúng ta bận việc, sau này có thời gian chúng ta anh hai được thật tốt mời ngươi uống một chầu, uống anh nàng trời đất tối sầm mới bỏ qua, lấy này hướng ngươi biểu đạt cảm ơn. Nô Thành Hoa ôm Nhu Huy Dương bả vai hề hề cười nói. Ách, hữu dụng loại phương thức này cảm ơn người sao, ngươi đây là muốn cảm ơn ta đâu vẫn là muốn trả thù hả? Nhu Huy Dương nghe xong lẩm bẩm một câu, hỏi tiếp, ta nói hai người ông anh, tốt như vậy cơ hội các người làm sao không nhiều ngây ngô một hồi hả? Tiểu Dương, ngươi còn quá trẻ trải qua sự việc ít một chút, không biết cái này hảo rượu bên trong. Nhất là giống như tỉnh trưởng từ cùng Triệu Lao cái loại đó cự đầu. Lần này chúng ta hai cùng bọn họ trò chuyện thời gian đã coi như là đủ dài, nếu là lại không thức thời rời đi, vậy sẽ phải chọc người phiền, cho nên, chúng ta rời đi bây giờ vừa vặn. Tiếu Vệ Đông vui tươi hớn hở nói, xem ra hai người lên trước một bước là trong tầm tay, huynh đệ trước thời hạn chúc mừng hai vị đại ca. Nưu Huy Dương cười đùa cợt nhã mở ra đùa dẫn tới. Ngươi có thể đừng khắp nơi rêu rao bậy bạn, chúng ta có thể hay không đi lên di chuyển, cái này còn phải dựa vào chú em ngươi đây. Tiếu Vệ Đông vô Nưu Huy Dương bả vai nói. Cái này lại dính ta chuyện gì? Nưu Huy Dương có chút nghi ngờ hỏi. Hê hê, mặc dù tỉnh trưởng từ đối với chúng ta ấn tượng không tệ, có thể hắn là nổi danh thanh chánh liên minh, phiền nhất đi lập quan hệ cửa sau những chuyện kia, lần này có thể tiếp gặp chúng ta hai, còn không đều là xem ở ngươi mặt mũi, có thể coi là như vậy nếu là chúng ta không có gì thành tích, hắn cũng không biết giúp chúng ta cái gì. Cho nên, ngươi được dùng điểm tâm đem thôn các ngươi cho phát triển tốt lắm. Tranh thủ đem thôn các ngươi làm thành huyện Huệ Lật một tấm danh thiếp, đến lúc đó. Hề hề Ngô Thành Hoa không nói tiếp nữa, dùng sức vô mấy cái Mưu Huy Dương hề hề địa cười lên. Ách, ta hết sức đi, ta chỉ người cũng không phải là thần, cho nên các người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Mưu Huy Dương thử liền trách móc né qua một bên nói. Tiếu Vệ Đông hai người công tác đều rất bận điệu, cũng không thể ở chỗ này ở lâu. Cùng Mưu Huy Dương trò chuyện sau một hồi, hai người liền hướng Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai cáo từ rời đi. Đưa đi Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa sau đó, Nưu Huy Dương đi tới biệt thự, thấy Tử Kiến Hoa cùng Triệu Lão cùng mọi người đang uống trà liền một ngày. Nưu Huy Dương ngày hôm nay uống không ít rượu, vừa vặn cảm thấy có điểm miệng khát, đi lên cùng mọi người chào hỏi sau đó, Nưu Huy Dương bưng lên Triệu Vân Hào trước mặt một ly kia trà mới vừa ngã trà ngon, một hớp rượu uống một hớp liền đầy đủ uống cạn. Đây rõ ràng chính là Lão Châu uống nước không phải uống trà à. Thấy Nưu Huy Dương đem trước mặt mình ly kia trà uống một hơi cạn sạch, Triệu Vân Hào đau lòng run một chút. Trà này nhưng mà ông nội mình lấy ra đặc cung à? Ngày thường trà này đều bị giấu nghiêm nghiêm thật thật, mình đừng nói uống liền xem cũng không thấy được một cái. Ngày hôm nay ông nội cao hứng, thật vất vả hào phóng một lần đem trà lấy ra ngâm cho mọi người uống, nhưng gặp Nưu Huy Dương cái này không hiểu thưởng thức trà chỉ biết châu uống người, hơn nữa hắn không uống người khác còn hết lần này tới lần khác uống mình một ly kia. Huynh đệ, trà này cũng không phải là ngươi như thế uống, hẳn chậm uống tế phẩm như vậy thái phẩm ra trà mùi vị tới. Triệu Vân Hảo có chút nhỏ buồn bực nói. Thói quen, hơn nữa ta cảm thấy uống như vậy mới càng giải khát, hề hề. Nước trà này ở Mưu Huy Dương xem ra, tác dụng duy nhất chính là giải khát mà thôi, nếu là giải khát nên miệng to uống mới càng có thể giải khát. Hừ, ngươi biết đây là trà gì sao? Từ lần trước bị Mưu Huy Dương chiếm tiện nghi sau đó, Triệu Vân liền một cái cùng hắn không hợp nhau, nghe xong hỏi. Chòe nù ạ toài không biết đi, ta nói cho ngươi đây là đặc cung trà, một lượng lá trà có thể trị giá chừng mấy chục ngàn đâu. Hơn nữa còn là có tiền cũng không mua được cái loại đó, ngươi như thế uống, nhất định chính là nhai ngấu nghiến mẫu đơn, làm nhục thứ tốt. Triệu Vân khí nói lẩm bẩm nói. Nưu Huy Dương đem vậy ly nước trà uống vào sau đó, cảm giác được đang hơi khổ sở sau đó, trong miệng liền bị một cổ thoang thoảng mùi vị tràn ngập trước, lúc ấy thì cảm thấy trà này còn thật không tệ, ngay tại hắn muốn khen ở trên một câu lúc này lại bị mặt đầy đau lòng bộ dáng Triệu Vân hào cho dành trước. Ở lại nghe Triệu Vân lời nói sau đó, Nưu Huy Dương mới biết trà này lá lại muốn mấy chục ngàn đồng tiền một lượng, bất quá hắn cảm thấy trà này mặc dù tốt uống, nhưng cùng mình sao chế trà lá so sánh vẫn là kém rất nhiều, nhất là sau đó mình dùng trà trên ngọn cây chồi non xào chế một nhóm kia, trà này thì càng không cách nào so sánh. Nghĩ tới đây Nưu Huy Dương bật thốt lên địa phản bác Triệu Vân nói, liền trà này còn mấy chục ngàn đồng tiền một lượng, vậy ta sao trà không phải muốn bán mấy trăm ngàn một lượng. Nghe được Nưu Huy Dương vậy nói khoác mà không biết ngượng mà nói, ở biệt thự trong sân uống trà người đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. À, chẳng lẽ tiểu nưu ngươi còn có không tốt hơn là trà? Mới vừa rồi cùng Từ Kiến Hoa một cái cười híp mắt xem náo nhiệt Triệu Lao, nghe được Nưu Huy Dương lời nói sau ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức hỏi. Triệu Lao bình sanh được không nhiều, nhưng cái này uống trà nhưng là số lượng không nhiều mấy cái sở thích một trong. Triệu Lao, ta nào có cái gì trà ngon à, mới vừa rồi tạm thời nhanh miệng liền nói bậy. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, chú em Ngưu, mới vừa rồi ngươi thần tình kia ta thật đúng là lấy là ngươi có so với cái này còn trà ngon lá đây. Phải biết ông nội ta lấy ra đại hương bảo, tuy nói không phải trên cây mẹ cái loại đó chân phẩm, nhưng cũng là cực phẩm đại hương bảo. Trà này lá ngâm đi ra ngoài trà, màu sắc nước trà màu da cam sáng, phiến lá đỏ xanh lá tương ở giữa. Mùi trà nồng mà kéo dài chân mượn, chấm úc, kéo dài. Mới vừa uống thời điểm thuần trợn, còn có chút hơi vị chát, nhưng rất nhanh hai gò má sinh mồ hôi, miệng đầy hồi cam. Hơn nữa cái này đại hồng bào còn tương đương chịu đựng ngâm, 5-6 nước sau đó, vẫn có thể giữ cam thuần tiên trợt mùi vị. Ông nội ta cùng loại này đại hồng bào liền đã coi như là cực phẩm, nếu là thật có so với cái này còn trà ngon mà nói, vậy thì hẳn là đại hồng bào trên cây trà mẹ lá xào chế, có thể vậy trà đừng nói là ngươi chính là ông nội ta cũng rất khó lấy được. Nghe được Triệu Vân Hảo xì xào ở nơi đó bàn luận cây trà cùng lá trà, Ngưu Huy Dương không nghĩ tới người anh em này đối với lá trà còn có sâu như vậy nhận biết. Nghe được Triệu Vân Hảo nói đến đại hồng bào mẫu cây, Ngưu Huy Dương hơi suy nghĩ một chút liền biết rõ, phải cùng mình ở biệt thự sau núi di chuyển những cái kia cây trà vậy, những cái kia cây trà là mình từ trong không gian vậy cây trà ở trên chặn lấy cành, thiên cắm thành sống lui về phía sau thực đến phía sau biệt thự trên núi tài trồng, như vậy mình trong không gian bụi cây kia cây trà chắc coi như là mẫu chịu. Mà đây Triệu là uống đại hồng bào, chắc là từ cái loại đó thiên cắm thành sống sau cây trà ở trên hái. Chính là không biết là từ thiên cắm một đời cây trà ở trên hái lá trà, vẫn là đời thứ nhì thậm chí là đời thứ ba trà trên cây. Chương 539, nhỏ cho ngươi tức chết tính. Mình di chuyển những cái kia cây trà, cũng đều là dùng nước không gian tưới, có trong nước không gian chứa linh khí bồi bổ. Mình lá trà, so Triệu lão vậy từ thiên cắm cây trà ở trên hái lá trà xào chế ra đại hồng bào lá trà tốt, cũng là tất nhiên. Trong không gian chứa linh khí, bên trong cây trà thời khắc đều bị những cái kia linh khí bồi dưỡng. Xào chế ra lá trà mùi vị sẽ tốt hơn, xem ra mình sau này cũng hẳn đem trong không gian những cái kia trà trên cây lá trà, làm mẫu cây lá trà, cùng khác lá trà phân chia ra. Không nghĩ tới tìm một đối với trà đạo còn như thế có nghiên cứu, thật là thụ giáo. Ngưu Huy Dương cười hì hì đối với thẳng thắn nói Triệu Vân Hảo chắp tay một cái nói. Hắn chính là một chai bất mãn nửa chai đi lang thang hàng, tiểu Ngưu ngươi vẫn là đừng nghe hắn nói liều, vội vàng đem ngươi trà ngon lấy ra đi. Triệu Lao cười híp mắt nhìn Ngưu Huy Dương nói. Ách nghe được ông nội đánh giá đối với mình, đang nói phải cao hứng Triệu Vân Hảo, giống như là đang dùng 180 bước tốc độ xe hơi lao vùn vụt, đột nhiên bị đạp thắng gấp vậy, kẹo kẹt một chút thì dừng lại. Triệu Lao, ngươi là làm sao biết lời của ta mới vừa rồi không phải gạt các ngươi? Ngưu Huy Dương có chút hiếu kỳ hỏi. Hề hề, không thể nói. Triệu Lao hề hề cười gợi lên thiên cơ tới, đem Ngưu Huy Dương lòng hiếu kỳ trực tiếp cho bóc chết. À, được rồi. Nghe Triệu lão lời nói sau đó, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn gật đầu một cái, ngay sau đó nói, những thứ này lá trà đều là chính ta qua loa xào chế ra, nếu là không uống ngon lời nói các người có thể chớ mắng ta ha ha. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương làm bộ điệu từ quần áo trong túi móc ra một cái ống trúc tới. Thấy Ngưu Huy Dương thật muốn ngâm mình xào chế được trà, Lưu Hiểu Mai cái này bà chủ bất đồng phân phó, đi ngay trong biệt thự chuẩn bị pha trà đồ cần đi. Ồ! Tiểu Ngưu! Ngươi cái này đựng trà ống trúc ở trên lại vẫn điêu khắc cổ đại một trong bốn đại mỹ nữ quý phi say rượu, có thể đem cái này quý phi say rượu ở ống trúc ở trên còn điêu khắc như thế truyền thần, điêu khắc bức họa này người chí ít chắc cũng là đại sư cấp điêu khắc sư, liền cái này ống trúc giá trị cũng đã không rẻ, ta muốn cái này trong ống trúc mặt trà cũng sẽ không để cho người thất vọng. Một mực không nói lời nào Lương Tu Tuệ, cầm lên ống trúc nhìn sau mặt đầy kinh ngạc nói, Di Tuệ, lấy ở đâu cái gì điêu khắc đại sư à? Những thứ này đều là ta xem không có lon đựng lá trà, liền dự định dùng chúng ta nơi này sinh sản cây trúc làm lon đựng lá trà, bất quá thấy vậy ống trúc trơ trụi không tốt xem, liền mình qua loa điêu khắc ra, sao có thể cùng những cái kia điêu khắc đại sư tác phẩm so sánh à? Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói. Tiểu Ngưu, nếu là cái này ống trúc lên quý phi say rượu toan tính thật là ngươi điêu khắc ra mà nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi điêu khắc cái này bức quý phi say rượu. Ta phỏng đoán chính là giống vậy điêu khắc đại sư, cũng điêu khắc không ra tốt như vậy hiệu quả tới. Bà nội Quách nhìn vậy ống trúc gật đầu một cái nói. Bà nội, cái này ống trúc lên cô gái nhìn như giống như là sống vậy, ta cũng cảm thấy khắc phải không tệ, nhưng mà Ngưu Huy Dương chính là một cái trồng rau nông dân, hắn có thể điêu khắc ra đồ tốt như vậy mới là lạ chứ, đây nhất định là mua người khác điêu khắc tốt ống trúc, các người đừng nghe hắn chập chờn. Triệu Vân vẫn là trước sau như một xem Ngưu Huy Dương không vừa mắt, nghe xong khinh thường nói. Lúc này Lưu Hiểu Mai vừa vặn bưng một miếng tắm xong ly thủy tinh đi ra, nghe được Triệu Vân dùng cái loại đó mang khinh bỉ nói về Mưu Huy Dương, trong lòng lập tức liền không đáp ứng. Chị Vân, cái này ống trúc lên điêu khắc thật sự là anh Dương mình điêu khắc ra, không chỉ có quý phi say rượu toàn tính, còn có điêu thuyền bái nguyệt, chiêu quân xuất tái, tây thi giặt lùa đây. Nghe Lưu Hiểu Mai lời nói sau đó, Từ Kinh Tùng nhất thời hứng thú, điêu thuyền bái nguyệt, chiêu quân xuất tái, quý phi say rượu, tây thi giặt lùa, đây không phải là một bộ cổ đại tứ mỹ toan tính điêu khắc sao? Hơn nữa cái này quý phi say rượu điêu khắc rất sống động, hết sức giống như thật, Tiểu Dương, cái này phải thật là ngươi điêu khắc làm sao cũng phải đưa ta một bộ, ta lấy về cất giấu, nói không chừng sau này còn có thể tăng trị giá đây. Hừ, không phải là mấy cái lon đựng lá trà sao? Xem ngươi bộ dáng kia giống như là phát hiện bảo bối gì tựa như. Nghe Từ Kính Tùng mà nói, Triệu Vân lại đem mũi dùi chuyển hướng hắn. Từ Kính Tùng có biết vị bà cô trẻ này vậy chừng mắt phải trả tính cách, nghe xong sợ đắc tội vị bà cô trẻ này gặp phải nàng trả thù, chỉ buồn cười cười không dám nói nữa. Ách, được rồi, ngươi thật muốn, đến lúc đó ta đưa 4 cái cho ngươi. Thấy Từ Kính Tùng đối với Triệu Vân một bộ sợ như sợ cọp dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cười nói. Lúc này Lưu Hiểu Mai vừa vặn xách nấu nước nóng điện suy bình đi ra, Từ Thục Phương thấy vậy lập tức hỗ trợ đem cái đĩa ở giữa thủy tinh bị lấy ra dọn xong, sau đó cầm lấy Từ Kính Tùng trong tay ống trúc mở ra, làm ống trúc nắp bị mở ra sau đó, một cổ thanh thuần mùi trà từ ống trúc trong toát ra, loại trà này mùi thơm hết sức tốt ngửi. Ngửi được cái này cổ mùi trà sau, Từ Thục Phương không nhịn được nhẹ nhàng rung động mấy cái mũi quỳnh, sau đó mới đưa ra đầu ngón tay từ ống trúc trong bóp một nắm lá trà bỏ vào ly thủy tinh trong. Làm Từ Thục Phương đi trong ly bỏ vào lá trà sau đó, Lưu Hiểu Mai liền hướng ly thủy tinh trong hướng rót vào nước sôi, hai người phối hợp nhìn như còn rất ăn ý. Làm nước sôi vọt vào ly thủy tinh trong sau đó, vậy lá trà giống như là từng cây một xanh lá kim tựa như trôi lơ lửng ở ly thủy tinh trong, rất là xinh đẹp. Chờ giây lát sau đó, trà trong ly lá cũng đã pha xong, nhất thời thơm mát vị xông vào mũi, mọi người ngửi được cái này nhớ tới cũng không nhịn được thật sâu hút vài hơi. Ở xem trà trong ly lá xanh biết ơi. Hình dáng làm thịt dường như không cong không khúc, lá để hình dáng ngay ngắn, yên tĩnh mát mẽ phiêu dở, có một cổ thiên nhiên thơm mát vị, lại mùi thơm thanh cao, màu sắc nước trà non xanh lá mả tươi và sinh động. Triệu Lao bưng lên ly thủy tinh nhẹ toát một hớp cửa vào, nhắm nửa con mắt tỉ mỉ thưởng thức một chút sau đó, ánh mắt đột nhiên mở ra nói, trà này vừa thấy cũng biết là mới xào chế không lâu trà mới, có thể vậy lá trà qua hậu kỳ sau cái loại đó khô ráo lửa vị phù khí nhưng không còn gì vô tổn, trà thang cửa vào trầm thấp nhỏ u. Mùi vị dịu ngọt ngon miệng, để cho người cảm thấy thần kỳ là nước trà này trong còn có một loại rất đặc biệt mùi thơm, trà này uống một hớp sau đó cả người cũng trở nên tinh thần sảng khoái đứng lên, quả thật không thể có nhiều trà trong thần phẩm. Nơi này chỉ có Triệu lão người nhà cùng Triệu lão quan hệ một mực rất tốt thế giao Từ Kiến Hoa một nhà, chứ Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai mỗi hai người bên ngoài, những người này đối với lão gia tử vậy cũng là hết sức hiểu. Bọn họ còn từ chưa từng nghe qua lão gia tử đối với trà gì từng có cao như vậy đánh giá, nghe lão gia tử đánh giá sau mỗi một người đều bị chấn chố mắt nghẹn họng, vẻ kiêu ngạo ở trên đều là phó vẻ mặt không tin tưởng. Biết mọi người cũng bưng ly lên nếm thử một miếng, tỉ mỉ thưởng thức một phen sau đó, mọi người mới tin liền lão gia tử nói không hoa. Triệu Vân Hào nghe được ông nội đối với Mưu Huy Dương lấy ra trà lại có cao như vậy đánh giá, cũng không tin bưng ly lên nếm thử một miếng. Làm nếm được trà này mùi vị quả nhiên cùng ông nội nói vậy, hắn đảo trong mắt một vòng, bất mãn lớn tiếng nói, được à, Tiểu Dương thằng nhóc ngươi cũng quá không có suy nghĩ, có tốt như vậy lá trà đều không lấy ra cho chúng ta nếm thử một chút. Đúng vậy, liền một chút lá trà cũng không thể bỏ, nhỏ cho ngươi tức chết coi là. Triệu Vân bỏ đá xuống giếng phụ họa anh lời nói. Chuyện của tui.vn. Không sai, nhất không thể tha thứ là bởi vì là hắn không có nói trước cầm ra trà này là tới. Làm hại ta cùng ông nội nói một cái sọt lời khen, hắn mới đáp ứng để cho ta uống một ly hắn đại hồng bảo, có thể không nghĩ tới cuối cùng ta không uống thành còn để cho thằng nhóc ngươi cho một hơi cạn, ngươi nếu là sớm một chút đem trà này lá lấy ra, ta còn như là một cái trà cùng ông nội nói nhiều như vậy lời khen sao. Ngươi nói nên bồi thường thế nào bồi thường ta đi. Mọi người cũng nhìn thấu, Triệu Vân Hào đây rõ ràng chính là ở thừa cơ lường gạt, bất quá bọn họ cũng không nói gì, một bên thưởng thức trong tay trà, một bên vui tươi hớn hở nhìn. Mọi người trong lòng ý nghĩ lúc này khác thường nhất trí, đó chính là, chỉ cần Mưu Huy Dương cho Triệu Vân Hảo, vậy hắn có thể không biết xấu hổ không cho mình. Thấy Triệu Vân Hảo rõ ràng chính là ở kiếm cơ đối với mình tiến hành lường gạt, bất quá trước đúng là mình cho bận bịu hồ đồ, không nhớ nổi cái này một cha, lúc này Triệu Vân Hảo bắt một điểm này tiến hành lường gạt, Mưu Huy Dương cũng chỉ tốt nắm lô mũi nhận. Bất quá Mưu Huy Dương lặng lẽ dùng ánh mắt đảo qua, phát hiện người còn lại đang nhìn Triệu Vân Hào lường gạt mình, lúc này trên mặt đều mang cái loại đó ngư ông đắc lợi nụ cười. Ngưu Huy Dương cũng biết mình ngày hôm nay phải chảy máu nhiều, trong lòng không khỏi quất một cái, mơ hồ có chút phát đau. Bất quá Ngưu Huy Dương cũng quyết định chọc cười những thứ này xem chuyện Tiếu Lâm ngư ông cửa, không để cho bọn họ như thế dễ dàng đạt được mình lá trả. Chương 540, ngươi liền một hai hàng. Hê hê, ngày hôm nay cũng là bận bịu thần trí không tỉnh táo không nhớ nổi chính ta còn xào chế được có lá trả, quên cho ngươi ngâm một ly, thành tựu bồi thường ta cho ngươi một ống tre lá trả, như vậy được chưa? Ngưu Huy Dương giả bộ một bộ không thôi thêm đau lòng diễn cảm nói. Ta xem cái này một ống tre lá trà nhiều nhất liền hai hai, ngươi cầm một thùng liền muốn đem ta cho đuổi, cũng không có cửa, ít nhất phải 6 ống tre mới được. Nghe được Ngưu Huy Dương đáp ứng, Triệu Vân Hảo trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc vui mừng thần sắc, được voi đòi tiên nói. Hê hê, anh Triệu, trà này lá tuy không có ông nội Triệu Đại Hồng bảo chân quý như vậy, nhưng cái này sản lượng cũng không nhiều, ngươi lần này thì phải 6 ống tre, ta nào có nhiều như vậy. Nhìn sư tử xuề ra miệng một lần chỉ muốn 6 ống tre Triệu Vân Hảo, Ngưu Huy Dương cười khổ nói. Đúng vậy, anh Triệu, những cái kia cây trà đều là năm nay anh Dương mới từ trên núi di chuyển trở về, thật không có nhiều như vậy trà ngon. Nếu là có, ngày hôm nay trong nhà tới nhiều như vậy khách, anh Dương sớm liền lấy ra tới chiêu đãi mọi người. Hơn nữa loại trà này chính là chú Ngưu cũng chỉ đạt được liền một ống tre mà thôi, anh Dương cũng đáp ứng cho ngươi một ống tre, ta nếu là ngươi lời nói thì sẽ nhanh chóng cầm cái này ống tre trà. Sau đó tìm một chỗ tránh đi sang một bên vui trộm. Lưu Hiểu Mai nói tới chỗ này, lại hướng người còn lại nhìn một cái, nói tiếp, huống chi loại này phẩm chất lá trà vốn là không nhiều, nếu là ngươi bây giờ không cầm, nói không chừng một hồi vậy ống tre đáp ứng cho ngươi cũng không có. Nghe Lưu Hiểu Mai mà nói, Ngưu Huy Dương trong lòng đem Lưu Hiểu Mai cho hung hãn khen một trận, sau đó, nhìn một cái còn lại mấy người nghĩ đến, Hiểu Mai lời nói này chân thực thật là khéo, ta xem các người còn có thể ổn được không. Quả nhiên, nghe Lưu Hiểu Mai lời nói sau đó, yêu trà Triệu Lao đầu tiên là không nén được tức giận, hướng về phía cháu gái Triệu Vân lặng lẽ nháy mắt ra dấu. Đều nói cách thay mặt hôn, lời này một chút đều không giả, Triệu Lao hai ông bà ở nhà hiểu rõ nhất chính là Triệu Vân, mà Triệu Vân cũng thích nhất dính Triệu Lao hai người, cùng ông nội mình, bà nội quan hệ so cùng mình cha mẹ còn thân hơn. Đạt được ông nội chỉ thị, Triệu Vân hiểu ý đối với Mưu Huy Dương nói, ai, quỷ hẹp hỏi, ngươi đều cho anh một ống tre lá trà. Vậy cũng phải cho ta một ống tre mới được. Ách, cái loại đó lá trà thật không nhiều, nếu không ta cho ngươi cái loại đó lá non xào chế được không, cái này hai loại trà mùi vị đều là giống nhau. Thấy mình mới vừa nói ra miệng, Triệu Vân sắc mặt liền biến, Ngưu Huy Dương vội vàng đem phía dưới nói xong. Triệu Vân nghe xong rất mịt mờ len lén liếc ông nội mình một cái, thấy ông nội lắc đầu sau đó, nàng lập tức nói, không được, ta thì phải cùng mới vừa rồi cái loại đó vậy lá trà. Loại trà này cây non sao chế trà lá. Ngưu Huy Dương thật lòng không nhiều, cũng chỉ hơn 20 ống tre không tới 30 ống tre, có thể thấy Triệu Vân một bộ ngươi không đáp ứng ta liền cùng ngươi không xong vẻ mặt, lại nghĩ tới tiểu ma nữ này bây giờ vốn là cùng mình không hợp nhau, nếu là không đáp ứng nàng mà nói, quỷ biết nàng biết nháo xảy ra cái gì yêu con thiêu thân đâu. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương một bộ nhức nhối dáng vẻ nói, được rồi, liền cho ngươi một ống tre đi, nói trước tốt chỉ dùng một ống tre, nhiều đi nữa thật không có. Xem Ngưu Huy Dương đáp ứng, Triệu Vân trong lòng vui mừng. Có thể tưởng tượng đến vậy hồi Ngưu Huy Dương ở trong phòng làm việc mình, ngay trước anh mình mặt để cho mình không xuống đài được không nói, còn chiếm mình tiện nghi, không khỏi hừ một tiếng nói, hừ. Coi là ngươi cái này quỷ hẹp hỏi thức thời, nếu không. Tiểu Dương, cái này anh Triệu cùng em gái Tiểu Vân ngươi đều cho, đây đều là huynh đệ, cũng không thể bên nặng bên nhẹ chứ. Hê hê từ kính tùng một mực không động chính là đang đợi cái này thời cơ, thấy Ngưu Huy Dương đáp ứng Triệu Vân, hê hê cười nói. Em trai Tiểu Dương, còn có chị. Ngươi đừng quên nha. Từ Thục Phương nhận lấy lời của em trai, đối với Ngưu Huy Dương nói. Cho, ta cũng cho hai ngươi một người một ống tre cái này được chưa? Xác thực không thể bên nặng bên nhẹ, Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức nói. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương thấy Triệu Lão, Từ Kiến Hoa hai người tuy không nói gì không, nhưng vẫn dùng mắt nhìn mình. Một bộ thằng nhóc ngươi không thể bên nặng bên nhẹ, cho bọn họ không cho chúng ta vẻ mặt. Ngưu Huy Dương lắc một chút nói, dĩ nhiên cũng không thể quên các người mấy vị trưởng bối, mỗi người một ống tre. Người gặp có phần. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, tất cả mọi người trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đều lộ ra mỉm cười vui vẻ. Nếu là Ngưu Huy Dương không chủ động cho bọn hắn mà nói, lấy bọn họ thân phận địa vị, thật đúng là ngại quá giống như mình tiểu bối tựa như mở miệng hỏi Ngưu Huy Dương muốn. Người gặp có phần. Các người ở phân thứ tốt gì, có hay không chúng ta? Ngưu Huy Dương vừa mới dứt lời, đường mập vậy đặc biệt giọng oang oang liền từ bên ngoài biệt thự truyền vào. ngay sau đó hắn vậy mập mạp thân thể liền lấy trăm gạo chạy nước rút tốc độ chạy vào biệt thự, rất sợ vào tới trễ thứ tốt cho chia xong. Thấy đường mập xông vào lúc tốc độ, Ngưu Huy Dương thật không hiểu, liền hắn vậy tràn đầy phì phiêu thân thể, chạy thế nào ra lực sĩ thể thao tốc độ tới. Chạy vào biệt thự sau đó, xem đến mọi người đều ở đây uống trà nói chuyện phiếm, cũng không nhìn thấy ở phân thứ gì, chẳng lẽ là chia xong, đường mập nghĩ tới đây hỏi, mới vừa rồi ngươi nói người gặp có phần, có phải hay không ở phân thứ tốt gì, cái này ta cũng coi là người gặp làm sao còn không cho một phần. Ta mới vừa rồi là nói lời kia, ngươi không có nghe lầm nhưng lại nghĩ lầm rồi, chúng ta mới vừa mới cảm thấy nhàm chán, chuẩn bị chơi mạt trược đâu, có thể cái này mạt trược chỉ có một bộ, cái này nhiều người ta sẽ để cho người còn lại mua gõ. Mọi người như vậy liền người gặp có phần cũng có thể tham dự vào, có thể không phải là đang nói phân thứ gì chuyện. Biết lần này tới cũng không chỉ mập mạp một người, Ngưu Huy Dương dứt khoát xé cái môn đầu. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong còn hướng về phía Triệu Vân Hảo mấy người khiến cho một cái màu sắc, mọi người thấy Ngưu Huy Dương ánh mắt sau đó, cũng nín cười gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta mới vừa chuẩn bị bắt đầu đâu, mập mạp ngươi muốn ngồi một phương không? Triệu Vân Hảo nhận được mập mạp, hề hề cười hỏi. Nguyên lai là có chuyện như vậy à? Ta còn lấy là Dương Tử cho các người phân thứ tốt gì đâu, làm hại ta thật xa liền 100m chạy nước rút tốc độ chạy tới, không nghĩ tới lại là vì chơi mặt trược, đáng thương ta cái này chạy đường mập cũng là một quỷ tinh người, lúc nói chuyện ánh mắt nhanh như chớp hướng mỗi một người quét nhìn. Triệu Vân lúc này lại đem bỏ đá xuống giếng chiêu thức sử ra, hướng về phía Ngưu Huy Dương đưa ra hai cây đầu ngón tay, so với một cái con trai thứ hai hướng về phía Ngưu Huy Dương dường như lắc lư. Thấy Triệu Vân một bộ ngươi không đáp ứng ta nói ngay diễn cảm. Ngưu Huy Dương trong lòng hận đến ngưỡng ấy, bất quá cuối cùng vẫn là khuất phục, cắn răng hướng về phía Triệu Vân gật đầu một cái. Thấy Ngưu Huy Dương đáp ứng, Triệu Vân trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Mập mạp thấy Triệu Vân đưa ra hai đầu ngón tay, còn tưởng rằng là đang cười nhạo mình đâu, vì vậy có chút buồn bực nói, người đẹp, ta không phải là nóng lòng thiếu chút nữa biết rõ liền chạy vào mà thôi, ngươi cũng không cần nói ta hai chứ. Khanh khách. Ha ha. Thấy đường mập khôi hài diễn cảm, người trong viện nhất thời liền không nhịn được, đều nở nụ cười. Các người đừng cười, ai kêu hắn mỗi lần lấy ra đều là ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, ăn ngon phải nhường ta không nhịn được miệng đồ đâu. Cái này không bây giờ cũng tạo thành điều kiện phản xạ, cái này thật không thể trách ta, muốn trách cũng phải kỳ quái Dương Tử hàng này. Mập mạp nhìn trong sân cười đang vui mừng người nói. Mập mạp, ngươi chính là một cái hai hàng, mau đừng ở chỗ này mất mặt chói mắt, vội vàng giúp rời bàn mặt trước đi. Hàng này đây là chê ta ra máu còn chưa đủ nhiều hả? Ngưu Huy Dương cười khổ nói. Nếu nói là chơi mặt trược, vì không để cho mập mạp nói mình lừa gạt hắn, Ngưu Huy Dương chỉ đành phải đem cái này bàn mặt trược cho bày ra. Ngay tại hai người đi vào rời bàn mặt trược lúc này rơi ở phía sau một bước Ngưu Khải Nhân cùng Tiếu Đức Huy, còn có Ngưu Huy Dương cậu các người một đường cười nói, lúc này cũng từ biệt thự bên ngoài đi vào. Tiếu Đức Huy đi vào viện tử sau đó, thấy Tử Kiến Hoa lúc này cả người rõ ràng sững sốt một chút, sau đó đi nhanh đến ngồi trên xe lăn Tử Kiến Hoa bên người. Tình trường tử, ngươi đây là thế nào? Tiếu Đức Huy nhìn Tử Kiến Hoa hỏi. Hê hê, trước đoạn thời gian đột phát chảy máu não, liền lưu lại bệnh này cùng. Tử Kiến Hoa cười khổ một cái sau đó, hỏi, lão Tiếu, ta xem ngươi mới vừa rồi một hồi mánh chạy đều không sao, ngươi vậy khỏi bệnh rồi. Tốt lắm, đầy đủ đều tốt, cái này cũng may mà Tiểu Dương. Đúng rồi, tỉnh trưởng từ ngươi có phải hay không cũng tới Ngưu Huy Dương trị bệnh cho ngươi. Tiếu Đức Huy hỏi. Ừ, lần này những chuyên gia kia đều xuống chẩn đoán. Nói ta nửa đời sau chỉ có thể ở xe lăn vượt qua, cũng là toàn bộ thua thiệt Tiểu Mưu, nếu không ta bây giờ còn đang nằm trên giường bệnh đâu. Cái này không nhà ta thằng nhóc kia trước kia đã tới Tiểu Mưu nhà, nói nơi này rất thích hợp dưỡng bệnh, vì để cho ta mau chút tốt, liền đem ta đưa đến Tiểu Mưu bọn họ tới nơi này dưỡng bệnh. Chương 541, cái nào chị dâu tới vì ngươi à? Tiểu Mưu Huy Dương vậy đúng rồi, đừng xem hắn tuổi quá trẻ, y thuật nhưng hết sức thần kỳ, nếu không phải hắn cứu rút, ta đừng nói giống như bây giờ tùy tiện búng. Chỉ sợ sớm đã hóa thành một nắm cho trắng, lãnh đạo cũ, ngươi liền an tâm ở chỗ này dưỡng bệnh, ta tin tưởng muốn không được bao lâu, ngươi là có thể giống như trước vậy, không, là so từ trước còn khỏe mạnh hơn. Tiếu Đức Huy không nghĩ đến sẽ ở nơi này đụng phải lãnh đạo cũ trước kia, trong lòng rất là kích động. Ừ, lời này ta tin, đến bây giờ Tiểu Mưu chỉ cho ta tiến hành hai lần chữa trị, ta cũng đã có thể từ từ đi lại, Tiểu Mưu nói ở chữa trị hai lần là có thể hoàn toàn khôi phục. Từ Kiến Hoa tâm tình cũng rất kích động. Lão Tiếu, chờ đứng, ngồi xuống phía chúng ta thưởng thức trà vừa nói chuyện. Từ hai người trong trò chuyện cũng có thể thấy được, Từ Kiến Hoa cùng Tiếu Đức Huy trước kia không chỉ có biết, lại sự quan hệ giữa hai người còn khá vô cùng. Tiếu Đức Huy theo lời ngồi xuống cùng mình lãnh đạo cũ Hàn Huyền, Từ Kiến Hoa cho hắn giới thiệu Triệu lão cùng đám người chuyện cũng không nhắc lại. Chỉ nói Mưu Huy Dương cậu, mợ, Dĩ Út, nghe được Tiếu Đức Huy tiếng kia tỉnh trưởng từ sau đó, ba người biểu tình trên mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, chán nản, hối hận, hâm mộ, ghen tị. Tóm lại ba người lúc này trên mặt sắc mặt biến đổi, so với kia vạn hoa đồng còn muốn xuất sắc. Nhất là bọn họ trong lòng, lúc này chỉ còn lại có hai chữ, đó chính là hối hận. Hơn nữa cái này hai chữ nhanh chóng bành trướng ngay tức thì lấp đầy ba người bụng dạ. Lúc này nếu là có ai cầm thuốc hối hận hướng bọn họ đầu bán ra mà nói, phỏng đoán bọn họ coi như là táng gia bại sản, cũng nhất định sẽ không chút do dự đem vậy thuốc hối hận mua lại, không biết làm thế nào, coi đời này căn bản là không có gì thuốc hối hận bán. Phát sinh ở Mưu Huy Dương biến hóa trên người, vừa vặn ứng câu kia tục ngữ, ninh gạt dâu bạc trắng công, đừng khinh thiếu niên nghèo, trung tu hữu ngày rồng xuyên phượng, hạ tin một đời khố xuyên lung. Đúng vậy, trẻ tuổi chính là tiền vốn, thiếu niên người tiền đồ là bất khả hạ lượng, mặc dù có thể tạm thời thuộc về nghịch cảnh, trong khốn cảnh, nhưng người nào lại dám nói vậy thiếu niên sẽ phá y nát vụn sam nghèo khó cả đời, sẽ không giống Mưu Huy Dương vậy, có ý hướng một ngày cơ hội tới, một gặp phong vân liền hóa rồng, từ đây thăng quan tiến chức nhanh chóng đâu. Cho nên, không được xem thường nghèo khó người tuổi trẻ. Hoa nở mấy đoá tất cả đơn một chi, ngay tại Từ Kiến Hoa cùng Tiếu Đức Huy Triệu lao ba người nói chuyện phiếm, Trình Diệu Khôn ba người hối tiếc lúc này Mưu Huy Dương đã mang đường mập đem bàn mạt trược mang ra ngoài. Thấy bàn mạt trược mang đi ra, Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng hai người lập tức mỗi người chiếm một phương, đường mập cũng thừa cơ ngồi một phương, vậy còn dư lại một phương có thể vậy rõ ràng cho thấy để lại cho Mưu Huy Dương, coi như là những người khác động tâm cũng ngại quá ngồi lên. Dương tử, một phe này nhưng mà để lại cho ngươi, chúng ta ngày hôm nay phải thật tốt đánh một chút cường hào, ngươi không biết kinh sợ không dám lên đi. Đường mập thấy Mưu Huy Dương không có ngồi lên tới, lập tức khích tướng nói. Mập mạp chết bẩm, ngươi đừng cuồng, đến lúc đó nếu là liền quần lót cũng thua, xem phiền lị làm sao thu thập thằng nhóc ngươi. Mưu Huy Dương ở còn dư lại một phương ngồi xuống nói. Tay ta khí cùng bài kỹ cũng không tệ lắm, hơn nữa ta ngày hôm nay nhưng mà tới đánh ngươi cái này thổ hào, làm sao có thể thua đây. Mập mạp nắm lên sắc tử ném ra ngoài nói. Tiểu Kiệt, ta còn có chút chuyện, ngươi đi đem chị dâu ngươi kêu đến giúp ta đánh lên mấy vòng. Thấy Lưu Hiểu Mai đã đem kẹo hạt dưa cùng cũng bưng ra bày xong, bây giờ cũng không có chuyện gì mời. Mưu Huy Dương liền đối với đứng bên cạnh Mưu Huy Kiệt nói. Anh, kêu cái nào chị dâu tới vì ngươi à? Mưu Huy Kiệt nhìn một cái cùng Lưu Hiểu Mai, Mưu Y Y cùng nhau bận biểu Tiếu Di Bình, cười hì hì ở Mưu Huy Dương bên thai thấp giọng hỏi. Nghe Mưu Huy Kiệt mà nói. Mưu Huy Dương ánh mắt lập tức mở thật lớn, từ Tiểu Kiệt động tác mới vừa rồi ở trên Mưu Huy Dương biết, thằng nhóc này có thể biết mình cùng Tiếu Di Bình giữa chuyện, hơn nữa chuyện này khẳng định vẫn là Trung Nghị Tuấn thằng nhóc kia nói với hắn. Mưu Huy Dương bây giờ ra mặt đã sớm luyện ra, đã có thể làm được trong lòng cuồng loạn nhưng trên mặt không hiện trình độ, nghe xong ở Tiểu Kiệt trên đầu gõ một cái, uy hiếp nói, đương nhiên là ngươi hiểu Mai chị dâu, chẳng lẽ còn có người khác, thằng nhóc ngươi nếu là dám ở bên ngoài loạn khua môi múa mép, xem anh làm sao thu thập ngươi. Anh, em anh ruột, anh thật trâu bò sò, hì hì hướng Mưu Huy Dương thụ thụ ngón tay cái anh, Mưu Huy Kiệt cười hát hát chạy tới. Anh, chị dâu nói nàng muốn cùng chị Bình các nàng đánh bài, để cho em tới thay anh một hồi. Mưu Huy Kiệt không đem Lưu Hiểu Mai kêu đến, em gái y y y nhưng chạy đến hắn thân vừa nói. Ngươi còn biết chơi mặt trược. Mưu Huy Dương nhìn mình em gái, có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi không sợ cha mẹ biết lột ngươi ra. Cắt, bây giờ vật này ai không biết à? Hơn nữa ngày thường ta lại không đánh. Húng chi ngày hôm nay cha mẹ cao hứng, coi như nhìn thấy khẳng định cũng không biết nói ta, anh, tranh thủ thời gian để cho mở, ngươi muốn làm chuyện gì cũng nhanh đi. Ngưu y y y đem anh mình kéo lên, đẩy đến vừa nói. Em gái, em tới đánh, một hồi thua nhưng không cho khóc nhẹ nha. Thấy Ngưu y y y ngồi vào bài trước bàn, đường mập cười nói. Anh mập, anh trước chớ đắc ý, ai thua còn chưa nhất định đâu, một hồi bị em tới một một bó ba, em xem các ngươi mặt để nơi nào, hì hì Ngưu y y cười hì hì nói. Mưu Huy Dương nhìn em gái một cái, cười lắc đầu một cái, thuận tay cầm một cái sọt, kéo Mưu Huy Kiệt hướng biệt thự một bên vườn cây ăn trái đi tới. Anh, chúng ta cái này là muốn đi làm gì? Thấy Mưu Huy Dương kéo mình hướng vườn cây ăn trái đi tới, Mưu Huy Kiệt có chút nghi ngờ hỏi. Ta nhớ nhà ta vườn cây ăn trái trong còn trồng chừng 10 cây lê, bây giờ những cái kia quả lê hẳn đã sớm chín muồi, chúng ta đi hái một ít trở lại cho mọi người ăn. Nghĩ đến anh họ trồng đào mùi vị đó, Mưu Huy Kiệt hung hãn nuốt từng ngụm nước bọt. Nói, chuyện này ta thích liền, đúng rồi, anh, quả trong vườn những cái kia quả lê ngươi không biết cũng phải cầm đi bán chứ. Liền hơn 10 viên cây lê còn bán cái gì bán à? Ta dự định giữ lại mình ăn. Mưu Huy Dương biết mình em họ trong lòng nghĩ gì, cười một tiếng nói. Cái này thật là quá tốt, nói thật, ngươi trồng vậy đảo mùi vị ta bây giờ nhớ lại nước miếng cũng biết tăng tốc độ bài tiết, bây giờ có những cái kia quả lê, rốt cuộc lại có thể cho đỡ thèm. Ngưu Huy Kiệt nghe xong có chút tung tăng nói. Anh, cái này quả lê cũng quá lớn một chút đi, ta phỏng đoán Thanh Tú điểm cô gái một cái cũng không ăn hết. Đi tới cây lê hạ, nhìn treo ở trên cây vậy từng cái so chén nhỏ miệng còn lớn hơn, hoàng sán sán quả lê, Ngưu Huy Kiệt kinh nha nói. Ngưu Huy Dương nhìn trên cây từng cái có nhỏ lớn chừng miệng chén quả lê, gật đầu một cái kiêu ngạo hò hét nói, đầu lớn đó là tất nhiên, không chỉ có như vậy mùi vị cũng khẳng định không thể so với đào kém, phải biết, anh nơi ra vật phẩm vậy cũng là tinh phẩm, đầu nhỏ mùi vị kém sao được. Thấy những thứ này quả lê ta nước miếng đều để lại tới, không được, ta phải ăn trước một cái nói sau. Ngưu Huy Kiệt nói xong đưa tay hái được một cái xuống, ở trên y phục quẹt hai cái ra cũng lười nạo, một hớp liền cắn. Ừ, ăn ngon. Không chỉ có ngọt còn hóa mảnh vụn, thật sự là ăn quá ngon. Ngưu Huy Kiệt mồm miệng hàm hồ không do nói. Ngưu Huy Dương trong không gian bây giờ đều có không thiếu các loại trái cây, mùi vị đó có thể so với cái này quả lê muốn tốt hơn nhiều, cho nên đối với trên cây những thứ này quả lê, hắn không có hứng thú gì quá lớn, cũng không để ý gặm đang vui mừng em họ, tự mình ra tay hái được đứng lên. Hai người hái được một cái sọt quả lê sau đó, mang hồi trong viện tử, Ngưu Huy Dương nói với mọi người. Cái này quả lê là chúng ta mới từ vườn cây ăn trái bên trong hái trở về, tất cả mọi người tới nếm mùi một chút. Tiểu Dương, ngươi vậy vườn cây ăn trái bên trong còn loại phải có quả lê à? Ngưu Huy Dương trồng ra đảo Tiếu Di Bình nhưng mà không ăn ít, nghe vậy ánh mắt sáng lên, cầm trong tay bài ụp lên trên bàn, cướp lấy trước một cái quả lê. Ừ, bất quá không nhiều, cũng chỉ chừng 10 cây lê. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái sau khi nói xong, cầm một cái mâm trái cây sắp xếp một mâm quả lê. Thả vào đang chơi cờ tướng Triệu Lão cùng Từ Kiến Hoa trên bàn, Triệu Lão, chú tử, những trái cây này không có sử dụng qua phân hóa học cũng không đánh bất kỳ nồi lớn thuốc trừ sâu, có thể nói là chân chính màu xanh lá cây thực phẩm, các người nếm thử một chút. Hê hê, Tiểu Dương trồng ra trái cây mùi vị đó nhất định chính là tuyệt, Triệu Lão, Lão tử các người cũng nếm thử một chút, cái này quả lê mùi vị bảo đảm là các người cho tới bây giờ không có ăn được. Tiếu Đức Huy nghe xong gật đầu đối với hai người nói. Lão Tiếu. Nghe ngươi khẩu khí này, ngươi trước kia ăn rồi tiểu mưu trồng ra trái cây. Từ Kiến Hoa nghe xong cười hỏi. Chương 542, huyết chiến tới cùng.